Như thế thời khắc mấu chốt, hai bên đều không có như cẩu huyết phim truyền hình, điện ảnh lẫn nhau lấy ngôn ngữ rằng co chờ, ở tới sau hai bên không hẹn mà cùng phát động công kích, bằng đại uy lực pháp quyết kiếm quyết chờ công kích hướng chân ma tộc truyền tống trận, cùng thủ vị ở chung quanh ma binh nhóm. Nhưng mà, có lẽ là chân ma tộc trận pháp nguyên lý cùng đạo tu bên này hoàn toàn bất đồng nguyên nhân, ở đạo tu như vậy thập phần yếu ớt. Kim đan kỳ trở lên tùy tay công kích đều nhưng ở ngoài bộ tiến hành phá hư truyền tống trận. Ở công kích cái này chân ma tộc truyền tống trận khi, miễn bản kim đan kỳ, mười mấy tên phân thần kỳ tu sĩ liên thủ phát ra cường đại công kích tính pháp quyết, kiếm khí đều bị hộ trận ma quang văng ra. Liên cổ nguyệt sử dụng cửu chuyển công pháp cô động đặc thù linh khí đều không thể thương này chút nào, thấy thế, mọi người sắc mặt trầm xuống, không hẹn mà cùng bắt đầu sử dụng cường đại nhất. Cực nhỏ trước mặt người khác sử dụng công kích bí thuật tiến hành công kích, Cổ Nguyệt cũng ngưng thần tinh khí, thú nhận huyền dạ linh kiếm, đưa vào toàn bộ linh khí, toàn lực dùng ra hoàn chỉnh đạ mổ cẩn chi kiếm. Ở mọi người phát động cường công thời gian, khống chế đạ mổ cẩn chi kiếm ở không trung phía trên hấp thu vô tận linh khí, ở mọi người công kích lại lần nữa bị hộ trận ma quang vang ra khi, đạ mổ cẩn chi kiếm hấp thu linh khí đã cũng đủ Cổ Nguyệt dùng ra đánh với Tạ gia chủ khi cường gấp 3 công kích. Đây cũng là Cổ Nguyệt trước mắt tu vi nhưng khống chế cực hạn, muốn lại gia tăng kiếm này quyết uy lực, liền phải chờ nàng tu vi lại lần nữa tiến lên giai. Đạ mồ cỡ chi kiếm sắp rớt xuống, mọi người lui ra phía sau. Cổ Nguyệt biên khống chế kiếm quyết rơi xuống, biên đối chúng tu truyền âm nói xong lập tức lôi kéo Vu Tông truyền tống đến kiên quyết uy lực ở ngoài. Mọi người đều là ở Càn Dương Đại Bỉ hội trường lại đây, tự nhiên chính mắt gặp qua đạ mồ cỡ chi kiếm uy lực. Đang nghe đến đỉnh đầu trên không kia quen thuộc, so nguyên bơm càng mãnh liệt tiếng rít khi, liền sôi nổi lui ly đến kiên quyết phạm vi ở ngoài, chờ đến Cổ Nguyệt nói xong lời nói, mọi người đã lui xa, tiếng động chân ma tộc truyền tống trận chung quanh ma binh nhóm không thể tưởng tượng nhìn không trung phía trên, đang ở rớt xuống bàng bạc kiếm thể. Lui ly mọi người tận mắt nhìn thấy Cổ Nguyệt kiếm quyết mang theo giả hàng tỷ quân chúng lực, cọ sát không khí, thiêu đốt linh khí, thổi quét khởi kịch liệt linh khí ngọn lửa. Bay nhanh rớt xuống, ở rơi xuống đến truyền tống trận trên không hộ trận ma quang chỗ khi, hai người kịch liệt giao thoa ở bên nhau, nháy mắt đã mổ cận chi kiếm sở mang huyền dạ linh kiếm phá vỡ năng lực liền xuyên thấu truyền tống trận phòng ngự, thẳng rơi vào trận nội. Ầm ầm ầm. Rơi xuống mặt đất nháy mắt, đã mổ cận chi kiếm lập tức ở Cổ Nguyệt khống chế hạ bạo liệt, đem chân ma tộc truyền tống trận tặng cái dập nát, kịch liệt ngọn lửa gió lốc càng là ở phá tan truyền tống trận phòng ngự sau. Thổi quét hướng bên cạnh thủ vệ ma binh nhóm, ở ma binh nhóm làm ra phản ứng phía trước, liền đem này đó chân ma tộc chung giống như kiến thợ ma binh nhóm nổ thành toái khối cho tàn, rơi rụng chung quanh. Bọn họ như vậy nhiều người công kích, lại liền chân ma tộc truyền tống trận hộ trận ma quang đều không thể xuyên thấu, chính là, này một người nhất kiếm thế nhưng liền đem khó trụ bọn họ chân ma tộc truyền tống trận tặng cái dập nát, không chỉ như vậy, liền chung quanh lại lục tục truyền tống lại đây ma binh nhóm đều giải quyết. Bọn họ nhìn một màn này, trong lòng đều không phải tư vị, rồi lại không thể không lại lần nữa đối Cổ Nguyệt chân chính thực lực tiến hành đánh giá. Lệnh Hồ Quế ở phương xa bầu trời nhìn Cổ Nguyệt này một đường hành động biểu hiện, không khỏi thở dài một tiếng, ám đạo, bảo bối năng lực cùng tư chất đều không tồi, đáng tiếc này tâm tính còn cần lại học hỏi kinh nghiệm, người vị quá đủ, thiên vị quá ít, đối nàng về sau lộ tới nói cũng không tốt, nàng khi nào có thể minh bạch điểm này đâu. Hoặc là nói nàng hẳn là đã sớm minh bạch điểm này, nhưng vẫn không vứt bỏ, như vậy, nàng lại khi nào có thể vứt bỏ người vị đâu. Không rõ ràng lắm trừ bỏ vấn từ hòa thượng, lại có nhân vi nàng tâm tính vấn đề nhọc lòng Cổ Nguyệt, nhìn đến chính mình công kích lấy được hiệu quả, trên mặt lập tức xuất hiện cao hứng chi sắc, lắc lắc lôi kéo Vu Tông đắc thủ nói, như thế nào? Này nhất chiêu cũng không tệ lắm đi. Ân, lực công kích sắc thật thập phần cường đại, sư phó thật lợi hại. Ta thật là so ra kém sư phó đâu. Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt kia vẻ mặt xem ta lợi hại như vậy, mau khen khen ta biểu tình, mặt không đổi sắc khích lệ nói, còn khen đến thiệt tình thực lòng, đầy mặt thành sắc, tựa hồ căn bản không nhớ tới chính mình vừa mới kia nhất chiêu vạn pháp toàn cấm, hiệp trợ chúng tu diệt nhiều ít ma binh giống nhau. Làm vốn dĩ thập phần cao hứng Cổ Nguyệt nghe xong đều không khỏi mặt đỏ, thầm nghĩ, chính mình cùng ái đồ so sánh với, có phải hay không quá không đủ ổn trọng. Ái đồ chính là nhất chiêu vạn pháp toàn cấm liền trợ giúp đại gia diệt chiến trường trung sở hữu ma binh đâu. Nghĩ vậy nàng cũng thập phần thành tâm khen nói, Tông Nhi không cần khiêm tốn, ngươi cũng rất lợi hại a. Sư phó có rất nhiều địa phương so ra kém ngươi đâu. Liên ở Cổ Nguyệt tự hỏi chính mình có đủ hay không ổn trọng vấn đề, thầy cho hai cái khiêm tốn tới khiêm tốn đi khi, Ngọc Đan cung cung chủ chờ đoàn người bay đến thầy cho hai người bên người, cứ việc mỗi người trong lòng đều không phải tư vị, nghĩ này thầy cho hai cái thật sự theo chân bọn họ giống nhau, là xuất phát từ phân thần kỳ cảnh giới tu sĩ sao. Đừng tưởng rằng bọn họ sẽ xem nhẹ vừa mới hai người bay đến trời cao không lâu, kia nhưng thông thiên cự mục đã bị dục sinh ra tới sự tình. Trong lòng như thế nói thầm, chờ bay đến hai người trước mặt khi, nghĩ vậy hai người phía sau lệnh Hồ Quế, lại đều lộ ra chân thành tươi cười, đối hai người hành lễ, dùng tràn ngập thành ý khẩu khí nói, đa tạ hai vị ra tay tương trợ, nếu không phải hai vị, lần này đánh bại bọn họ truyền tống trận cũng sẽ không như thế đơn giản, không có bất luận cái gì tử thương liền toàn bộ hoàn thành. Cung chủ quá khen, ra tay việc không cần nói lời cảm tạ. Rốt cuộc trận chiến đấu này sự tình quan Càn Dương giới, phàm là Càn Dương giới tu sĩ mỗi người có trách. Cổ Nguyệt nói xong, lo lắng nhìn không trung phía trên ngưng mà không tiêu tan màu đỏ đen nói, đến là bầu trời này đồ vật càng vì quan trọng, còn không biết thứ này có ý tứ gì đâu. Nghe Cổ Nguyệt như vậy vừa nói, Tạ Lưu Tinh ánh mắt sáng lên, vừa muốn nói hắn rõ ràng, hắn biết đây là chân ma tộc ma binh giai cấp phát hiện thật huyết cấp địch nhân. Triệu tập ngang nhau cao thủ tiến đến tới diệt tín hiệu khi, trong đầu liền truyền đến Vu Tông thanh âm, làm hắn thành thật đợi, không cần nhiều lời lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ buồn bực đem lời nói nuốt trở vào. Được nghe Cổ Nguyệt chi ngôn, trận tông tông chủ gật gật đầu nói, đơn giản là phát hiện cường địch, cầu cứu, nhiệm vụ chịu chờ chờ đại đồng tiểu dị tín hiệu, cổ tông chủ không cần lo lắng, nhưng thật ra vừa mới kia viên nhưng tan đi chân ma tộc ma khi cự mục lĩnh vực lại là cái gì bí thuật, thực sự lợi hại. Này nhất chiêu giúp đỡ đại ân. Ha ha gì? Tông Nhi cũng chưa ở mọi người trước sử dụng, vậy liền biết này nhất chiêu theo chân bọn họ thầy cho có quan hệ, thật là lợi hại. Cổ Nguyệt nghe vậy không khỏi cười gượng một tiếng, không biết nên nói như thế nào, ấn nàng tính cách, nếu có người hỏi nàng bí thuật pháp thuật thần thông linh tinh, trừ bỏ hợp thành dị năng, nàng cảm thấy không có gì không dám nói với người khác. Nhưng đương đã hỏi tới ái đồ trên người, nghĩ vậy nhất chiêu ở ái đồ khống chế hạ, không ngừng đối ma binh có tán công hiệu quả, đối mặt khác tu sĩ chủng loại, vô luận nhân tu, ma tu, yêu tu, quỷ tu đều giống nhau, liền trực giác việc này không thể trương dương đi ra ngoài, khiến cho mọi người đối ái đồ sợ hãi, rất có thể sẽ làm bọn họ liên thủ làm ra cái gì quá phận sự tình. Xuất phát từ loại này suy xét, Cổ Nguyệt cười mà không đáp. Thấy Cổ Nguyệt biểu hiện như thế, Vu Tông phản nắm hạ nhà mình sư phó tay, đối với chúng tu thong dong nói, Lưu Tông chủ quá khen, này nhất chiêu ma pháp toàn cấm không có gì ghê gớm, chỉ là hơi chút có thể hạn chế một đoạn thời gian ma khí mà thôi, thời gian vừa đến, cấm chế liền sẽ tự động giải trừ. Phảng phất chứng minh Vu Tông nói giống nhau, hắn thanh âm vừa ra, mọi người phía sau kia viên tán cây không ngừng phát ra nguyệt hoa ánh sáng màu huy thông thiên cự mục, liền bắt đầu giống như phân giải giống nhau, hóa thành một chút nguyệt hoa sắc ánh huỳnh quang theo gió phiêu tán, đảo mắt vô tung, tựa như ảo mộng. Làm người có trong nháy mắt mê hoặc, vừa mới kêu cây cự mục xuất hiện đến tuột cùng là chân thật, vẫn là ảo giác. Một bên đã sớm nghe Vu Tông nói qua này nhất chiêu có thời gian hạn chế Cổ Nguyệt, thấy thế đảo không giật mình, ngược lại suy nghĩ, ái đồ không có nói ra này nhất chiêu chân chính tên vì vạn pháp toàn cấm, cũng chưa nói ra nó có thể tạm thời mạn tiêu sở hữu phân loại thuật loại, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, hoặc là cấm chế, đều có thể làm cho này vô hiệu hóa. Xem ra ái đồ cũng không hy vọng này chiêu quảng làm người biết, như vậy chính mình không có nói lẩu, cấp ái đồ kéo chân sau thật sự là quá tốt, Cổ Nguyệt trong lòng cao hứng, hành động thượng lại lập tức phối hợp rời đi mọi người lực chú ý, khuôn mặt nhỏ lôi kéo, quét thánh thành chung quanh liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trọng nói, chúng ta bên này vấn đề xem như giải quyết, mặt khác phương vị chiến đấu nên làm cái gì bây giờ. Đúng vậy, đánh thắng trận này đều không phải là kết thúc, mặt khác bảy cái phương vị chiến đấu còn ở tiếp tục đâu. Không biết mặt khác phương vị tình hình chiến đấu như thế nào. Ta thần thức cảm giác lực thực hảo, ta đến xem. Không cần nhìn, ta vẫn luôn không thả lỏng đối bên kia cảm giác. Tóm lại tình hình chiến đấu tiến triển không tốt lắm, có mấy chỗ đã bị đả đảo phòng ngự kết giới trước mặt. Ai? Mới vừa nhân lấy được thắng lợi mà khoan khoái không khí lập tức trở nên trầm trọng. Cổ Nguyệt nghe vậy biên kéo trường thần thức cảm giác tuyến. Cảm giác mặt khác phương hướng tình hình chiến đấu, biên sử dụng cường đại thủy hệ pháp thuật, đem đỉnh đầu kia khối màu đỏ đèn đám mây tách ra, chờ vội xong cái này, cảm giác bên kia cũng thấy được kết quả, lập tức nhíu mày nói, ta địa hồ ấu hỏa đã đem cửa nam đến tây môn ma khí bao phủ khu vực bị bỏng sạch sẽ. Lộ ra cửa nam, tây môn ba chỗ tình hình chiến đấu, tình huống không ổn, kia ba chỗ đều có một cái cùng nơi này giống nhau truyền tống trận, chính đánh phòng thủ thành phố bộ đội kế tiếp bại lui, tử thương thảm trọng, tây bắc, bắc môn, đông bắc, đông môn khắp nơi ma khí còn chưa bị bỏng sạch sẽ, đang đứng ở ma khí bao phủ trí trung, tình hình chiến đấu khó có thể phân biệt, nhưng xem phòng thủ tu sĩ biểu tình, tình hình chiến đấu phòng trừng cũng không lạc quan. Ta cũng thấy được, ai? Xem ra đại gia không có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta muốn lập tức viện trợ nguy cấp chiến trường, đêm này đó ma nhãi con nhóm đánh đuổi. Ngọc Đan cung cung chủ sắc mặt khó coi mà nói như vậy một tiếng, ngay sau đó mặt mang kính sắc nhìn về phía Cổ Nguyệt, Vũ Tông nói, xem ra còn cần vất vả hai vị chạy mấy tranh, chỉ có hai vị công kích đối chân ma tộc cường mà hữu hiệu. Nghe vậy Cổ Nguyệt trên mặt biểu tình không quá đẹp, cái gì kêu chỉ có bọn họ công kích cường mà hữu hiệu, đây là xem bọn họ biểu hiện hảo, liền chuẩn bị đem cứu viện gánh nặng đều đè ở bọn họ trên người sao. Nàng đây là đem chính mình trở thành một khang chính khí nhiệt huyết ngốc tử xem đâu. Không sai, nàng vừa mới thái độ là thực tích cực, nhưng này đều không phải là chính mình đương ngốc tử lý do. Nghĩ vậy chút nàng lập tức mày nhăn lại, lưu loát nói, công chúa nhưng đừng đem trông cậy vào đặt ở chúng ta thầy trò trên người, chúng ta công kích cường mà hữu hiệu không sai, nhưng là loại này bí thuật loại hình công kích, có sử dụng thời gian hạn chế ngài hẳn là rất rõ ràng, không có khả năng giống bình thường pháp thuật giống nhau chỉ cần khôi phục linh khí liền có thể vô hạn đánh ra, cho nên như thế nào cứu viện vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo. Ách! Xin lỗi, là ta sơ sẩy, suy xét không chu toàn, kia chúng ta nên sao được động. Thỉnh đại gia nhiều cấp chút kiến nghị. Bị hôm nay vẫn luôn biểu hiện ôn hòa, hoặc là nói quá mức hòa khí, lại chân thực nhiệt tình Khổ Nguyệt đổ một câu. Ngọc Đan cung cung chủ sắc mặt cứng đờ, lập tức khô cằn nói thanh khiểm, ngay sau đó rời đi tầm mắt, đối những người khác như thế hỏi. Luyện khí môn chủ lại khẩu khí không được tốt nói, hiện tại cũng không phải là cùng thương nghị Càn Dương đại hội khi giống nhau, có thể chậm gì gì thương nghị ra kết quả tái hành động. Hiện tại các nơi chiến trường ở vào nghiêng về một bên hoàn cảnh xấu, chúng ta mỗi trì hoãn một phút một giây, đều sẽ tạo thành đại lượng tử thương, vẫn là liền đuổi qua đi biên thương lượng đi. Nghe vậy mọi người một mặc, thâm giác này nói có đạo lý, đều không có ý kiến, lập tức cùng sau khi gật đầu, sôi nổi hướng cửa nam chiến trường bay đi. Cổ Nguyệt nghe vậy càng cảm thấy không dễ chịu, nàng công kích quyết không giống chính mình theo như lời như vậy hạn chế cực đại, nhưng vì không bị đương ngốc tử, đương cứu hỏa viên, nàng lựa chọn không chút khách khí mà cự tuyệt, cứ như vậy, nghĩ đến các suất chiến tràng những cái đó người chết và bị thương, liền ẩn ẩn cảm thấy có chút áy náy. Cảm. Đúng lúc này lòng bàn tay ấm áp, ái đổ Vu Tông lại lần nữa phản cầm tay nàng, liền giống như nhìn thấu nàng kia viên không nghĩ bị đương ngốc tử cứu hỏa viên, lại sẽ nhân chính mình không ra tay, tử thương tu sĩ quá nhiều mà áy náy tâm giống nhau, cười nhẹ một tiếng, cầm tay nàng sau. Biên phi biên đối mọi người nói, các vị đồng đạo, vừa mới bí thuật ta cùng sư phó còn nhưng lại sử dụng một lần, hiện giờ nếu tình hình chiến đấu nguy cấp, ta đây cùng sư phó liền đi trước một bước, trước đem cửa. Nam nguy cơ giải quyết lại nói, như thế rất tốt. Nghe vậy luyện khí môn môn chủ cao hứng đáp. Vu Tông nghe vậy lập tức mang theo Cổ Nguyệt sử dụng dịch chuyển thuật liên tục dịch chuyển, biên thuấn di biên nói, sư phó, ngài không cần tưởng nhiều như vậy, tùy tâm mà làm có thể. Muốn ra tay liền ra tay, không nghĩ làm liền không làm, thế giới này không có gì đáng giá ngài miễn cưỡng chính mình, người khác ý tưởng, đạo đức quan, vẫn là quy tắc xem đối ngài tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tông Nhi, như vậy có thể nhìn thấu chính mình tâm, nói ra làm chính mình tùy tâm sở dục Tông Nhi thật là xoáy khí đến không được, không hổ là kêu bản thần bí tiểu thuyết nam chính đâu. Nếu hắn không phải chính mình đồ đệ, nếu hắn có thể so với chính mình hơn mấy tuổi, chính mình nhất định sẽ mặc kệ hắn là vai chính vẫn là vai phụ gì đó, đối hắn động tâm. Ai? Đáng tiếc gái đồ tức là chính mình đồ đệ, lại so với chính mình tiểu 10 tuổi, đừng nhìn Cổ Nguyệt đến từ tương đối mở ra thế giới hiện đại, thực tế nàng quan niệm là tương đối thủ cửu, ở qua đi suy xét đến kết hôn sinh con vấn đề khi, nàng tình yêu xem, hôn nhân xem vẫn luôn là... Tiếp thu từng bước so với chính mình đại 23 đến 78 tuổi người theo đuổi làm bạn trai, ở chung cái 1-2 năm không thành vấn đề nói liền kết hôn sinh hài tử. Cái này quan niệm đến nàng xuyên qua sau cũng chưa biến, chỉ là hiện tại cố tình gặp được một cái lại là đồ đệ, lại so nàng tuổi còn nhỏ 10 tuổi nhiều, cố tình mỗi lần đem nàng liêu không muốn không muốn, làm nàng mỗi khi tâm thần dao động, tâm động phi thường, rồi lại không xác định ái đồ đến tuột cùng có hay không ý tứ này, đến nỗi phản truy nhà trai, đối một cái bề ngoài mở ra nội tâm thủ cựu người tới nói, quả thực là thiên phương dạ đàm. Cậu Nguyệt như thế biệt lưu tính cách, đối mặt ái đồ lại một lần không biết là cố ý vô tình lay động, làm nàng không khỏi thở dài, tiếc nuối nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, tốt như vậy thiếu niên như thế nào chính là chính mình đệ tử, lại so với chính mình tiểu đâu. Cậu Nguyệt không khỏi phản cầm Vu Tông tay, yên lặng ai khẩn hắn nói, ngươi luôn là có thể nhìn thấu người khác tâm. Ta nhưng không như vậy lợi hại, cũng một chút không nghĩ nhìn thấu ngài ở ngoài, bất luận kẻ nào tâm, ta đối bọn họ tâm không có hứng thú. Vu Tông nắm chặt Cậu Nguyệt tay nói, ta chỉ nghĩ nhìn thấu sư phó tâm, thủ sư phó tâm, làm sư phó vẫn luôn khoái hoạt vui sướng, vô cùng cao hứng, không có ưu phiền, không có ưu sầu liền hảo. Lại tới nữa, đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước như thế nào lại đột nhiên hôn chính mình môi một chút đâu. Làm nàng hiện tại mỗi khi không tự chủ được liền tự động đem ái đồ ái sư chi tình thay đổi thành nam nhân đối nữ nhân thổ lộ, mỗi lần đều bị liêu tâm động không thôi sao, lại bị kia từng tiếng sư phó đánh hồi hiện thực. Nghĩ này đó Cậu Nguyệt không khỏi cúi đầu, che giấu lửa nóng gương mặt cùng bên thai, tay cũng lưu luyến tưởng từ ái đồ trong tay rút ra. Vu Tông bất động thanh sắc nắm chặt sư phó tay, đôi mắt lượng như minh châu, khóe môi treo lên vui vẻ tươi cười, đối mặt đỏ tới mang thai Cậu Nguyệt nói, sư phó, tới rồi. Ai? Cậu Nguyệt nghe vậy sửng sốt, từ hoảng loạn trung phục hồi tinh thần lại, phía dưới kịch liệt chiến đấu thanh mới truyền vào trong thai, lúc này mới nhớ tới bọn họ hiện giờ ở vào kịch liệt trong chiến đấu. Nàng thế nhưng ở loại địa phương này miên man suy nghĩ, xuân tâm manh động. Thật là hổ thẹn chết người, mặt nhân hổ thẹn hoàn toàn bạo hồng Cổ Nguyệt không du khô cằn hỏi, ách, kia chúng ta như thế nào bắt đầu? Mặt đỏ giống chu quả sư phó hảo đáng yêu a. Thật muốn ở mặt trên cắn một ngụm, nhất tâm nhị dụng Vu Tông một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ như thế nào ăn luôn sư phó, một bên nghiêm trang nói, lần này liền ấn sư phó vừa mới nói làm. Ta đem vạn pháp toàn cấm lĩnh vực ở truyền tống trận phụ cận triển khai, ngài dùng nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy giải quyết bên trong lĩnh vực ma binh có thể, bị vạn pháp toàn cấm lĩnh vực bao phủ chân ma tộc truyền tống trận, một cái bình thường công kích có thể giải quyết. Hảo! Cái này hành động biện pháp đơn giản. Cậu Nguyệt ngốc ngốc gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem chính mình bị đồ đệ liêu loạn nhảy trái tim cùng hổ thẹn khiến cho cảm xúc hoảng loạn toàn bộ thở ra đi, khôi phục bình tĩnh, vận khởi thông lực. Chuẩn bị tốt tùy thời phóng thích nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thần thông sau, lúc này mới nhìn về phía Vu Tông. Vu Tông ở sư phó trong tầm mắt, thần sắc tự nặc, cử chỉ tự nhiên lại lần nữa duỗi tay nhẹ hoa lòng bàn tay, làm này tiết ra một giọt máu tươi, tích nhập che kín ma binh mặt đất ngáy mắt, quen thuộc cảnh tượng lại lần nữa phát sinh, đất rung núi chuyển trung thông thiên cự mục lại lần nữa nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng lấy ra khỏi lồng hấp bao lại truyền tống trận cùng hơn phân nửa chiến trường to như vậy tán cây, ngay sau đó tán cây lại phát ra cực mỹ, liền ánh nắng đều không thể đoạt lấy. Nguyệt hoa quang huy, sái lạc mà xuống. Hình thành đối chân ma tộc cực kỳ tàn khốc lĩnh vực, Nguyệt hoa quang huy bao phủ nháy mắt, sở hữu chân ma tộc ma khí tan hết, công kích không có hiệu quả, phòng ngự không có hiệu quả, phi hành không có hiệu quả. Sôi nổi như phàm ma trạng thái làm bọn hắn ngây ngẩn cả người, đồng thời tử thương thảm trọng thánh thành tu sĩ hộ vệ bộ đội cũng đều thất thần, chân ma tộc ở truyền tống trận phụ cận thủ vệ cao giai ma binh cũng thất thần. Thấy thế Cổ Nguyệt lắc đầu, ra vẻ nhàn nhã tự tại, không đi xem chiến trường người trong tu nhóm một đám bị chảo phá đan điền, thi cốt không được đầy đủ, kim đan nguyên anh biến mất vô tung tình cảnh, hít sâu một hơi, dùng thông lực thúc giục ngôn ngữ nói, đại địa cùng ma binh khởi vũ, đêm này bao trùm với thâm thổ dưới. Theo này một câu nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy, thân ở vạn pháp toàn cấm bên trong lĩnh vực ma binh nhóm lập tức bị bay múa dạn nước thổ địa quấn quanh, kéo vào ngầm, thật sâu vùi lấp, này đối với mất đi ma khí hộ thể, tu vi toàn vô ma binh nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là chàng thai họa ngập đầu, nháy mắt trở thành đại địa chất dinh dưỡng gì đó, không thể càng ngược. Thấy thế Vu Tông khép cười một tiếng, liền chỉ quyết cũng chưa dùng, tâm niệm vừa động, có vài thật lớn hỏa long nhảy vào vạn pháp toàn cấm bên trong lĩnh vực truyền tống trận thượng, nháy mắt sử mất đi ma khí phòng hộ truyền tống trận, cùng với thủ vệ chung quanh cao giai ma binh nhóm táng thân biển lửa, hóa thành cho bụi. Ngay sau đó vạn pháp toàn cấm lĩnh vực ở Vu Tông khống chế hạ biến mất, biểu hiện ra như cổ nguyệt theo như lời, này nhất chiêu không phải có thể vô hạn sử dụng bí thuật. Tông Nhi quả thực là tích thủy bất lậu đâu. Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không chỉ sợ không ai có thể nhìn thấu hắn, nghĩ đến ái đồ như thế lợi hại, cổ nguyệt trong lòng liền không khỏi thập phần tự hào, lợi hại như vậy đệ tử chính là nàng thân thủ dạy ra, không có so này càng lệnh nàng tự mãn, cổ nguyệt một bên ở trong lòng khen chính mình. Một bên phóng thích sinh cơ, chữa trị đại lượng bị thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng các tu sĩ. Vu Tông nhìn cổ nguyệt hành động, bất đắc dĩ cười cười, biên nhìn truyền tống trận phá hư sau, chiến trường tình thế, liền ở trong lòng nghĩ đến, người khác đều là ở có ý thức dưới tình huống, vì biểu hiện chính mình thiện lương cao khiết trợ giúp, viện thủ người khác, chính mình sư phó thật là ở có ý thức thời điểm, có thể ước thúc chính mình bản tính, sẽ không tùy ý ra tay giúp trợ bất luận kẻ nào. Làm chính mình có vẻ cùng bình thường tu sĩ giống nhau. Lại ở vô ý thức, tâm thần không tập trung thời khắc, tự nhiên mà vậy, thuận theo bản tâm đi trợ giúp, cứu viện người khác, quả thực là cùng đại đa số người tính cách hoàn toàn tương phản. Bất quá, cũng đúng là bởi vì này phân tính cách, nàng ở thế giới của chính mình mới có thể trở thành chúa cứu thế đi. Bởi vì nàng tâm tức là tự mình ước thúc, vẫn như cũ sẽ vì trợ giúp người khác mà động, đây là chính mình sư phó đâu. Từ biết chính mình cùng Thái Âm không rõ quan hệ sau, hắn thường thường suy nghĩ, nếu thế giới này vĩnh cửu phía trước, Thái Âm còn tại thời kỳ, hắn nếu biết có sư phó như vậy một người, hay không còn sẽ phát động huyết nguyệt kiếp, ý đồ gì thế, một lần nữa sáng thế đâu. Dù sao chính mình là sẽ không, có lẽ thế gian đáng ghê tởm bất kham, nhưng có sư phó như vậy một người tồn tại, thế giới này liền có tồn tại giá trị, Vu Tông vẫn luôn là như vậy tưởng. Không chung phía trên, Lệnh Hồ Quế thở dài đỡ chán, không dám tin tưởng nói, bảo bối tính cách cùng mà hồ một mạch cũng kém quá nhiều đi. Không nói bình thường mà hồ huyết mạch những cái đó vẫn đục bất kham tâm tính, liền tính mà hồ huyết mạch người thừa kế tâm tư tương đối thuần tịnh, không như vậy lung tung rối loạn, khá vậy không hảo đến loại trình độ này, mấy ngày liền hồ huyết mạch cũng sẽ không tổng nghĩ trợ giúp người khác ca. Chậc chậc chậc, bảo bối thật là, cái đại bảo bối a. Hắn tuy rằng nói như thế, tựa hồ đối cổ nguyệt hành động bất mãn, thực tế hoa hoa trên mặt lại treo một bức sáng lạn đến cực điểm tươi cười. Ở cổ nguyệt bắt đầu trị liệu người bị thương thời điểm, mặt sau Ngọc Đàn cung cung chủ đã mang theo chúng tu sĩ chạy đến, bọn họ đã đến xử vốn dĩ kế tiếp bại lui. Ở cổ nguyệt, Vu Tông phá hủy truyền tống trận, tiêu diệt đại bộ phận ma binh nhóm sau, mới đạt được thở dốc phòng thủ thành phố tu sĩ bộ đội sĩ khí đại trấn, lúc này cùng tới rồi chúng tu sĩ liên thủ tiêu diệt còn thừa ma binh nhóm. Ngọc Đan cung cung chủ an bài hảo sau, mới nhìn đến cổ nguyệt đang ở vì người bị thương làm trị, vì lăng sau ánh mắt lóe lóe, bay qua đi thành khẩn nói, cổ tông chủ thiên tâm nhân tính, lệnh người bội phục, ít nhiều các ngươi thầy trò hai người ra tay kịp thời, nơi này đông đảo tu sĩ mới có thể sống sót. Chúng ta tới vẫn là quá muộn. Cổ nguyệt nghĩ đến tới khi nhìn đến khắp nơi hỗn độn, thi sơn thi hải tình cảnh, trong mắt hiện lên không đành lòng chi sắc, nắm chặt nắm tay nói. Đại gia vẫn là nhanh hơn tốc độ đi. Sớm một chút tới tiếp theo cái chiến trường, là có thể sớm một chút giảm bớt đại gia hy sinh. Từ cổ nguyệt thần thái trung, tự giác dần dần hiểu biết một ít nàng chân chính tính cách Ngọc Đan cung cung chủ, lần này không lại nói thỉnh cổ nguyệt thầy cho ra tay nói, nàng đã trong lòng biết chỉ cần làm cổ nguyệt nhìn đến chiến trường thảm trạng, nàng liền sẽ nhịn không được ra tay, nàng đệ tử ra tay còn sẽ xa sao. Bởi vậy, cổ nguyệt dứt lời sau, nàng lập tức gật gật đầu nói, ân. Cổ tông chủ nói chính là, nơi này cũng rửa sạch không sai biệt lắm, chúng ta đi tiếp theo cái chiến trường đi. Đều là cáo giả, Ngọc Đan cung cung chủ có thể nhìn ra sự, những người khác lại thấy thế nào không ra, một bên cũng có tâm đắc luyện khí môn môn chủ nhìn đến nơi này ma binh ở chúng tu sĩ liên thủ dưới, đã tất cả giải quyết, chỉ còn quét tước chiến trường, lập tức nói như thế nói. Vừa lúc cổ nguyệt trị liệu cũng không sai biệt lắm, nàng lập tức gật gật đầu, đơn giản lên tiếng, ân. Vì thế đoàn người nhanh chóng chạy tới Tây Nam chiến trường. Lần này mọi người đồng loạt đã đến, trên chiến trường luyện ngục tình cảnh rơi vào mọi người trong mắt, có lẽ là cái này chiến trường ma binh cùng lúc trước hai cái chiến trường chủng tộc bất đồng, kia hai cái chiến trường ma binh đều là trầm mặc, giết chóc, cắn nuốt tu sĩ đan điền nội kim đan, nguyên anh loại hình, nơi này đại khái là thị huyết ăn thịt loại hình, bởi vì bọn họ ở giết chết trọng thương các tu sĩ sau. Trừ bỏ tu sĩ kim đan, nguyên anh, liền tu sĩ thân thể đều không buông tha, đại lượng kim đan, nguyên anh tu sĩ bỏ mạng sau liền xác chết đều tàn khuyết không được đầy đủ, còn sót lại các tu sĩ mặt mang sợ hãi ở tiêu cực chống cự. Bọn họ đã đến khi chính nhìn đông đảo thị huyết ma binh cầm nhân tu thân thể đại nhai đặc nhai. Như vậy tàn nhẫn một mặt làm Khổ Nguyệt nhìn đến sau, tiết hầu một trận toan thủy nảy lên, mãnh liệt ghê tởm cảm cùng không đành lòng cảm giác cùng nhau hiện lên ở trong lòng. Nàng cảm thấy giờ này khắc này, chính mình hẳn là ở không liên lụy tông nhi dưới tình huống làm chút cái gì, nhất định phải làm chút có thể trợ giúp đại gia tiêu diệt này đó ma binh sự tình mới được, bằng không, ngày sau chính mình nhớ tới chuyện này nhất định sẽ hối hận. Sư phó, muốn làm cái gì liền đi làm, không cần băn khoăn ta, cho dù đối mặt toàn bộ Càn Dương giới chúng tu liên thủ, ta cũng không có gì nhưng sợ, thế giới này, trừ bỏ ngài, ta sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Bởi vậy trừ bỏ ngài không có bất luận kẻ nào có thể cho ta lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi che giấu chính mình. Đúng lúc này, Vu Tông bỗng nhiên nắm chặt Khổ Nguyệt tay nói, ánh mắt một mảnh bằng thẳng. Nhìn ái đồ đôi mắt, Khổ Nguyệt liền biết hắn nói mỗi một câu đều là nghiêm túc, nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu thường xuyên sử dụng vạn pháp toàn cấm, kia Tông Nhi cái này thần thông chân chính năng lực bại lộ khả năng tính càng lớn, loại này có thể cấm chế vạn pháp năng lực đối tu sĩ tới nói. Là chí mạng uy hiếp, bọn họ một khi biết, đại bộ phận tu sĩ rửa theo tu chân giới tàn khốc cách sinh tồn. Nhất định sẽ lựa chọn thanh trừ này phân uy hiếp đi. Một cái hai cái ba cái tu sĩ uy hiếp các nàng thầy trò không sợ, nếu là hàng ngàn hàng vạn, hoặc là toàn bộ Càn Dương giới đâu. Dù sao cũng là có thể uy hiếp sở hữu tu sĩ thần thông A. Bất luận cái gì khả năng tính đều có, cho dù có lệnh Hồ Quế làm chỗ dựa, trấn áp này giới tân trang không dám vọng động. Linh giới, tiên giới đâu? Nơi đó nhưng đều không phải lệnh hồ nhất tộc một nhà độc đại địa phương. Kia hai cái địa phương là càng thêm tàn khốc, càng thêm cá lớn nuốt cá bé thế giới, cũng là một cái hạ giới tu sĩ phi thăng mà đi, lúc ban đầu nhỏ yếu nhất địa phương, ở nhỏ yếu khi lao đi một cái tương lai uy hiếp, tin tưởng rất nhiều tu sĩ sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng nhưng không quên Càn Dương giới cùng linh giới, tiên giới là tương thông, này giới tu sĩ phi thăng đi lên. Này giới tin tức lại như thế nào che giấu được. Mà chính mình nhưng không có vì che giấu ái đồ thần thông, như nữ chủ đồ diệt một giới, hoặc phong ấn một giới, xử một giới tu sĩ không được phi thăng dũng khí, cũng làm không đến chuyện như vậy. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể ước thúc chính mình, từ nguồn cội bóc tát, Tông Nhi lúc ấy sẽ đem vạn pháp toàn cấm nói thành ma pháp toàn cấm cũng là xuất phát từ loại này suy xét đi. Chính mình lại sao lại có thể làm ái đồ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Rơi vào phiền toái chung đâu. Ngẫm lại biện pháp khác đi. Trợ giúp đại gia lại không phải chỉ có này một cái biện pháp, trước mắt cũng phi vô pháp có thể tưởng tượng. Cổ Nguyệt phản cầm Vu Tông tay, đối hắn lắc đầu, một bên tự hỏi trợ giúp chúng tu cùng ma binh nhóm chiến đấu biện pháp, một bên nhìn viện thủ mà đến chúng tu cùng ma binh nhóm chiến đấu tình huống. Nơi này trạng huống quá nguy cơ, phòng thủ thành phố tu sĩ bộ đội nhóm trăm không tồn một, các mặt mang sợ hãi. Chẳng sợ lấy Ngọc Đan cung cung chủ cầm đầu các vị tông chủ nhóm cũng tham chiến, vẫn như cũ không thể ủng hộ khởi bọn họ dũng khí, có thể thấy được nơi này ma binh nhóm mang cho bọn họ kiểu gì mãnh liệt sợ hãi, nhưng mà cụ Tạ Lưu Tinh lời nói, chúng tu càng là lòng mang sợ hãi oán hận chờ mặt trái cảm xúc. Ma binh nhóm cắn nuốt bọn họ sau càng là cường đại, cố tình cứu viện đã đến, viện thủ nhóm cũng vô pháp lấy được dựng xào thấy bóng chiến đấu hiệu quả. Còn như phòng thủ thành phố thủ tu sĩ giống nhau lâm vào bùng đoàn. Như vậy chẳng huống, nên làm cái gì bây giờ mới có thể trợ giúp đại gia đâu? Đại gia không có dũng khí, không có biện pháp phòng thủ ma khí ăn mòn công kích, cũng vô pháp đối ma binh nhóm tiến hành hữu hiệu công kích, càng không có biện pháp kịp thời tiến hành chữa thương. Một bên Vu Tông cảm thụ được Khổ Nguyệt lòng bàn tay nhiệt độ cơ thể, nhìn sư phó nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, bị mê hoặc luyến tiếc chuyển khai tầm mắt. Như vậy nghiêm túc sư phó cũng hảo đáng yêu a. Bất quá, sư phó vì sao cự tuyệt chính mình đề nghị đâu? Rõ ràng nhìn trước mắt hết thể khổ sở thực, rõ ràng như vậy không đành lòng. Cứ việc như thế nghi vấn, Vu Tông trong lòng cũng hiểu được. Lấy sư phó tính cách, nếu chỉ có nàng một người nói, sư phó nhất định sẽ nhịn không được ra tay đi. Mới sẽ không suy xét nhiều như vậy, hiện tại sẽ tưởng như vậy nghiêm túc, toàn bộ là bởi vì chính mình ở bên người nàng. nàng muốn ở bảo vệ tốt chính mình dưới tình huống, nghĩ ra trợ giúp đại gia biện pháp. Không biết ái đồ trong chớp mắt đem nàng tâm tư nhìn thấu cầu nguyện, tổng kết trước mắt trạng huống, trong đầu hiện lên các loại ý niệm, rồi lại không thể không nhất nhất phủ quyết, đến cuối cùng bất đắc dĩ cảm thán, nếu có vô số mặt ngăn cản ma khí ăn mòn công kích, vô số dạng cùng chính mình phá tà thần thông có tương đồng thuộc tính vũ khí phân cho đại gia, lại có cái có thể tùy thời đem chính mình sinh cơ phân cho đại gia pháp thuật. Như vậy sở hữu vấn đề liền đều giải quyết, nhưng đúng là cái này cảm thán, làm nàng linh quang chợt lóe, nàng trong đầu nhanh chóng thượng quá ở bí cảnh khi dùng mà hồ pháp tướng phòng ngự công kích khi tình cảnh, nghĩ thầm, nếu là có thể đem pháp tướng phân giải thành vô số phân cho đại gia, như vậy phòng ngự thuẫn liền có, đến nỗi công kích cùng trị liệu. Ân. Trị liệu có thể trực tiếp thông qua mà hồ pháp tướng hộ thuẫn liên tiếp đem sinh cơ truyền lại cho đại gia. Đến nỗi công kích. Nếu đem phá tà pháp nhãn phát ra phá tà mũi tên lực lượng phân giải so mini mũi tên chi càng tiểu càng rất nhỏ, dung nhập mà hồ pháp tướng nội, lại đem mà hồ pháp tướng phân giải thành toàn phương vị hộ thuẫn cấp chúng tu, như vậy. Không được, nghĩ đến đây, cổ nguyệt lại phủ quyết đem phá tà thuộc tính phân giải dung nhập mà hồ pháp tướng cấu tứ, bởi vì mà hồ pháp tướng là thuẫn, không có khả năng ly thể. Loại này biện pháp nếu là thể tu còn hảo, pháp tu, kiếm tu chờ. Phá tà thuộc tính căn bản giúp không đến đại gia. Bất quá, phủ quyết cái này ý tưởng, một cái khác chiến thuật liền hiện hiện ra, nếu không thể dung nhập pháp tướng hộ thuẫn nội, vậy thông qua pháp tướng liên tiếp, đem phá tà chi lực dung nhập bọn họ phát ra công kích nội, như vậy mặc kệ loại nào công kích, đều có thể sinh ra hiệu quả. Ai? Cứ như vậy đối tâm thần lực khống chế yêu cầu càng cao, cũng so mini phá tà mũi tên càng hao phí tâm thần. Liên tính như thế, nên làm vẫn là phải làm, Cổ Nguyệt nghĩ kỹ sau, lập tức căn cứ địa hồ pháp tướng cùng phá tà mũi tên sáng tạo có thể phân giải cấp chiến trường cơ phòng sở hưu tu sĩ toàn phương vị hộ thuẫn, trong đầu nhanh chóng tính toán, lần lượt cấu trúc pháp thuật này. Lấy nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến tốc độ hoàn thành sáng tạo. Chỉ kém thực nghiệm khi, nàng mở mắt, đối một bên Vu Tông nói, Tông Nhi, trong chốc lát ta muốn thử nghiệm một cái tân pháp thuật, lần này cần toàn thân tâm đầu nhập. Vô pháp chiếu cô chung quanh, ngươi ở bên cạnh cho ta hộ pháp. Ân, ta nghe sư phó. Đôi mắt như vậy lượng, xem ra sư phó nghĩ ra biện pháp tới đâu. Không biết cái này tân pháp thuật lại là cái dạng gì đâu. Vu Tông yên lặng nghĩ đến. Thấy Vu Tông theo tiếng, Cổ Nguyệt nhanh chóng đánh ra tự nghĩ ra pháp quyết, vẫn luôn chú ý nàng Vu Tông, lệnh hô quế, Chu Viêm tuân giả, Ngọc Đàn cùng cung chủ. Đám người, chỉ thấy theo nàng động tác. Một cổ đen nhánh thuần túy, dày nặng hơi thở trào ra sau, linh khí nhanh chóng đại lượng ngưng tụ, hình thành một con vạn mẹ cao thật lớn màu đen hồ ly sau, lập tức phân giải thành vô số 3 mét cao tả hữu màu đen nhân hình linh khí tụ hợp vật. Nháy mắt di động đến mỗi cái tu sĩ bên cạnh, ngay sau đó nhào hướng này đó tu sĩ, cùng bọn họ hòa hợp nhất thể, ở bọn họ quanh thân hình thành một đạo 3 mét cao toàn phương vị hình người hộ thuẫn, đưa bọn họ bảo hộ ở bên trong. Chúng tu sĩ chỉ cảm thấy từ cái kia màu đen thật lớn hồ ly sau khi xuất hiện, liền rắc trước mắt tối sầm, ngay sau đó toàn thân bị bao vây ở một cổ tràn ngập thuần tịnh đại địa hơi thở linh khí nội, thân thể tổn thương, hao phí linh khí đều ở nhanh chóng khôi phục, chính lâm nguy các tu sĩ trừ bỏ trở lên mấy thứ, còn không thể tưởng tượng cảm giác được, vốn di trí mạng công kích thế nhưng không thể tưởng tượng bị văng ra. Có vô pháp văng ra công kích, thương tổn cũng bị tầng này linh khí hấp thu. Linh khí thượng miệng vết thương nháy mắt liền siêu tốc chữa trị. Liên ở sở hữu bị này cổ màu đen linh khí bao vây tu sĩ, khiếp sợ, hoảng loạn, không biết làm sao, tuy cảm giác này linh khí cũng không tà ác, nhưng nhân cùng ma khí tương tự nhan sắc, làm đại đa số bị pháp tướng bảo hộ tu sĩ cảm thấy kinh hoàng khi. Sở hữu tu sĩ bỗng nhiên nghe được một đạo ôn hòa nữ tính tu sĩ truyền âm, đại gia không cần kinh hoàng, tầng này màu đen linh khí là ta chế tạo pháp tướng hộ thuẫn. Có thể bảo hộ các ngươi không chịu ma binh thương tổn, chữa trị các ngươi thương thế, khôi phục các ngươi linh khí, đồng thời thông qua cái này pháp tướng liên tiếp, ta có thể đem đối chân ma tộc có chí mạng thương tổn hiệu quả linh khí linh tử dung nhập các ngươi công kích chung, cho nên, các ngươi đều cho ta lấy hết can đảm, lớn, mật phản công đi. Sở hữu tu sĩ bị thanh âm này kinh sợ, đại bộ phận tu sĩ nửa tin nửa ngờ thử phát ra một cái pháp quyết công kích hướng trước mặt rầm rạp ma binh. Sau đó không thể tưởng tượng phát hiện, vốn dĩ liền chế tạo cái miệng vết thương đều khó khăn ma binh nhóm, thế nhưng trở nên ra giòn, bọn họ công kích bắt đầu sinh ra mãnh liệt hiệu quả, công kích ra miệng vết thương ma binh nhóm còn vô pháp cùng vừa rồi khi giống nhau tự mình chữa trị, hoặc thông qua cắn nuốt tu sĩ khôi phục. Ta công kích hữu hiệu, ta pháp quyết giết chết cái kia đại gia hỏa. Đoạn rất tay chân không phục dùng tạo hóa đan thế nhưng cũng có thể trường ra tới. A, ma nhãi con nhóm, ra ra không sợ các ngươi. Ô ô, chết đi, đều cấp chết ta. Này đó đáng chết ma tộc. Một phen hỗn độn phản ứng sau, chúng tu dũng khí nhân cái này pháp tướng hộ thuẫn trào ra, sôi nổi nhào hướng những cái đó không hề đáng sợ ma binh nhóm. Càng có rất nhiều không có được đến hộ thuẫn các tu sĩ sôi nổi nói, cho ta cũng tới một cái a. Ta cũng muốn giết càng nhiều ma nhãi con. Ta cũng muốn giết bọn họ, cấp đánh nhau báo thủ. Thấy này nhất chiêu thuận lợi hữu hiệu, Cổ Nguyệt một lòng đa dụng, ở không sơ sẩy đã được đến hộ thuẫn các tu sĩ dưới tình huống, lại lần nữa ngưng tụ 5 lần vạn mễ mà hồ pháp tướng, mới đưa toàn bộ trên chiến trường sở hữu kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ các tu sĩ bảo vệ lại tới. Lấy toàn phương vị bảo hộ giao cho bọn họ vô thượng dũng khí, ngưng tụ khởi cường đại chiến lực, hướng ma binh nhóm khởi xướng cường hãn phản kích. Nhìn một màn này, Vu Tông tầm mắt sắp nhu hóa nhìn Cổ Nguyệt, duỗi tay đè lại Cổ Nguyệt phía sau lưng, đem chính mình linh khí, sinh cơ cùng nàng linh khí, sinh cơ liên tiếp ở bên nhau, trong lòng yên lặng nghĩ đến, như vậy đoạn thời gian nội, thế nhưng đem mà hồ pháp tướng loại này bảo hộ chính mình. Công kích người khác tộc loại bí thuật cải tạo thành có thể bảo hộ đông đảo tu sĩ hộ thuẫn pháp thuật, trừ bỏ sư phó ai có thể làm được đến đâu. Nếu sư phó muốn bảo hộ bọn họ, vì thế không tiếc như thế hao phí chính mình, như vậy khiến cho chính mình cũng ra một phần lực đi. Sao lại có thể làm sư phó một người như thế vất vả đâu? Đang ở chiến đấu hăng hái Ngọc Đan cung cung chủ cùng mặt khác tông chủ nhóm như nguyện nhìn đến Cổ Nguyệt lại lần nữa ra tay. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới nàng này đầy phương thức này ra tay, liền bọn họ thế nhưng đột nhiên đều tại đây hộ thuẫn bảo hộ dưới, trong nháy mắt này đó cáo già nhóm đều hiểu biết đến, cái này tuổi ở bọn họ xem ra cùng tiểu hoa nhi giống nhau thiếu nữ. Ở cậy mạnh bá đạo mặt nạ hạ, nàng nội tâm là cỡ nào ôn nhu, đều không khỏi vì này phân ôn nhu động dung, Ngọc Đan cung cung chủ không khỏi truyền âm cấp những người khác nói, về sau. Ngọc Đan cung đem cùng Cổ Nguyệt Tông trở thành vĩnh cửu hữu hảo đồng minh. Luyện khí môn cũng là. Hơn nữa ta tin tưởng Cổ Tông chủ dạy dỗ ra người thừa kế tuyệt không sẽ là cái lòng lang dạ sói người. Về sau nhất định sẽ là nhân tâm nhân tính người. Như vậy tâm tính tu sĩ, có bao nhiêu lâu chưa từng thấy. Vẫn là linh giới tu sĩ đều là như thế. Không có khả năng, ngươi đã quên vị nào bán ra cùng chờ tàn nhẫn. Đừng quên. Nguyên nhân chính là thưa thất mới chân quý A. Cảm giác đến này hết thể lệnh Hồ Quế ít có ôn nhu cười nói, không nghĩ tới mà hồ pháp tướng còn có thể dùng. Ta thân là thiên hồ huyết mạch cũng chưa từng nghĩ đến, làm chỉ bảo hộ chính mình cùng chính mình tộc nhân pháp tướng thế nhưng có thể phân giải thành hộ thuẫn, bảo hộ liên tiếp nhiều người như vậy, nàng không giống mà hồ huyết mạch, thậm chí so thiên hồ huyết mạch chi tính càng thuần túy, như vậy hải tử. Ở cái này tàn khốc tu chân giới tới nói, quá ôn nhu. Lấy bắt giữ Lý Hân Kỳ danh nghĩa rời đi lệnh Hồ Lam đột nhiên ở lệnh Hồ Quế bên cạnh hiện ra thân ảnh. Lúc này đây lệnh Hồ Quế Nam không có phản bác lệnh Hồ Lam, thấp giọng nói, đúng vậy. Nàng đến tâm tính quá mức ôn nhu, vì người khác suy xét luôn là vượt qua chính mình. Cho nên mới sẽ ở kia biết trước, bảo hộ mình đầy thương tích chính mình. Rõ ràng mười đuôi trạng thái cái kia chính mình so với chính mình hiện tại cường không biết nhiều ít. Như vậy cường đại chính mình đều làm cho mình đầy thương tích, nàng lại có thể làm những gì đây? Chính là như thế trạng huống hạ, hắn vẫn cứ kiên định đứng ở chính mình trước mặt. Nghĩ vậy chút lệnh Hồ Quế hai mắt hơi hơi có chút mơ hồ, nhân sinh, hồ sinh đều là lần đầu tiên cảm giác được trong mắt thủy ý, đồng thời giữa trán pháp mục vị trí một chuyến, một phần ký ức mảnh nhỏ ở hắn trong đầu xuất hiện, mênh mang vũ trụ chung. Đã từng biết trước đến kia một nam một nữ khống chế kia thật lớn bánh răng dạng vật thể bay vào một cái thật lớn đen nhánh cửa động nội, chính mình mười đuôi gần đoạn, ghé vào bảo bối bên người kêu rên ra tiếng. Cái kêu rên thanh âm là, thiêu đốt ta thời không pháp mục, trọng tố thời không, lệnh thời gian chảy ngược, trở lại quá khứ nàng tồn tại thời gian, thay đổi này hết thảy. Thiên đạo, ta tuyệt không sẽ đem nàng giao cho ngươi. Theo tiếng kêu rên, sừng sững sao trời màu đen cự hồ cùng thiếu nữ thi thể đều biến mất ở thuần túy màu đen trong ngọn lửa, đồng thời một cổ bàng bạc, lệnh thời không hỏng mất dao động từ màu đen trong ngọn lửa biến mất. Trong tố thời không, thời gian chảy ngược, trở lại quá khứ nàng tồn tại thời gian, thiên đạo. Biết trước mảnh nhỏ truyền phát tin hình ảnh đình chỉ, lệnh hồ quế lại sững sờ ở nơi đó, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, chẳng lẽ hiện tại thời gian là chính mình thiêu đốt pháp mục, sử thời gian chảy ngược sau, thay đổi thế giới. Dông nước thuật, hỏa long thuật, kiếm vũ thuật, đông đảo pháp thuật ở cổ nguyệt phá tà thuộc tính dưới sự trợ giúp, phát huy so nguyên bản càng cường đại uy lực, vô hạn hộ thuẫn bảo hộ, vô hạn khôi phục linh khí, vô hạn trị liệu thương thế. Làm chúng tu sĩ vạn người một lòng, lấy tính áp đảo chiến lực đánh bại ma binh phòng ngự tuyến, ở bọn họ lại lần nữa tuyên bố đỏ như máu tín hiệu sau, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, phá hủy truyền tống trận. Chúng tu bất chấp quét tước chiến trường, kết thúc nơi này chiến tranh sau, liền như vậy vẫn duy trì hộ thuẫn trạng thái, nhanh chóng chạy tới tiếp theo cái chiến trường. May mắn thánh thành phòng thủ phương diện cũng không phải uổng phí, ở bọn họ đuổi qua đi phía trước, cho dù chết thương thảm trọng, cũng chưa từ trên chiến trường rút lui, chờ đến cổ nguyện tới, lại lần nữa cho bọn hắn tròng lên vòng bảo hộ, chữa trị thương thế, khôi phục linh khí sau, lại lần nữa đầu nhập chiến trường. Như thế như vậy Tây Môn, Tây Bắc, Bắc Môn, Đông Bắc, Đông Môn, trước sau cứu viện đánh bại này năm cái chiến trường sau, liền tính cổ nguyện tu luyện cửu chuyển công pháp cùng sinh cơ quyết, linh khí, sinh cơ đều so bình thường tu sĩ cường quá nhiều. Còn có Vu Tông vì nàng bổ sung linh khí sinh cơ, linh nhũ dịch cho nàng khôi phục linh khí, này năm lần xuống dưới, nàng linh khí, sinh cơ cũng bị tiêu hao đến gần như khô khốc hoàn cảnh. Thể lực càng là chút nào không dư thừa, toàn dựa ái đổ nâng mới chạm được. Cho nên đương rốt cuộc cảm giác không đến chân ma tộc hơi thở sau, nàng lập tức giải trừ bảo hộ mọi người pháp tướng hộ thuẫn, thu hồi khống chế liên tiếp pháp tướng thần thức sau, lúc này mới đại tùng một hơi. Mặc kệ mỏi mệt hiện lên ở tái nhợt trên mặt. Thấy thế Ngọc Đan cung cung chủ quan tâm nói, hôm nay thật là vất vả cổ tông chủ, với tiểu hữu, ngươi trước bồi cổ tông chủ trở về nghỉ ngơi đi. Rửa sạch chiến trường chờ kế tiếp giao cho ta đi. Bất quá, cổ tông chủ muốn hay không trước thu hồi linh hỏa. Luyện khí môn lấy luyện khí chi đạo là chủ, tự nhiên đối linh hỏa thập phần chú trọng, cho nên ở thấy cổ nguyệt gật gật đầu, muốn cùng đồ đệ rời đi khi. Nhịn không được nhắc nhở một câu. Này vừa nhắc nhở nhưng thật ra làm những người khác nhớ tới mấy cái chiến trường không thấy được địa hồ ố hỏa sự tình, cho nên trận tông tông chủ khi trước nói, lại nói tiếp từ vừa mới liền chưa thấy được cổ tông chủ linh hỏa đâu. Không phải là bị bỏng này đông đảo ma khí tiểu hào quá nhiều tính nóng, suy yếu. Yên tâm, sư phó của ta linh hỏa linh tính 10 phần, đối dơ bẩn chi vật sẽ bản năng truy đuổi bị bỏng sạch sẽ. Hiện tại nó hẳn là cảm giác đến mặt khác ma khí nơi ở, đuổi theo. Vu Tông thấy cổ nguyệt mệnh một câu đều không nghĩ nói, nghĩ đến ở Doanh Châu đảo được đến tình báo, dứt khoát thay thế nàng trả lời mọi người. Chờ hắn nói xong, cổ nguyệt tái nhợt mặt đối mọi người gật gật đầu. Một bên Doanh Châu đảo tân nhiệm đảo chủ cũng lập tức đáp lại Vu Tông những lời này nói, là như thế này không sai, tiêu trừ 7 ngày hồi đêm đó. Liền xa ở trăm vạn ở ngoài 7 ngày hoàn hồn hỏa đều đuổi theo thiêu sạch sẽ mới trở về, thần hỏa không ở, đại khái là ở trăm vạn nội, còn có ma khí ăn mòn địa phương tồn tại, mới có thể hấp dẫn thần hỏa đuổi theo. Nga! Là như thế này a. Trận tông tông chủ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lần này cổ nguyệt biểu hiện mọi người đều xem ở trong mắt, đều đối nàng bội phục không thôi, kính phục nàng tâm tính cùng ôn nhu chỗ, hoặc là về sau nghe nói việc này sau. Có rất nhiều người cười nhạo nàng là ngốc tử, chính là thân ở này nguy hiểm chiến trường, mọi người không có không cảm kích nàng trả giá, cho nên nàng nếu có tổn thất lớn, cũng đều thực thế nàng đau lòng. Mọi người ở đây khi nói chuyện, bên trong thành, chiến đấu ngay từ đầu, nhân sợ hai thần hỏa chi uy cùng tu vi quá yếu trúc cơ kỳ các đệ tử thấy chiến đấu kết thúc, sôi nổi ra khỏi thành chạy tới, một phen chào hỏi sau. Ngọc Đan cung cung chủ hỏi rõ ràng kiếm một lòng kiếm tông chủ vẫn cứ mang theo những cái đó tu sĩ thủ vệ ở cột mốc bên cạnh, bên trong thành cũng không có bất luận cái gì khác thường sau nhẹ nhàng thở ra. Vội hạ lệnh làm này đó lưu tại bên trong thành các tu sĩ tiến đến rửa sạch chiến trường, đốt cháy chân ma tộc ma binh ma thi, thu liễm bên ta chết trận tu sĩ sát chết, nhưng Ngọc Đan cung cung chủ còn chưa có nói xong, nơi xa bọn họ phá hủy truyền tống trận chỗ đông nhiên lao ra một đạo đen nhánh của sáng. Đồng thời, đông nam, cửa nam, Tây Nam, Tây Môn, Tây Bắc, Bắc Môn, Đông Bắc chờ 7 cái phương hướng cũng đồng thời lao ra một đạo đen nhánh cột sáng. Tính thượng nơi này cộng 8 đạo đen nhánh cột sáng đồng thời phóng lên cao, ở không trung phía trên liên tiếp ở bên nhau, hình thành một đạo bao trùm toàn bộ thánh thành khổng lồ trận đồ. Ở mọi người tuyệt vọng tầm mắt nội, vô số mang theo bảng bạc dây thép ma binh, ma tướng nhóm tại đây khổng lồ trận đồ chung lao ra, như màu đen thủy chiều hướng mặt đất bọn họ nơi trô vọt tới. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chính mình trợ giúp đại gia phá hư truyền tống trận hành động, ngược lại xúc tiến cái này khổng lồ truyền tống trận hình thành? Trong nháy mắt, Cổ Nguyệt trong lòng không tự chủ được hiện lên cái này sẽ lệnh nàng thống khổ tự trách ý tưởng, nhìn trước mắt như màu đen thủy triều giống nhau ma binh ma tướng nhóm, cảm thụ được chính mình hiện giờ thể lực, linh lực, pháp nhãn phá tà chi lực chờ tất cả đều vô tái chiến chi lực chẳng huống, không biết như thế nào cho phải. Một bên Vu Tông ngày thường treo ở trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, nâng sư phó tay hơi hơi dùng sức, vài vị tông chủ đều mặt mang không dám tin tưởng, hoảng sợ chi sắc, ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu kia thật lớn đen nhánh đại quy mô truyền tống trận pháp, thân thể cứng đờ đến vô pháp núp nhích, mắt thấy mê muội binh nhóm đánh sâu vào đến trước mắt, đông đảo mới từ thánh thành ra tới cấp thấp các đệ tử cùng trột dạ tránh né địa hồ ấu hỏa các tu sĩ lại lập tức phản ứng lại đây. Bất chấp phía sau chính là dĩ vãng cao cao tại thượng các tông tông chủ các trưởng lão, sôi nổi không màng tất cả hướng phía sau thánh thành bay đi, chạy băng băng mà đi, phía sau bọn họ chính là công tới vô số ma binh ma tướng, như thế hỗn loạn đánh sâu vào vừa mới trải qua số tràng đại chiến, ở vào suy yếu trạng thái chúng các tu sĩ, sử buồn ở hoảng sợ trạng thái, không kịp phản ứng chúng tu sĩ ở hỗn loạn trong đám đông đông đưa lúc lắc, trong bất chi bất giác liền phân tán mở ra. Ở như vậy hỗn loạn chung, Vu Tông không quên gắt gao lôi kéo chính mình sư phó Cổ Nguyệt tay, liền phải thi triển vạn pháp toàn cấm vòng bảo hộ chính mình cùng sư phó khi, đột nhiên cảm giác nắm sư phó tay tê dần, đồng thời thần thức trung truyền đến một quả không sắc viên châu từ hỗn loạn trong đám người đạn đến sư phó trên người, sử sư phó thân thể nháy mắt khinh phiêu phiêu bay lên tới, hướng không trung phía trên kia bảng bạc thật lớn màu đen truyền tống trận bay đi. Tông Nhi đột phát trạng huống, làm không kịp phản ứng, cũng vô lực phản ánh Cổ Nguyệt phí công đối với phía dưới, lần đầu tiên mất đi tươi cười, đầy mặt trầm sắc gái đổ Vu Tông vươn tay, bản năng muốn Vu Tông kéo hắn xuống dưới, chính là, đây là phí công, Vu Tông vừa mới bay nhanh vươn tay, muốn giữ chặt nàng là lúc. Cổ Nguyệt thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, bị không trung kia thật lớn đen nhánh truyền tống trận hút vào, nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ để lại Vu Tông ngơ ngác nhìn chính mình kia cùng sư phó ung tùm tay ngọc đan sen mà qua đầu ngón tay, ngốc đứng ở nơi đó. Ngay sau đó, mãnh liệt hủy diệt hơi thở tự hắn quanh thân trào ra, khủng bố hơi thở lệnh ma binh ma tướng nhóm đều không khỏi run rẩy. Trong đám người Cổ Ngọc lộ ra một cái thực hiện được tươi cười, môi anh đào không tiếng động nói, Tiểu Nguyệt, nếu ngươi đổ đệ như thế bị trời cao yêu tha thiết, ta đây liền đem ngươi đưa cách hắn bên người. Xem ngươi còn như thế nào chịu hắn khí vận bảo vệ, phong cảnh chịu vạn người kính ngưỡng tồn tại. Này một viên đi ngược chiều truyền Tống Châu sẽ đem ngươi đưa đến chân ma tộc đại bản doanh đi. Thật muốn nhìn xem ngươi ở chân ma tộc đại bản doanh như thế nào chật vật bộ dáng. Ha ha! Ngu xuẩn! Thế nhưng tự tìm tử lộ. Liên ở Cổ Ngọc không tiếng động cuồng tiếu là lúc, trong đầu đống nhiên truyền đến luyện thần thanh âm. Cổ Ngọc nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống. Ở trong lòng phản bác nói, ta đã ra tay thành công không phải sao. Ngươi thế nhưng trả lại cho ta dội nước lã. Hừ, ngươi tự tìm tử lộ, Thiên Châu lại sẽ không bồi ngươi cùng chết. Luyện thần nói xong thon dài ngón tay nhanh chóng đánh ra một bộ huyền ảo chỉ quyết, tán hướng lộ rõ không gian các nơi. Cổ Ngọc lập tức cảm giác được một cổ xé hồn nứt phách kịch liệt đau đớn tự thần hồn chỗ sâu trong truyền đến, nàng không khỏi ở trong lòng giống giận. Luyện thần, ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay, a, mau dừng tay a. Luyện thân lại chỉ bận rộn chính mình không có lý nàng, cảnh này khiến Cổ Ngọc mặt lộ vẻ bị phản bội cực độ phẫn nộ chi sắc, ngay sau đó lại nhân hồn phách trung truyền đến thống khổ biến thành cực độ thống khổ tuyệt vọng chi sắc, làm nàng nhịn không được liền phải kêu gọi ra tiếng khi, một con thon dài mỹ tay bỗng nhiên bóp chặt nàng cổ, căn bản không cho nàng phản ứng thời gian, dùng sức một véo, liền đem nàng mỹ cổ bóp nát. Ta đã sớm nên làm như vậy. Vì sao phải cố kỵ thiên đạo, nếu không phải cố kỵ thiên đạo, sư phó cũng sẽ không Vu Tông tùy tay bóp nát Cổ Ngọc cổ, trong tay linh khi đã đem Cổ Ngọc thần hồn cùng giả chết Tiên Châu lôi ra, cũng không thèm nhìn tới, ở không trung bỗng nhiên đánh lên kinh thiên hãi địa tiếng sấm trùng, dùng sức méo, làm này hết thể hóa thành vô hình. Đồng thời, thân ở phương xa một vị khác nữ chủ không đáng trong tay thiên thư bỗng nhiên mở ra tân một tờ, một viên ảm đạm châu dạng hình ảnh xuất hiện ở thiên thư tân trang bên trong. Với này tiên châu đồng thời xuất hiện ở tân trang bên trong còn hiểu rõ hành rậm rạp tự thể, lệnh gần nhất bị vấn từ hòa thượng truy kích, ở vào đảo vong trung tâm tình rất kém cỏi không đáng lập tức tập trung tinh thần nhìn lên. Nhìn một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu, thần sắc thay đổi thất thường nói, thì ra là thế, thì ra là thế. A Quế, ngươi tính thế nào? Thế nhưng mắt thấy ngươi bảo bối bị ngày đó mệnh nữ dùng nghịch chuyển truyền tống đến chân ma giới cũng không ra tay. Không trung phía trên chính tự hỏi cái kêu biết trước hình ảnh ý nghĩa lệnh Hồ Quế, đồng nhiên nghe được lệnh Hồ Lam nói như thế nói, sắc mặt đại biến, trong lòng cả kinh, nháy mắt cảm giác hướng kia phương hỗn loạn thiên địa, ở nơi đó rốt cuộc cảm giác không đến kia quen thuộc lại làm hắn lần giác chân quý hơi thở, lại nghĩ đến vừa mới lệnh Hồ Lam nói, không khỏi giống giận, ngại danh dám ngươi. Toàn thân linh khí bạo động, lập tức xử chung quanh không trung xuất hiện thật lớn cái khe, lộ ra bên trong đen nhánh hư không. Thấy thế lệnh Hồ Lam vội nói, A Quế lệnh yên tĩnh, cùng lắm thì chúng ta lập tức đi một chuyến chân ma giới, A Nguyệt ta nhìn cũng không giống đoàn mệnh, nhất định sẽ chờ được đến chúng ta chạy đến, gì? Kia tiểu tử là A Nguyệt đồ đệ đi. Thế nhưng có thể giết chết thiên mệnh nữ mà không chịu trời phạt, hắn đến tột cùng là người nào? Tên kia lệnh Hồ Lam nói lệnh miễn cưỡng bình tĩnh lại lệnh Hồ Quế cẩn thận cảm giác kia phương thiên địa biến động, phát hiện ở kia thật lớn đen nhánh truyền tống trận phía trên. Mây đen quần quận ngưng tụ mà đến, xét đánh lôi đỉnh từng trận, lại trước sau chưa từng vỗ xuống, mà xuống vương bảo bồi cháu gái yêu thương phi thường tiểu quỷ đứng ở cái kia thiên mệnh nữ thi thể bên cạnh. Cầm một phương tố khăn sát tay sau, tùy tay đem khăn một ném, nhậm này rơi trên mặt đất nhậm người dâm đạp, mà thường bạn hắn quanh thân, cũng không rơi xuống hắn trên người kia chỉ tiểu linh sủng này sẽ thành thành thật thật ghé vào trên vai hắn vẫn không núp nhích. Vũ Tông lau khô tay, ném xuống khăn sau. Nhìn chung quanh một mảnh hỗn loạn tình cảnh, các tu sĩ phía sau tiếp trước, chật vật buôn đảo hướng phòng ngự kết giới bao phủ thánh thành, phía sau bọn họ ma binh ma tướng nhóm sôi nổi giết chóc cắn nuốt tin tức sau tu sĩ, không ít tu sĩ vì tranh thủ chạy thoát thời gian, đem bên người tu sĩ đẩy mạnh những cái đó ma binh ma tướng đàn trung, lợi dụng bọn họ ăn cơm thời gian tới thoát thân. Này xấu xí một màn Vu Tông nhìn như không thấy, hắn nhìn không trung kia thật lớn đen nhánh truyền tống trận. Đồng nhiên lộ ra một cái sáng lạn đến cực điểm tươi cười, xoay người thuấn di qua đi, trong miệng nhẹ nhàng nói, sư phó không ở nói, thiên đạo lại có cái gì nhưng cố kỵ, nhìn không thuận mắt liền hủy cái này thiên đạo, trọng tố một cái tân thiên đạo hảo, dù sao hủy diệt sáng tạo chính là ta số mệnh, sư phó chờ ta. Ta lập tức liền qua đi. Vu Tông cùng đông đảo đào vong tu sĩ nghịch hướng mà đi hành động, hơn nữa hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền thuấn di đến truyền tống trận bên. Nếu không phải bị này thật lớn truyền tống trận cường lực hộ trận ma quang tổ ngăn lại, chỉ sợ đã tiến vào truyền tống trận bên trong, bởi vậy hắn hành động lập tức bị ma binh ma tướng xem ở trong mắt, sôi nổi tiến đến chặn lại, nhưng mà, chờ bọn họ công qua đi. Tổ ngăn lại Vu Tông đi tới con đường, hắn quanh thân liền đỗng nhiên xuất hiện không ổn định đỏ như máu hủy diệt hơi thở dao động, này hủy diệt hơi thở ngay từ đầu chỉ là đem hắn quanh thân một mét chướng ngại vật toàn bộ hủy diệt. Mà khi ma binh ma tướng nhóm không biết sợ hãi tiếp tục tiến đến ngăn trở công kích khi, huyết sắc hủy diệt hơi thở bỗng nhiên nhiên bạo động, khuyết trương đến chung quanh mấy ngàn thượng vạn mễ. Trong nháy mắt liền sử che già măng mọc vọt tới ma tu, toàn bộ đều thành huyết sắc hơi thở chất dinh dưỡng, trở thành này huyết sắc hủy diệt hơi thở một bộ phận, làm này khuyết trương đến vạn mễ bên ngoài, đem bên cạnh một ít đang ở chạy trốn nhân tu nhóm cung cấp tiêu hóa, một màn này bị địch ta xong đều xem ở trong mắt. Nhưng hai bên phản ứng lại hoàn toàn bất đồng, nhân tu phương diện thấy thế sôi nổi thoát đi huyết sắc hủy diệt hơi thở. Ma tu còn lại là càng thêm mãnh liệt xông tới, che giả măng mọc ngăn cản ở Vu Tông trước mặt, lại chỉ có thể ở kêu huyết sắc hơi thở trung tăng dã. Mắt thấy huyết sắc hơi thở không ngừng tan dã truyền tống trận hộ trận ma quang, Vu Tông đi bước một bước vào bị tan dã hộ trận ma quang thông đạo nội, một tức chi gian, lập tức liền phải xuyên thấu hộ trận ma quang, bước vào truyền tống trận là lúc. Không trung lôi đình bỗng nhiên ngưng tụ thành một cổ vô cùng mênh mông quần quận kim sắc lôi vân, chạy dài không dứt bổ về phía kia đen nhánh thật lớn truyền tống trận, khiến cho này thật lớn truyền tống trận bỗng nhiên như sợ hai Vu Tông đã đến giống nhau. Ở kim sắc lôi vân trung vặn vẹo vài cái sau, ở đầy trời kim sắc lôi đình trung biến mất, lưu lại đồng dạng mờ mịt ma binh ma tướng cùng đông đảo nhân tu sững sờ ở nơi đó. Đáng chết, ta đi trước chân ma giới, nơi này giao cho ngươi, xem trọng cái kia tiểu quỷ, ta cảm thấy kia tiểu quỷ có chút vấn đề thực nghiêm trọng. Nơi xa chính bay nhanh thuấn di mà đến lệnh hồ quế thấy thế, hoa hoa trên mặt một mảnh ẩm trầm, tùy tay xé rách không trung, lộ ra một khối đen nhánh hư không nhảy đi vào, chỉ dư tàn âm quanh quẩn ở lệnh hồ lam bên hai. Lệnh hồ lam mặt vô biểu tình gật gật đầu, dừng lại bước chân, cảm giác thánh thành chi biến nói, đâu chỉ là vấn đề nghiêm trọng, quả thực là vấn đề đại điều, kia cũng không phải là nên xuất hiện tại hạ giới đồ vật, liền tính là linh giới cũng dung không giới a. Thiên đạo! Ngươi thế nhưng ngăn cản ta đi sư phó bên người, xem ra ngươi là thật sự muốn cho ta trọng tố thiên đạo đâu. Chân ma tộc kia thật lớn bàng bạc truyền tống trận biến mất, Sử Vũ Tông trên mặt sáng lạn đến cực điểm tươi cười trong nháy mắt đông lạnh, cơ hồ là nháy mắt, giữa trán thai âm pháp mục mở ra, quét về phía không trung đầy trời lôi vân, ngay sau đó huyết sắc thai âm sao trời tàn khuyết bản thể lần đầu tiên hiện thế nhân gian. Lộ ra tàn khuyết một góc, đem không trung đại biểu thiên đạo lôi hoành thánh phệ. Như thế Vu Tông trong lòng lửa giận vẫn chưa bình ổn, ngược lại càng châm càng thịnh, thái âm pháp mục đích hủy diệt ánh sáng quét về phía chung quanh, nháy mắt thái âm tàn khuyết bản thể có thể đạt được chỗ, vô luận người ma toàn bộ tăng dã, vô tồn với thiên địa, như thế tình cảnh khiếp sợ khắp nơi, không ngừng nhân tu, liền ma binh nhóm đều sôi nổi ở ma tướng ra mệnh lệnh thoát đi. Nhưng mà bọn họ thoát đi tốc độ, lại như thế nào cập thượng Vu Tông ánh mắt tốc độ? Đặc biệt là bị hắn trọng điểm chiêu đãi ma binh ma tướng nhóm, chỉ không lâu sau, này đó tự chuyện đưa trận truyền tống ma đến, lúc ấy hiện ra che trời lấp đất chi thế chân ma tộc nhóm, đều bị tan rã ở thái âm tàn khuyết bản thể hủy diệt ánh sáng hạ. Đương không có chân ma tộc che ở phía trước khi, Vu Tông ánh mắt bắt đầu chuyển hướng mọi người tu nhóm, lúc này, đông đảo nhân tu đã toàn bộ trốn vào thánh thành phòng ngự cháo nội, ở nhìn thấy Vu Tông ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Gián chắc kiên cố phòng ngự kết giới lập tức tan rã một khối to sau, đều không khỏi kinh hô ra tiếng, sôi nổi co rúm lại không ngừng lui về phía sau, liền Cổ Nguyệt Tông một ít đệ tử đều không khỏi lộ ra khiếp sắc. Ngược lại là vẫn luôn có điểm nhị, lại đã sớm đã làm nam chủ đại nhân tùy thời khả năng hắc hóa, tiến hành diệt thế hành động Tạ Lưu Tinh. Tại đây nguy cấp thời khắc cổ đủ dũng khí nói, đại sư huynh, bình tĩnh lại. Cái này phòng ngự kết giới chính là tông chủ đại nhân thả ra bảo hộ đại gia, ngài muốn phá hư tông chủ đại nhân tâm ý sao? Sư phó, tâm ý, ha ha. Chính là nơi này có ai quý trọng quá nàng tâm ý? Vu Tông cười lạnh một tiếng, tuy nói như thế, lại thật sự không có ở tiếp tục công kích thánh thành, ngược lại xoay người, đóng cửa thái âm pháp mục, hướng thánh thành ở ngoài bay đi, thấy thế Tạ Lưu Tình, Tạ Lưu Diễm chờ chúng Cổ Nguyệt Tông đệ tử, lại sôi nổi chạy ra thánh thành. Đuổi theo qua đi. Ngọc Đan cung cung chủ thấy thế, nhớ tới Cổ Nguyệt đối này vài lần đại chiến trả giá, lại ở vừa mới hỗn loạn trung bị đồ vô sỉ ám toán, hiện giờ nàng duy nhất đệ tử nản lòng thoái chi rời đi, thật sự làm người không an tâm, liền mở miệng mệnh lệnh nói, Chí Phi, Chí Hâu, các ngươi hai cái cũng theo sau, nhìn điểm khác làm kia hải tử xảy ra chuyện. Là, tuân mệnh, Chí Phi Chí Hâu hai cái lĩnh mệnh sau liền phải đuổi theo. Lúc này hai tay đột nhiên xuất hiện để lại bọn họ bả vai nói, chấm đã. Môn chủ khi nào đổi tới, ngăn trở bọn họ là vì sao? Ngọc Đan cung cung chủ nghi hoặc nhìn về phía Vấn Thiên Môn môn chủ. Vấn Thiên Môn môn chủ nhiều lần trong râu, ánh mắt thâm trầm nói, vừa mới cái kia trận pháp hình thành khi chúng ta liền chạy tới, nột. Hắn tiêu diệt những cái đó ma tộc thủ đoạn ngươi cùng chúng tu đều hẳn là thấy được, như vậy tràn ngập hủy diệt điểm xấu hơi thở. Yêu dị ba con mắt bộ dáng, cùng theo hắn đệ tam chỉ mắt mở sau xuất hiện cái kia huyết sắc tàn nguyệt, chẳng lẽ ngươi cùng mọi người đều không cảm thấy hắn chính là cùng huyết nguyệt kiếp có quan hệ người kia sao? Càn Dương giới hủy diệt hạo kiếp, chẳng lẽ là hắn hủy diệt Càn Dương giới? Nghe vậy tiên đạo tông Ngô Thần không thể tưởng tượng nói. Hắn không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh, luyện khí môn môn chủ liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Tiên đạo tông giáo hảo đồ đệ. Thế nhưng sấn loạn ám toán trợ giúp đại gia tại đây số lần thứ đại chiến thắng lợi công thần, hảo gia giáo. Ai? Tên kia đệ tử đều không phải là ta đồ đệ, tiên đạo tông dân cư đông đảo, ra một hai cái bại hoại cũng thuộc bình thường. Lại nói Cổ Nguyệt Tông tên kia đại đệ tử chính là lập tức liền đem nàng ngay tại chỗ. Ta không có truy cứu hắn tự tiện tàn sát ta tông đệ tử, đã là xem ở cổ tông chủ mặt mũi thượng phóng hắn một con ngựa hiểu rõ. Tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần nhíu mày nói. Nghe vậy Ngọc Đan cung cung chủ lập tức cười lạnh một tiếng, à, hợp lại nguyên lai Ngô tông chủ đã sớm tới rồi, không ra tay ngăn cản chân ma tộc, lại ở một bên xem náo nhiệt, khiến cổ tông chủ nộ hại, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Hừ, ngươi không phải cũng là chỉ lo chạy trốn sao? Thật là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Ngô Thần đỏ lên mặt, trừng mắt Ngọc Đan cung cung chủ mắng. Thấy bọn họ hai nói nói liền phải đánh lên tới bộ dáng, kiếm một lòng mày nhăn lại, ngữ khí hơi trầm xuống nói, hảo, hiện tại cũng không phải là cãi nhau thời điểm, sự tình quan cản dương giới an nguy, phải tránh lòng dạ đàn bà. Chẳng lẽ ngươi muốn ở cổ tông chủ vừa mới mất tích hết sức, liền đối hắn đệ tử xuống tay sao? Nghe vậy, Doanh Châu đảo tân nhiệm đảo chủ lập tức nói, nếu là như thế này, Doanh Châu đảo lập tức rời khỏi cản dương minh ước. Phương trượng chùa giống như trên, Ngọc Đan cung giống như trên, Luyện khí môn giống như trên, Ngự thú tông giống như trên, Trận tông giống như trên. Đối mặt một mảnh phản đối thanh, Vấn Thiên môn môn chủ sắc mặt thập phần khó coi, buồn bực nói, chẳng lẽ các ngươi đối bổn tông ba vị trưởng lão liệu mình xem thiên nhìn đến tương lai tâm tồn hoài nghi, cảm thấy tiên đoán có giả? Cũng không phải như thế. Đối mặt Vấn Thiên môn chủ tức giận chất vấn, một cái nhị lưu thế lực đầu lĩnh khiêng không được gáp lực thấp giọng nói. Ai? Lúc này kiếm một lòng thở dài nói, đều không phải là ta chờ không tin ba vị trưởng lão, nhưng cổ tông chủ làm người nhân tâm nhân đức, nàng hiện giờ tung tích toàn vô, lại chỉ có như vậy một cái đệ tử, đừng quên cổ tông chủ còn có một vị thập phần bên vực người mình tổ phụ, đủ loại trạng hướng hạ, liền tính sự tình quan càn dương giới an nguy, chúng ta cũng không thể như dĩ vãng như vậy, tha giết lầm không buông tha hành sự a. Kia tông chủ muốn như thế nào? Lúc này vẫn luôn trầm mặc Chu Viêm tôn giả đột nhiên ra tiếng hỏi. Không nghĩ tới lạnh nhạt ít lời thành tánh Chu Viêm tôn giả đột nhiên ra tiếng, kiếm một lòng vi lăng sau nói, ta tưởng chúng ta có phải hay không thỉnh với tiểu hữu tạm thời đi chấn ma tháp tạm nghỉ một đoạn thời gian, chờ này giới chân ma giới chi kiếp cùng Vấn Thiên môn ba vị trưởng lão biết trước càn dương đại kiếp nạn qua đi, lại thỉnh hắn ra tháp. Nghe vậy mọi người đều trầm mặc xuống dưới, không biết như thế nào trả lời. Cứ việc kiếm một lòng nói được khách khí, mời đến thỉnh đi, nhưng mọi người đều biết chấn ma tháp không phải cái gì hảo nơi đi, đó là viễn cổ thời kỳ, di chuyển mà đến tiền bối tiên khí biến thành, bên trong chẳng những có di chuyển trước nguyên cư trú giới đại chiến thời kỳ bắt giữ chân ma tộc, còn có di chuyển lại đây mấy năm nay bắt giữ vô số đại ma tu, tẩu hỏa nhập ma không thể cứu được tu sĩ chờ nhốt ở bên trong. Có thể nói những năm gần đây không biết đóng nhiều ít chính ma lưỡng đạo, bị chín đại tông môn phán định cầm tù chấn ma tháp tu sĩ, từ trước đến nay là có tiến vô ra, cái này quy tắc bọn họ không cảm thấy kiếm tông sẽ vì Vu tông thay đổi, nhưng không đồng ý nói, vạn nhất hắn thật sự hủy diệt càn dương giới, bọn họ này đó không làm mọi người liền thành muôn đời tội nhân, như vậy liền như vậy đem cổ tông chủ đệ tử cầm tù chấn ma tháp. Đối mọi người trầm mặc kiếm một lòng đã sớm thói quen, cái gọi là chín đại tông môn còn không phải là như thế sao? Người tốt mặt khác tám vị môn chủ, tông chủ tới làm, người xấu, thiết diện vô tình nhân vật giống lý do chín đại tông môn đứng đầu sắm vai, cho nên trước mặt mọi người người trầm mặc nói tiêu không hề phản đối sau, hắn lập tức nói, như vậy, lập tức tổ chức nhân thủ thỉnh hắn đi chấn ma tháp làm khách đi. Tông chủ, xin nghe Chu Viêm một lời. Chu Viêm tôn giả thấy kiếm một lòng sau khi gật đầu nói, ta tưởng vừa mới với tiểu hữu khủng bố chỗ mọi người đều thấy được, thỉnh hắn đi chấn ma tháp làm khách, rất có thể sẽ tạo thành nguồn gốc liền khan hiếm chiến lược gặp đại lượng tổn thất. Vấn Thiên môn môn chủ cũng nói qua, tàn nguyệt hiện tượng thiên văn biết trước kết quả, là càn dương giới chi nguy ở chân ma tộc lúc sau. Như vậy trước mắt nhất mấu chốt chính là chân ma tộc chi nguy, hiện tại liền đi mời với tiểu hữu, còn không bằng chờ chân ma tộc chi nguy giải trừ sau, làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau ở đi. Nghe vậy nhớ tới vừa mới Vu tông biểu hiện mọi người đào hút một hơi, xác thật. Cùng nắm giữ như thế lực lượng hắn chiến đấu, không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng chỉ biết bạch bạch hy sinh, nếu làm chuẩn bị, kia cũng không phải là giống nhau chuẩn bị có thể đối phó được, vì thế tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần cái thứ nhất tỏ thái độ nói, quý tông Chu đạo hưu nói được có lý, bổ tông cũng cho rằng trước xử lý chân ma tộc xâm lấn vì muốn. Xác thật, vừa rồi chân ma tộc mở ra cái kia truyền tống trận cũng không phải là giống nhau hóa, nếu địa phương khác tao ngộ cũng là loại này quy mô. Như vậy, có lẽ so Vấn Thiên môn biết trước càn dương giới chi nguy càng nguy hiểm. Ngọc Đan cung cung chủ sắc mặt ngưng trọng nói, nếu có thể, tốt nhất đem việc này kéo dài đến cổ tông chủ trở về, đến lúc đó liền tính với tiểu hữu thật là tiên đoán người trong, có cổ tông chủ giữ gìn. Lấy cổ tông chủ tâm tính cũng khẳng định sẽ không làm hắn rơi xuống vĩnh cầm chấn ma tháp kết quả, nàng nhưng không tin cổ tông chủ bị ám toán truyền tống đi, vị kia đại năng tổ phụ sẽ không ra tay, hoặc là ra tay, chỉ là phía chính mình không biết, rốt cuộc, cổ tông chủ đều mất tích, hắn lại không lại đây đại náo một hồi, này bản thân liền không bình thường, cho nên cổ tông chủ nhất định tồn tại, còn sẽ bình an trở về. Tuy rằng cũng có khả năng là thấy ở đạo hưu nháo qua, mới không lại đây, nhưng cái này khả năng tính quá nhỏ. Luyện khí môn môn chủ cùng Ngọc Đan cung cung chủ tưởng không sai biệt lắm, cho nên cũng đi theo nói, ta cũng cảm thấy với tiểu hữu việc không đổi, trước mắt nhất quan trọng chính là trước đem chân ma tộc giải quyết, đại gia đừng nhìn với tiểu hữu diệt bọn họ nhẹ nhàng, chúng ta đánh lên tới nhưng không dễ dàng, hơn nữa, đừng quên, các tông các phái trước mắt nhưng đều bị chân ma tộc vây khốn đâu. A-di-đà Phật, ta cũng cảm thấy quý tông chu đạo hữu nói có lý. Phương trượng đảo phương trượng Quảng Hiền Hòa Thượng đột nhiên ra tiếng nói. Kiếm một lòng không rõ một cái kẻ hèn khổ nguyệt tông đệ tử, như thế nào liền nhiều người như vậy phản đối. Hắn cau mày vừa định phản bác, đột nhiên một quả ngũ giai thông tin kiếm phù bay tới, ngừng ở trước mặt hắn. Hắn nhìn kiếm phù thượng cái kia chấn tự, đây là chấn ma tháp canh gác trưởng lao thông tin kiếm phù, phi sự tình quan trọng đại, sẽ không nhẹ truyền, chấn ma tháp cũng đã xảy ra chuyện sao. Nghĩ vậy hắn bất chấp chung quanh mọi người. Lập tức rôi tay cờ lạc mở thông tin kiếm phù, thông tin kiếm phù nội lập tức truyền đến một cái giả nua thanh âm, chấn ma tháp canh gác trưởng lao thủ thiên một bẩm báo tông chủ, vừa mới một tóc bạc bạc đồng cảnh giới không rõ tu sĩ bay tới, ra tay công kích ta chờ, đánh trả hủy hoại chấn ma tháp, phóng xuất ra chấn ma tháp nội sở hữu ma đồ, hiện tại chung quanh đã bị ma đồ xâm chiếm, tình huống. Nghe thông tin kiếm phù nội dung, mọi người sắc mặt chấp nhận, bọn họ còn có cái gì không rõ. Này rõ ràng là người ta thấy bọn họ dám đánh bảo bối cháu gái đồ đệ chủ ý, lập tức ra tay hủy hoại chấn ma tháp cấp với cảnh cáo, làm cho bọn họ tưởng tượng, không có chấn ma tháp còn như thế nào cầm tù Vu Tông. Kiếm một lòng hụt hẫng thu hồi thông tin kiếm phù, hắn nghĩ tới thượng giới đại năng sẽ đối này bất mãn, nhưng kia chấn ma tháp là thiên khí, cầm tù lúc sau nói vậy không có mở cửa lệnh phù, liền linh giới đại năng cũng không có biện pháp, bọn họ lại không phải tiên nhân. Hắn là như vậy tưởng, lại không nghĩ rằng nhân gia đem thượng cho hắn một cái tát, tùy tay liền đem chấn ma tháp hủy hoại, đây là kiểu gì lực lượng. Liền tiên khí đều nhưng dễ dàng hủy diệt. Thượng giới tu sĩ nguyên lai đều như thế lợi hại sao? Vẫn luôn áp lực tu vi, không chịu phi thăng, kiên trì thà làm gà đầu không vì đôi phượng kiếm một lòng lần đầu tiên khởi niệm đi thượng giới nhìn một cái ý niệm. Nhưng này sẽ hắn chỉ có thể sắc mặt vi bạch ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta trước đem như thế nào giải trừ các tông môn bị chân ma tộc vây khốn việc thương lượng hảo đi. Là đâu? Tiên đạo tông tông chủ cái chán chảy mồ hôi lạnh, khô cằn nói. Lưu tinh sư huynh, đại sư huynh đi đâu? Như thế nào dịch chuyển nhanh như vậy, đảo mắt không thấy ảnh. Như một hồi vẻ mặt đau khổ hỏi. Tạ lưu tinh cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem nam chủ đại nhân cùng ném, chống cằm dựa theo nguyên tắc cùng quen biết sau nam chủ đại nhân biểu hiện tính cách nghị nghị nói. Mọi người đều cảm giác một chút gần nhất chân ma tộc ở đâu. Đại sư huynh hẳn là đi khác chân ma tộc chiếm cứ chỗ tìm ra cái kia truyền tống trận nơi đầu cuối vị trí đi. A, là như thế này, ta đây thử xem. Như một hồi nghe vậy lập tức buông ra cảm giác, hắn ở ba cái phân thần kỳ trung, cảm giác lực là mạnh nhất, nhưng mà, một lát sau hắn lắc lắc đầu. Ngược lại là thủy kỳ lân sườn hạ hoa hoa đầu, đối mấy người nói, đi theo ta. Ta có thể rõ ràng cảm giác đến vị kia đại nhân hơi thở. Chân ma giới. Đột nhiên một cổ hấp lực đem chính mình từ ái đồ bên người hút vào không trung phía trên truyền tống trận, nhìn cùng Vu Tông đan sen mà qua đầu ngón tay, Cổ Nguyệt còn không biết đã xảy ra cái gì, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Liên giác trước mắt tối sầm, một trận trời đất quay cùng sau, nàng liền cảm giác chung quanh che kín so truyền tống trận chung quanh càng thêm tinh thuần ma khí, vội đồng thời mở to mắt cùng bung ra cảm giác. Chỉ là ánh vào đáy mắt tình cảnh, truyền tiến vào trong đầu cảm giác, lệnh nàng không khỏi toàn thân run lên, chỉ thấy bầu trời tam luân màu tím thái dương. Ánh trăng, không rõ thiên thể cao quải, chung quanh vờn quanh lại là đen nhánh ma vân, thiên là màu tím, vân là màu đen, như thế quỷ dị không trung dưới, đại địa phía trên đều là rậm rạp, toàn thân lượn lờ tinh thuần ma khí ma binh ma tướng. bọn họ trải rộng chung quanh thiên địa, thành xếp thành liệt quay chung quanh một cái cùng thánh thành xuất hiện cái kia đồng dạng thật lớn truyền tống trận đứng thẳng, mà chính mình liền đứng thẳng ở cái này thật lớn truyền tống trận bên trong, bị chung quanh sở hữu chân ma tộc thị huyết như dã thu trong mắt nhìn chăm chú vào, thẳng đến giờ này khắc này, Cổ Nguyệt mới bừng tỉnh hiểu ra, chính mình đây là nguyên nhân không rõ đột nhiên bị truyền tống đến chân ma tộc đại bản doanh nội. Hoặc là nói là chân ma giới, nàng nghĩ đến không trung kia quỷ dị ba cái không chỉ là Thái Dương, vẫn là ánh trăng thiên thể, như thế phán đoán. Kia chính mình sẽ như thế nào? Hiện giờ ở linh khí, thể lực, phá tà pháp nhãn, sinh cơ toàn bộ thiếu thốn trạng thái hạ, không có chút nào chiến lược chính mình, cùng chung quanh này đó rậm rạp, cùng bậc không đồng nhất ma binh ma tướng nhóm đánh với. Lấy một đôi vô số chiến lược ma khí đều sung túc chân ma tộc ma binh ma tướng, ai thắng ai thua không cần nói cũng biết, nàng nhìn chung quanh ma binh ma tướng, không khỏi cười khổ, chẳng lẽ, giờ này ngày này, chính là chính mình chung nào ngày sao? Chính mình nhân sinh liền như vậy kết thúc ở dị thế hắn giới chung, vĩnh viễn hồi không đến cố thổ sao? Liên ở nàng lâm vào xưa nay chưa từng có tuyệt vọng hết sức. Dưới chân kia bàng bạc thật lớn truyền tống trận bỗng nhiên ma quang vặn vẹo vài cái, tán loạn ở chúng ma trước mặt. Đây là đối diện truyền tống trận bị phá hỏng rồi, làm cho nơi này ma pháp trận cũng mất đi ma lực. Thấy như vậy một màn, Cổ Nguyệt đầu tiên nghĩ đến chính là này thật sự là quá tốt, truyền tống trận mất đi hiệu lực, nơi này vô số chân ma tộc ma binh ma tướng liền truyền tống bất quá đi. Thánh thành bên kia đã tinh bị lực tấn đại gia cũng có thể được đến một ít thở dốc thời gian, nghĩ ra ứng đối biện pháp, lúc này nàng lại không ý thức được một cái khác vấn đề. Truyền tống trận bị phá hư, đại biểu cho không có người có thể mau chóng tới rồi cứu, nàng đã lâm vào tứ cố vô thân, một mình đối mặt này nguy cơ chẳng huống. Lúc này một cái tóc đen hắc đồng, màu tím khôi giáp ma cầm đao chỉ hướng Cổ Nguyệt, nói một câu nàng căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Cổ Nguyệt mờ mịt mà nhìn đối phương, nghe không hiểu đối phương trong lời nói ý tứ, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ biểu tình, có lẽ không cần đã hiểu, bọn họ động tác ngôn ngữ đã thập phần rõ ràng. Chỉ thấy theo màu tím khôi giáp chi ma động tác, quay chung quanh nàng chung quanh sở hữu ma binh ma tướng cũng cùng dơ lên vũ khí, không có ngôn ngữ không có lời nói, liền khảo vấn đều không có, liền như vậy lạnh nhạt lấy ma khí khống chế ma khí đâm vào Cổ Nguyệt thân thể. Phúc! Lạnh băng cứng rắn sôi nổi đâm vào thân thể, toàn thân các nơi bị thứ như con nhím giống nhau, hắc ám lệnh người chán ghét hơi thở theo này đó lạnh băng chảy vào không hề phòng bị chi lực ngũ tạng lục phủ. Ngay sau đó này đó lạnh băng ma khí bị sôi nổi rút ra, tùy ý Cổ Nguyệt chật vật ngã vào từ chính mình huyết hình thành vũng máu. Đen nhánh địa hồ ấu hỏa miễn cưỡng lấy ảm đạm rất nhiều ngọn lửa căn nguyên bảo hộ trụ nàng Nguyên Anh, cái khác địa phương đã bị hoàn toàn nhiễm hắc, chỉ có máu như cũ đỏ tươi, dọc theo miệng vết thương chảy về phía đại địa. Này có thể so vạn tiễn xuyên tâm mà chết thảm hại hơn đi. Nguyên lai chính mình pháo hôi pháp là như thế này sao? Sớm biết rằng, có lẽ còn không bằng chết ở nữ chủ trong tay càng nhẹ nhàng một ít. Mặc danh Cổ Nguyệt trong lòng thượng quá cái này ý tưởng, như vậy nghĩ nàng yên lặng muốn cho chính mình biểu tình trở nên thê mỹ một ít, cho dù là chết, cũng muốn cùng điện ảnh, mạn gà ạ nỉm những cái đó nhân vật giống nhau, chết không cần giữ tợn, muốn thê mỹ động lòng người, chọc người chịu mến một ít, tuy rằng nàng cũng tưởng tượng không ra, toàn thân đều là huyết lô thủng thi thể như thế nào mỹ đến lên. Nếu trong cơ thể còn có điểm sinh cơ thì tốt rồi, ít nhất có thể đem này đó huyết lỗ thủng lấp kín, liền tính không có sinh cơ, thân thể có thể động một chút, ít nhất làm nàng có lấy ra tạo hóa đan ăn vào sức lực a. Tạo hóa đan tuy rằng rõ ràng không được nhập thể ma khí, chữa trị một chút này đó huyết lỗ thủng hẳn là dư giả đi. Ngã trên mặt đất Cổ Nguyệt không ngừng miên man suy nghĩ. Những cái đó chân ma tộc ma binh ma tướng thu hồi ma khí. Xoay người rời đi bóng dáng không tự chủ được ánh vào nàng bị máu nhiễm hồng đôi mắt, một bước hai bước, mười bước mười một bước. Chờ bọn họ đã bước ra 50 nhiều bước, nàng miên man suy nghĩ đã nghĩ đến chính mình sau khi chết sẽ bị cái dạng gì ma hoặc là dã thú cắn nuốt thời điểm, Cổ Nguyệt đông nhiên ý thức được nàng còn chưa chết. Phải nói không hổ là người tu tiên thể chất sao. Bị đánh thành như vậy, toàn thân đều là lỗ thủng, ngũ tạng lục phủ đều bị ma khi ăn mòn. Chính mình thế nhưng còn chưa chết. Thật là không thể tưởng tượng đâu. Nếu không có chết, kia chính mình có phải hay không nên làm chút cái gì? Liên tính có thể ở trước khi chết giết chết một cái chân ma tộc, cũng là kiếm lời, xem như cấp chính mình báo vô số phần có một thù. Nhưng hôm nay chính mình, liền động đều không động đậy. Linh khí không có, ma khí ăn mòn ngũ tạng lục phủ, tưởng một lần nữa hấp thu cô đọng linh khí đều làm không được, thần thức hao hết, phá tà pháp nhãn còn không có khôi phục sử dụng, sinh cơ đã sớm khô khốc. Này còn như thế nào báo thù a? Không. Chính mình còn có giống nhau thập phần sung túc năng lực, chính mình như thế nào sẽ quên đâu. Hợp thành dị năng chính là duy nhất đi cùng chính mình cùng nhau xuyên qua mà đến bàn tay vàng, nó mấy ngày này chính là một lần cũng chưa tiêu hao quá đâu. Chính là, chính mình tuy rằng dùng này phân năng lực đem vô trí tuệ sinh vật hợp thành vì có linh trí sinh vật, lại từ lúc bắt đầu liền lẩn tránh không đi hợp thành có linh trí sinh vật, chung quanh này đó tuy rằng là thật tình tàn nhẫn thị huyết chân ma tộc, nhưng bọn hắn xác thật là có trí tuệ. Hiện giờ chính mình muốn đánh vỡ cái này giới hạn sao? Hơn nữa sẽ đem bọn họ hợp ra thứ gì hoặc quái vật cũng nói không chừng, có lẽ hội hợp ra quá cổ xưa mà cũng không nhất định. Tính, hà tất tưởng nhiều như vậy, chính mình sẽ chết, chỉ là tưởng trước khi chết trả thù một chút mà thôi, đánh vỡ giới hạn cũng chỉ lúc này đây, hội hợp ra cái gì lại có cái gì quan hệ. Dù sao nếu là cái lợi hại đại gia hỏa, làm ầm ĩ lợi hại cũng là chân ma giới, có lẽ bởi vậy có thể cấp càn dương giới giảm bớt càng nhiều đến từ chân ma giới phiền toái, không hề yêu cầu các đại tông môn tông chủ, đại trưởng lão chờ liệu mình hy sinh chính mình phong ấn chân ma giới cũng nói không nhất định. Như vậy cứ như vậy đi. Nàng nhìn những cái đó chân ma tộc bóng dáng, hạ quyết tâm sau nhẹ thư một hơi. Vĩnh biệt, ta cố hương. Xin lỗi, lần này là vô pháp trở về cứu vớt ngài, ta thế giới. Thực xin lỗi, Tông Nhi, ngươi về sau muốn dựa vào chính mình sống sót. Cậu Nguyệt Tông liền phó thác cho ngươi. Xin lỗi, liền tính các ngươi có chính mình trí tuệ, ta cũng muốn đánh vỡ đã từng cấp chính mình định ra giới hạn. Vì cái gì các ngươi liền không thể ở thế giới của chính mình an cư lạc nghiệp? Vì cái gì các ngươi nếu không đình mà ăn mòn thế giới khác? Rõ ràng ở chân ma giới, các ngươi không cần đoạt lấy cũng có thể hảo hảo sống sót. Vì cái gì muốn đem tốt đẹp thế giới biến thành một cái lại một cái chân ma giới? Trừ bỏ không ngừng giết chóc cắn ướt, chế tạo thống khổ bi thương cùng cựu hận, các ngươi còn sẽ cho thiên địa vạn vật làm ra cái gì cống hiến? Các ngươi trừ bỏ không ngừng phá hư, làm sao từng hồi báo quá dựng dục các ngươi thiên địa? Giống các ngươi như vậy tồn tại, bản thân liền không nên tồn với thiên địa bên trong. Cho ta hoàn toàn biến mất đi. Không hề do dự, xưa nay chưa từng có điều động ra bản thân sở hữu dị năng, một hơi hướng bốn phía phóng thích mà đi, lúc này nàng bởi vì cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không hề cố kỵ đem toàn bộ dị năng hướng bốn phía tản, khiến cho quanh thân vây 10 vạn mễ nội toàn bộ bao phủ ở một mảnh kim sắc quang mang bên trong, bao gồm nàng tự thân cùng thân thể chung quanh chạy xuôi ở đại địa máu cũng thành bị này kim sắc quang mang bao phủ một bộ phận. Hào ấm áp, giống như trở lại cố hương trong nhà mềm mại giường đệm, bị tơ tằm chăn bông gắt gao bao vây, lại dường như trở lại thai nhi thời kỳ, ở cơ thể mẹ nội bị ôn nhu bảo hộ. Toàn thân các nơi, từ trong ra ngoài đều ấm áp, nhiệt nhiệt, mỗi một giọt huyết, mỗi một tấc cơ bắp, cốt tủy đều bị này cổ ấm áp bao phủ. Chưa bao giờ cảm nhận được như thế thoải mái cổ nguyệt trong lòng mơ hồ tưởng, chính mình lần này lại là xuyên qua sao. Hoặc là nói xuyên việt, trọng sinh đến nào đó ở vào từ trong bụng mẹ thời kỳ thai nhi trên người. Gì? Xuyên qua, trọng sinh, thai nhi. Chính mình không có hoàn toàn tử vong, thay đổi một cái khác phương thức tồn tại sao? Cái này ý tưởng lệnh cổ nguyệt cả kinh, đột nhiên mở to mắt, nàng cảm thấy chính mình là mở to mắt. Bởi vì nàng xem đến ba viên tản ra màu tím quang mang thiên thể, rõ ràng dị thường ánh vào mắt chung, cảm giác tựa hồ cử nhấc tay là có thể sờ đến chúng nó. Làm nàng lập tức nghĩ đến chính mình đây là còn ở chân ma giới. Kia chính mình đây là đã chết, vẫn là trọng sinh đến nào đó chân ma tộc trên người đi. Trong lòng nghi vấn, làm nàng lập tức hướng chung quanh nhìn lại. Nay vừa thấy lại làm nàng chấn động, bởi vì nàng lúc này mới phát hiện chính mình cho rằng xem, kỳ thật là một loại 365 độ, vô góc chết cảm giác, ở nàng cảm giác lực, nàng phát hiện chính mình vẫn là dùng dĩ vãng thân hình. Chỉ là tóc cùng đôi mắt không biết vì sao đen nhánh trung ẩn ẩn lộ ra màu tím, màu da càng thêm trắng một ít, có điểm tái nhợt cảm giác. Như vậy chính mình hiện giờ chính mở to vô thần hai mắt, yên lặng nằm ở một viên không biết rất cao, cũng không biết chiếm cứ diện tích bao lớn, nhưng từ cảm giác chung liền cảm thấy vô cùng thật lớn màu tím nhanh cây lá cây chủng loại cây cối thân cây trùng, càng thêm kỳ lạ chính là, này viên thật lớn màu tím cây cối nhất thô tráng trên đầu cành, treo một viên cái đầu không nhỏ màu tím trái cây. Còn lại chi đầu tắc treo 12 viên cái đầu so với kia một viên số nhỏ lần màu tím nhạt trái cây, ở này đó trái cây phía dưới, lược quá kia không biết rất cao nhiều thô thân cây sau, còn lại là vô số điều thô tráng vô cùng màu đỏ tím rễ cây chung quanh, thế nhưng vây quanh rậm rạp không biết số lượng ma binh ma tướng. Này đó ma binh ma tướng vốn dĩ thị huyết tàn nhẫn so dã thú càng thêm hung lệ ánh mắt, giờ phút này lại tràn ngập sợ hãi chi sắc trừng mắt này viên thật lớn màu tím đại thụ. Gì? Đại thụ? Giờ khắc này Cổ Nguyệt đống nhiên nghĩ đến, nếu chân ma tộc hình thể không có biến hóa nói, căn cứ này đó chân ma tộc ở rễ cây hạ đứng đều như con kiến lớn nhỏ đối lập. Này cây tựa hồ có ít nhất mấy vạn mễ cao, rễ cây chiếm cứ diện tích tựa hồ gần 10 vạn mễ. Này như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ có như vậy thật lớn thụ? Chính mình lại như thế nào sẽ chạy tiến như vậy thật lớn cây cối thân cây đi? Đủ loại nghi vấn làm nàng không khỏi suy nghĩ tỉnh lại phía trước sự tình. Đào dịu thêm thân. So vạn tiễn xuyên tâm càng tàn nhẫn cách chết, toàn thân ngũ tạng lục phủ bị ma khí ăn mòn, máu chảy về phía bốn phía đại địa, quyết định dùng hợp thành dị năng vì chính mình cuối cùng trả thù một lần. Dị năng phóng thích sau kia đầy trời kim sắc dị năng quan mang, không ngừng ma tộc, liền chính mình cũng bao phủ ở bên nhau. Chẳng lẽ trước mắt chẳng huống là chính mình hợp thành dị năng tạo thành. Này viên thật lớn màu tím cự mục thượng trái cây, chính mình trước mắt kỳ quái trạng thái, chính mình thân thể những cái đó rất nhỏ biến hóa. Toàn bộ đều là bởi vì chính mình hợp thành dị năng. Cổ Nguyệt không thể tưởng tượng nghĩ, ngay sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến, nếu thật là chính mình hợp thành dị năng sản vật, như vậy chính mình hẳn là sẽ biết này cây. Này đó trái cây đến tột cùng là cái gì? Như vậy có lẽ liền sẽ tìm được trở lại chính mình thân thể phương pháp. Đúng vậy, này biết công phu Cổ Nguyệt đã phát giác, chính mình tựa hồ chính là này cây tựa hồ chính là chính mình giống nhau. Nàng cùng này cây tựa hồ có một ít kỳ diệu liên tiếp, Cổ Nguyệt thử đi tưởng tượng chính mình muốn đụng chạm này cây, hiểu biết nó tin tức, nháy mắt, một cổ tin tức chảy vào nàng ý thức chung. Từ ma mẫu thụ, thất giai tân sang ma thụ, vì trong thiên địa đệ nhất cây, cũng là duy nhất một gốc cây tử ma mẫu thụ, nhưng cắn nuốt vạn ma cùng ma khí, hấp thu chuyển hóa vì tự thân chất dinh dưỡng, sinh cơ, dựng dục tử ma trái cây, vì tử ma chi mẫu, là trong thiên địa tân ma loại chi mẫu, chịu thiên địa bảo hộ, bất tử bất diệt. Tử ma trái cây, dựng dục tử ma trái cây, đương trái cây hấp thu đến cũng đủ chất dinh dưỡng, bị tạo vật giao cho mãnh liệt chờ mong tử ma liền sẽ ra đời, nó là tạo vật bị thương thống khổ đến cực điểm. Đối hiện có ma tộc bất mãn đến cực điểm hạ, một lần nữa sáng tạo tân ma tộc loại, tuy quan lấy ma danh, lấy ma khí mà sống, lấy ma quả vì thực, nhưng thiên tính cùng nhân loại vô kém, nhiễm hắc tức hắc, nhiễm bạch đã bạch. Thử ma mẫu thụ, thử ma trái cây, thử ma, tân ma loại, tạo vật. Tuy rằng sớm đã có dự cảm cùng phỏng đoán, đạm lương phỏng đoán bị tiến thêm một bước chứng thực, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đại não bị chấn long long vang. Nguyên lai chính mình hợp thành dị năng căn bản không phải cái gì hợp thành, mà là tạo vật dị năng, nguyên lai lại là tạo vật. Đáng tiếc thời cơ không đúng, chung quanh hoàn cảnh căn bản chưa cho Cổ Nguyệt nghĩ nhiều thời gian, ở vào cực độ khiếp sợ cùng hỗn loạn chung nàng liền thấy vây quanh ở chung quanh đám kia mặt mang sợ hãi chân ma tộc ma binh ma tướng. Ở ma tướng chỉ huy hạ, đống nhiên đối tử ma mẫu thụ khởi xướng mãnh liệt công kích, đủ loại ma tộc pháp thuật. Ma khí công kích chờ không hẹn mà cùng đánh về phía tử ma mâu thụ khổng lồ rễ cây. Làm sao bây giờ? Bọn họ phát động công kích, Cổ Nguyệt hoảng loạn nhìn một màn này, cái này làm cho nàng nhớ tới bị lưỡi dao sắc bén thêm thân thống khổ. Liên ở Cổ Nguyệt không biết làm sao, đem tử ma mâu thụ tin tức đều cấp quên sạch sẽ hết sức, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn đến, tử ma mâu thụ múa may khổng lồ đỏ tím rễ cây, luôn một vòng liền đem công kích toàn bộ đánh bay. Đồng thời một khác điều rễ cây ở chung quanh soát một vòng. Ách! Sở hữu ma binh ma tướng đều không thấy, ngược lại là trên cây kia lớn lớn bé bé 13 viên trái cây lớn hơn nữa một vòng. Nàng lúc này mới nghĩ đến, chính mình sáng tạo này viên tử ma mẫu thụ tựa hồ là lấy vạn ma cùng ma khí vì thực, đem này hấp thu chuyển hóa vì tự thân chất dinh dưỡng cùng sinh cơ, dùng để dựng dục tử ma trái cây, chờ tử ma trái cây thành thục, tử ma liền sẽ xuất thế. Nếu nói chân ma tộc là nhân loại thiên địch, như vậy tử ma mẫu thụ quả thực tựa như chân ma tộc thiên địch giống nhau, dễ cây tùy ý soát một vòng, thế nhưng liền đem những cái đó số đều đếm không hết, còn có rất nhiều cao giai ma tướng tồn tại chân ma tộc ma binh ma tướng cấp ăn luôn, quả thực không thể càng hung tàn. Bất quá, cứ như vậy, chính mình có thể thở phào nhẹ nhõm, hảo hảo cha cha chính mình hiện tại là chuyện như thế nào. Lại nên như thế nào trở lại chính mình trong cơ thể, giống như bây giờ căn cư ở tử ma mẫu trên cây, mượn dùng nó cảm giác đi xem không thành vấn đề, nhưng từ vừa mới nó hành động thượng xem ra, chính mình cũng không thể khống chế nó thân thể làm ra phản ứng, ngược lại là nó đang ở lấy bản năng hành động. Cổ Nguyệt nhìn tử ma mẫu thụ ở đem những cái đó chân ma tộc ăn xong sau, liền đem chung quanh đại lượng ma khí hải nuốt vào thể hành động, yên lặng nghĩ đến. Cổ Nguyệt đối với làm người xử thế EQ có lẽ không cao, nhưng về tu luyện, sáng tạo chờ phương diện lại không ngu ngốc, hoặc là nói so đại đa số người càng thông minh một ít, tu chân giới thường thường lấy ngộ tính đi tới hình dung phương diện này tài năng, cho nên ngộ tính không tồi Cổ Nguyệt một nghiêm túc, liền dần dần phát hiện nào đó vấn đề. Nàng mượn dùng tử ma mẫu thụ cảm giác phát hiện, ở chính mình thân hình nằm thân cây lỗ trống đi nội, tử ma mẫu thụ thân cây bốn vách tường kéo dài ra số căn thâm tử sắc cây mây tự chính mình trước ngực phía sau lưng tứ chi các nơi đâm vào thân thể của mình, cùng chính mình ngũ tạng lục phủ, tứ chi kinh mạch chờ chỗ liên tiếp ở bên nhau, đem ăn cơm chân ma tộc cùng ma khí chuyển hóa mà đến nồng đậm sinh cơ quần quận không ngừng đưa vào thân thể của mình các nơi nội. Sử khối này sinh cơ thiếu thốn hơn nữa mà khí ăn mòn thân thể ngũ tạng lục phủ chờ các nơi dần dần khôi phục sinh cơ, đồng thời chữa trị hảo bên ngoài thân, trong cơ thể các loại phần ngoài công kích làm cho ngoại thương, kinh mạch tổn thương, tử ma mẫu thụ đây là lại vì chính mình khôi phục sinh cơ, trị liệu thương thế. Cổ Nguyệt nghĩ đến thời hoánh, thời lục, huyễn ngân chờ bị nàng hợp thành dị năng sáng chế tạo sinh mệnh. Một có linh trí liền đối nàng trời sinh hảo cảm độ 100% phản ứng. Suy đoán tử ma mẫu thụ hẳn là cũng không ngoại lệ, cho nên chính mình trước mắt trạng thái hẳn là thân thể quá mức suy yếu, khó có thể thừa nhận chính mình thần hồn, cho nên tử ma mẫu thụ đem chính mình thần hồn dẫn đường đến nó bản thể căn cứ, sau đó dùng nó thiên phú mới có thể vì chính mình chữa thương, chờ chính mình thương hảo sau, hẳn là liền có thể trở lại trong cơ thể đi. Như vậy tưởng tượng, tử ma mẫu thụ quả thực không thể càng chi kỷ, ai? Không biết những cái đó tử ma xuất thế sau sẽ là cái dạng gì đâu. Hợp thành tin tức thượng nói, bọn họ là bởi vì chính mình chờ mong mà sinh, không có chân ma tộc cái loại này cắn nuốt nhân loại, xâm lược các giới thiên tính, như nhân loại giống nhau nhiễm hắc tức hắc, nhiễm bạch tức bạch, như vậy có phải hay không nói, chính mình chỉ cần hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Bọn họ ngày sau liền sẽ trưởng thành cho thỏa đáng ma đâu. Chính là, chính mình không có giáo dưỡng hải tử kinh nghiệm A. Liên tính ở trong căn cứ đương lão sư, kia cũng chỉ là giao cho bị cứu viện hồi căn cứ những cái đó hài tử tri thức mà thôi, tri thức cùng đạo đức giáo dục chính là hoàn toàn bất đồng. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Con tùy ý này thuận theo thiên tính, tự do phát triển. Càn Dương giới. Ven đường nghe nói đã bị ma tộc chiếm lĩnh tam giai thành trì, không trung thành trước, Tạ Lưu Tinh biên xem bản đồ biên nhìn trước mắt một mảnh chùi lùi đất bằng, không dám tin tưởng nói. Nơi này thật là không trung thành. Sẽ không nghĩ sai rồi đi. Thấy thế nào cũng chỉ là một mảnh chùi lủi thổ địa nha. Không tính sai, ngọc giản trên bản đồ xác thật là vị trí này. Tạ Lưu Diễm vừa nói vừa nhìn về phía Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, run nhẹ nhẹ hạ nói, nơi này xác thật có đại. Đại sư huynh hơi thở, nghĩ đến không trung thành sẽ biến thành đất bằng, hẳn là đại. Đại sư huynh. Công lao. Ồ, mới không đến một ngày thời gian, Thái Âm đại nhân hơi thở trở nên càng đáng sợ, mụ mụ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Như vậy tiếp tục đi xuống, Thái Âm đại nhân chỉ sợ sẽ hoàn toàn sống lại nha. Như vậy liền không xong, hắn nhất định sẽ diệt thế, tiểu kỳ còn không muốn chết nha. Không thể nào. Đem lớn như vậy một tòa thành toàn bộ cấp san thành bình địa. Lam Ú khô khốc nuốt hạ giọng nói, đều có chút đồng tình những cái đó chân ma tộc. Trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc nhất không thể chọc một vị, nàng hiện tại bắt đầu cảm thấy, cái kia biết trước trong ngộng nghe nói đại sư huynh độc sấm tiên đạo tông việc, khả năng đối tông chủ cùng đại sư huynh mà nói, thật là tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự tình. Tạ Lưu Tinh cũng thập phần khiếp sợ, bất quá hắn ngẫm lại nguyên tắc trung nam chủ đại nhân những cái đó công tích vĩ đại, lại không cảm thấy như thế nào chấn kinh rồi, còn cảm thấy này chỉ hủy diệt một cái bị chân ma tộc chiếm cứ thành trì. cùng hủy diệt một giới tới nói, thật là tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tiểu nhi khoa, vì thế hắn liền nói ngay, chỉ là một tòa thành mà thôi, đối đại sư huynh tới không có gì ghê gớm. Ngươi đối đại sư huynh nhưng thật ra tin tưởng mười phần, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Như một hồi phổ vụng sơ đầu, nhìn Tạ Lưu Tinh hỏi. Nghe vậy Tạ Lưu Tinh nghĩ nghĩ nói, đương nhiên là tiếp tục đuổi theo đi, lại hoặc là các ngươi có biện pháp tìm được tông chủ, dù sao, không tìm được tông chủ phía trước, chúng ta cũng không thể dừng lại chân, bằng không, tiểu tâm bị đại sư huynh thu thập. Ai? Ta cảm thấy như vậy đại hình truyền tống trận, rất có thể đi thông chân ma giới, cùng giới truyền tống nhưng dùng không đến như vậy đại quy mô truyền tống trận. Đối với trận pháp nhất hiểu biết Nhậm Nguyên nói, đại sư huynh ban đầu khả năng phẫn nộ đến cực điểm, tới tìm chung quanh chân ma tộc phiền thoái, muốn được đến có quan hệ cái kia truyền tống trận trung điểm tình báo. Nhưng là xem nơi này bị san thành bình địa bộ dáng, khẳng định là với sư thúc không thể như nguyện, phẫn nộ dưới tạo thành, kết quả như thế, lấy với sư thúc đầu óc, nếu ở mặt khác ma tộc xâm chiếm địa bàn vẫn tìm không thấy cái kia truyền tống trận trung điểm, hắn phỏng trừng thực mau liền sẽ nghĩ đến, nếu đường này không thông, vậy đi đi trực tiếp nhất cái kia thông đạo. Bởi vì nhà mình sư phó quan hệ, không duyên cớ lùn đồng lứa minh trận tiếp theo nhà mình sư phó Nhậm Nguyên nói. Nghe vậy Nung Đúc nghi hoặc hỏi, trực tiếp nhất thông đạo là chỉ. Chân ma tộc lúc ban đầu lại đây cái kia thông đạo, kia chính là liên tiếp hai giới thông đạo, cái này thông đạo không có mở ra nói, này đó truyền tống trận cũng bố trí không ra, một khi đã như vậy, chúng ta luôn là đuổi không kịp đại sư huynh tốc độ, còn không bằng đi hắn khẳng định sẽ đi địa phương chờ hắn. Tạ Lưu Tinh nói xong nhìn về phía Thủy Kỳ Lân nói, Thủy Kỳ sư đệ, còn muốn phiền toái ngươi tại đây cho đại gia dẫn đường. Lưu Tinh, ngươi như thế nào sẽ xác định đại sư huynh ở địa phương khác tìm không thấy truyền tống trận trung điểm, nhất định sẽ đi thông đạo kia đâu? Nghe được Tạ Lưu Tinh nói như thế, Tạ Lưu Diễm không đợi cái khác nghi hoặc người hỏi ra khẩu, coi như trước đem nghi vấn hỏi ra tới. Đây chính là nam chủ đại nhân chú định sẽ đi một chuyến địa phương, trong nguyên tắc hắn lại ở chỗ này nhặt được tiên đạo tông một vị phong chủ tàn hồn, hiện tại liền tính nhặt không đến, dựa theo cốt truyện quán tính, nam chủ đại nhân là nhất định sẽ đến. Nghĩ vậy chút, Tạ Lưu Tinh định liệu trước cười thân bí, kỳ thật là có điểm nhị làm bộ làm tịch nói, đây là vận mệnh an bài a. Mọi người xem hắn phát nhị bộ dáng, đều thực vô ngữ. Chân ma giới. Cổ Nguyệt căn cư ở tử ma mẫu trên cây, trận mắt há hốc mồm nhìn tử ma mẫu thụ ở hấp thu xong chung quanh 10 vạn dặm trong phạm vi ma khí sau, không đợi ma khí chung quanh khôi phục, liền mang theo một cổ kinh thiên động địa dao động, múa may khổng lồ bộ rễ đột ngột từ mặt đất mọc lên, không biết nó như thế nào khống chế tự thân trọng lực, thế nhưng bay múa ở không trung hướng nào đó không rõ phương hướng bay nhanh đi tới. Ven đường trung ma khí, chân ma tộc chờ, chút nào không để lại cho nàng quan sát chân ma giới tình trạng cơ hội, liền toàn bộ bị nó hấp thu. Như vậy thoạt nhìn, tựa như chính mình là người xấu, xâm nhập bọn họ hòa bình thế giới, đem chúng nó trở thành đồ ăn ăn luôn giống nhau. Nếu không có nhìn đến bọn họ gương mặt thật nói Cổ Nguyệt nhìn tử ma mẫu thụ lại lần nữa xâm nhập một tòa thập phần thật lớn đen nhánh thành trì nội, không khỏi lẩm bẩm. Bất quá, lần này phát triển cùng nàng tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau, tử ma mẫu thụ lần này phi ở không trung vẫn chưa rơi xuống, ngược lại từ khổng lồ bộ rễ trung, sinh trưởng ra vô số thật nhỏ lâu dài căn cần, ở chúng ma sợ hãi trong ánh mắt, phản kháng không có hiệu quả hành vi hạ, đâm vào bọn họ thân thể, là chúng nó đều nháy mắt hóa thành chất dinh dưỡng, bị hấp thu tiến thụ thân trong vòng. Điểm này cùng ven đường phát sinh vô số lần không có gì khác nhau. Bất quá là vốn dĩ dùng khổng lồ bộ rễ, vô khác biệt hấp thu hết thể hành vi biến thành, dùng căn cần cái đối cái hấp thu chân ma tộc mà thôi. Nhưng Cổ Nguyệt đối tử ma mẫu thụ cái này hành động lại rất tò mò, đây chính là từ nó ra đời tới nay, lần đầu tiên hành vi sinh ra biến hóa, vì cái gì đâu? Ô ô, a, này đó ác ma rốt cuộc tất cả đều đã chết. Đã chết. Ô, ha ha, địa ngục, rốt cuộc kết thúc. Phảng phất trả lời Cổ Nguyệt nghi vấn giống nhau, nay thật lớn màu đen thành trì nội, đồng nhiên truyền đến vô số quen thuộc ngôn ngữ khóc giống, cùng Tiếu Thanh. Cổ Nguyệt kinh ngạc nói, đây là Càn Dương giới ngôn ngữ, không biết Càn Dương giới ngôn ngữ ở cái khác giới nội hay không thông dụng, nhưng hiển nhiên này thành trì có nhân tộc, như thế nào sẽ có nhân tộc? Chân ma tộc ở quyển dưỡng nhân loại sao? Vì sao? Tử ma mẫu thụ là bởi vì muốn tránh cho ngộ thương bên trong thành nhân loại, mới sửa dùng căn cần hấp thu những cái đó chân ma tộc sao. Cậu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng nghi vấn nhiều hơn, lại không có bất luận kẻ nào trả lời nàng nghi vấn, chỉ có thể mượn dùng tử ma mẫu thụ bàng bạc rõ ràng cảm giác, đi tìm hiểu đến tột cùng sao lại thế này. Đáng tiếc, nàng mới vừa nhìn đến vô số nam nữ, khắp cả người chật vật dấu vết, tiên thương, đau thương. Mang theo đủ loại không đồng nhất thương thế từ các gâm ú trong một góc chạy ra, ánh mắt như hành hương nhìn tử ma mẫu thụ liền lại lần nữa bay khỏi nơi này, hướng về nào đó phương hướng lập tức đi tới. Từ Càn Dương giới vài lần giao chiến liền có thể nhìn ra, chân ma giới cũng có chính mình thế lực cùng sinh tồn quy tắc, tuy không biết thống trị chế độ vì sao, nhưng nhìn ra được trên dưới giai cấp thập phần rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, có lẽ là cái này thế lực thu được tử ma mẫu thụ xâm lấn tin tức, lại hoặc là vì chặn lại tử ma mẫu thụ đi tới cái kia phương hướng. Ở tử ma mẫu thụ lại hấp thu ba tòa đại thành chân ma tộc cùng với ven đường ma khí sau, chân ma tộc ố áp áp một tảng lớn, che trời lấp đất ma binh, ma tướng rốt cuộc chặn lại ở tử ma mẫu thụ phía trước, ở tử ma mẫu thụ phi tiến khi, một thanh thật lớn ma dịu nhô lên cao chặt bỏ, khiến cho bốn phía ma khí chấn động, không gian vết rách như ẩn như hiện sau. Thật lớn ma dịu thể tích đột nhiên thu nhỏ lại, bay trở về một cái thân khoác màu đỏ tím khôi giáp, bộ mặt tinh xảo, dáng người lại thập phần cao lớn ma tộc trong tay, này ma tùy tay tiếp được dịu, khí thế bất phàm nói, lớn mật cuồng đồ, dám xâm phạm ta ma quốc số thành, đổ ta chân ma tộc binh tướng mấy trăm vạn dư, ngươi là từ tím nguyệt sơn phương hướng bay tới, nếu ta phỏng đoán không tồi, ngươi nên là nhân tộc chó săn đi. Nhân tộc chó săn không thể nói, nhưng nó là nhân tộc sáng tạo ra tới không sai. Cổ Nguyệt có chút tự đắc nghĩ đến, này dọc theo đường đi nàng nhìn tử ma mẫu thụ uy phong bát diện, nơi đi qua, chân ma tất cả đền tội, giải cứu xuất chúng nhiều nguyên nhân không rõ, bị chân ma tộc quyển dưỡng tra tấn nhân tộc nhóm, càng là đại thành nội, bị quyển dưỡng nhân tộc càng nhiều, tuy không rõ những người này bị quyển dưỡng nguyên nhân. Cũng đã đối tử ma mẫu thụ lực lượng thập phần tín nhiệm, tin tưởng nó tuyệt không sẽ bại bởi chân ma nhất tộc, vô luận địch nhân có bao nhiêu cường đại, tử ma mẫu thụ đều sẽ không thua, bởi vì đối tử ma mẫu thụ mà nói, này đó chân ma tộc đều là nó đồ ăn cùng chất dinh dưỡng, này phân diễn sinh tự bản năng sinh ra quả quyết quyết đoán, lệnh Cổ Nguyệt thập phần hâm mộ, nàng cảm thấy chính mình tính cách trung chỉ còn thiếu này một mặt. Cổ Nguyệt xuyên thấu qua tử ma mẫu thụ cảm giác đối diện kia ô áp áp một mảnh chân ma tộc, kỳ quái tưởng, chân ma tộc chẳng lẽ đều là nam ma, không có nữ ma sao? Vì sao vô luận Càn Dương giới, vẫn là số tòa đại thành nội, đều chỉ nhìn đến nam tính bề ngoài ma, chưa bao giờ nhìn đến quá nữ tính bề ngoài nữ ma, đây là vì sao? Không có nữ ma, bọn họ lại là như thế nào kéo dài chủng tộc? Bất quá, nàng hậu chi hậu giác nghĩ đến, vừa mới kia chỉ nam ma lời nói cũng không phải Càn Dương giới ngôn ngữ, cũng không phải cố hương hiện đại loại ngôn ngữ, chính mình như thế nào sẽ đột nhiên nghe hiểu? Trong lòng đối này sinh ra nghi hoặc khi, Cổ Nguyệt trong đầu không khỏi hiện lên hợp thành ánh sáng bao phủ đại địa, liền tảng lớn ma binh ma tướng đều bị này quang mang bao phủ, hợp thành sau khi kết thúc những cái đó ma binh ma tướng số lượng thiếu hơn phân nửa tình cảnh. Là bởi vì chính mình dùng chính mình huyết, chân ma giới thổ nhưỡng cùng những cái đó ma binh ma tướng hợp thành tử ma mẫu thụ, mới sinh ra đột nhiên có thể nghe hiểu chân ma tộc ngôn ngữ năng lực. Vẫn là chính mình căn cứ ở tử ma mẫu trên cây. Tử ma mẫu thụ có thể nghe hiểu chân ma tộc ngôn ngữ nguyên nhân. Mấy vấn đề này Cổ Nguyệt tất cả đều tìm không thấy đáp án, trong lòng nghi vấn từng mảnh đàn sen. Tử ma mẫu thụ lại so với Cổ Nguyệt tưởng một chút cũng không chậm, ở tên kia bộ mặt tinh xảo, cầm trong tay ma dịu, vừa thấy liền không đơn giản nam ma nói xong lời nói sau, không có cấp với này bất luận cái gì đáp lại, liền thấy tử ma mẫu thụ vô số khổng lồ bộ rễ. Sôi nổi xoát hướng cái thứ nhất nói chuyện tên kia nam ma cùng nam ma phía sau kia phiến ố áp áp, che trời lấp đất ma binh ma tướng nhóm. Những cái đó ma binh ma tướng nhóm cũng không phải ăn chay, sôi nổi ngự sử ma khí phản công tử ma mẫu thụ, nói chuyện nam ma tinh xảo mặt càng là khó coi phi thường, lại lần nữa đem to lớn phóng đại vô số lần, liên tục chém ra liền không gian đều sắp rách nát vô số dịu, này đó chấn động không gian dịu ảnh đàn treo ở bên nhau. Vừa lúc che ở tử ma mẫu thụ phía trước, bộ mặt tinh xảo chân ma tộc nam ma phảng phất dự kiến tới rồi, tử ma mẫu thụ kia khổng lồ bộ rễ ở hắn dịu ảnh hạ vỡ vụn vô số phiến cảnh tượng, đắc ý cười nói, hừ, xứng đáng, thế nhưng làm lơ bổn vương nói, vậy thử một lần ta chân ma vông tộc huyết mạch lợi hại đi. Xem ngươi còn dám kiêu ngạo. Nhưng mà, vô luận là tên này tự xưng chân ma tộc vương tộc huyết mạch vô số bàng bạc dịu ảnh công kích cũng hảo, hắn phía sau kia vô số đen nghìn nghịt một tảng lớn dày đặc đủ loại kiểu dáng công kích cũng thế. Ở cùng tử ma mẫu dễ cây hệ va chạm giao kích ở bên nhau khi, tử ma mẫu thụ bộ dễ liền giống như nướng dương chiếu tuyết, chẳng những này sở hữu công kích toàn bộ vô hiệu hóa, còn phản bị bộ dễ hòa tan hấp thu vì chất dinh dưỡng. Như thế thành quả vẫn chưa xử tử ma mẫu thụ bộ dễ dừng lại, nó bộ dễ ngược lại lấy càng nhanh chóng độ xoát hướng đám kia chân ma tộc, khổng lồ bộ dễ chụp quá khứ trong nháy mắt, sở hữu chân ma tộc, bao gồm tên kia tự xưng chân ma huyết mạch vương tộc, diện mạo tinh xảo nam ma đều bị tan ra ở kia bộ dễ phát ra màu tím quang huy trung, hóa thành chất dinh dưỡng bị tử ma mẫu thụ toàn bộ hấp thu. Tử ma mẫu thụ giải quyết xong này phê chặn đường giả sau, không chút nào tạm dừng, tiếp tục về phía trước bay đi. Tại đây lúc sau, chặn đường giả càng thêm dày đặc, liên tiếp ngăn ở tử ma mẫu thụ trước mặt, đi đầu một cái so một cái cao cấp. Nếu mở đầu cái kia chỉ là một cái bình thường chân ma huyết mạch dòng bên tiểu vương ra nói, mặt sau lục tục ra tới chặn đường đầu linh nhóm, vậy theo thứ tự là quân vương, thân vương, một chữ độc nhất phong hào thân vương, mang song tử phong hào thân vương, cuối cùng chặn đường giả thế nhưng tự xưng vì ma quốc thái tử. Nhưng mà, vô luận này đó lạ lộ giả thân phận ở ma quốc cỡ nào cao quý, tử ma mẫu thụ đều không thèm để ý, triệt triệt để biểu thị cái gì gọi là ta cao cao tại thượng, liền tính đồ ăn có trí tuệ, ta lại sao có thể sẽ cùng chính mình đồ ăn đối thoại hình thức, đụng phải vậy chỉ có một tự, ăn ăn ăn. Đương liền ma quốc thái tử tính cả bộ hạ đều bị tử ma mẫu thụ ăn luôn sau, nó trước mặt một tòa trước nay chưa từng có to lớn đen nhánh thành trì đã là đang nhìn, theo cổ nguyện xem ra, lớn nhỏ cùng thánh thành quy mô phảng phất, chẳng lẽ đây là chân ma giới thánh thành. Kia tử ma mẫu thụ bay tới nơi này là vì... Cổ Nguyệt cảm giác kia sôi nổi lại lớn rất nhiều 13 viên trái cây, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Phảng phất chứng thực Cổ Nguyệt suy đoán giống nhau, tử ma mẫu thụ ở tiêu hóa xong ma quốc thái tử cùng hắn kia số lượng quy mô càng thêm khổng lồ một hàng sau, lập tức hướng kia tòa cự thành bay đi, đồng thời kia cự thành phát ra hống hống chấn động thanh, thuần hắc ma quang vòng bảo hộ ở cự thành chung quanh dâng lên, đem thánh thành hoàn toàn bao vây đồng thời, một con thuyền thật lớn vô cùng đen như mực sắc tàu bay mang theo. Vô số so nó tiểu một ít các màu tàu bay từ hộ thành ma quang trung chui ra, các tao tàu bay mặt trên đứng đầy màu đen khôi giáp ma binh ma tướng, cầm đầu lớn nhất kia một con tàu bay thượng ma nhóm y lìa trang, khôi giáp so mặt khác ma binh ma tướng càng thêm đẹp đẽ quý giá một ít, bất quá, cùng phía trước những cái đó chân ma tộc giống nhau, chỉ thấy nam tính bề ngoài ma, không thấy nữ tính bề ngoài ma. Nay vô số tàu bay ra hộ thành ma quang sau nhanh chóng bay khỏi. Tử ma mẫu thủ cũng vẫn chưa đuổi theo này đó tàu bay, ngược lại múa may khổng lồ bộ rễ, vài cái tan rã rất hộ thành ma quang sau, vô số căn cần lại lần nữa kéo dài đi ra ngoài, đem thật lớn thành trì nội còn sót lại chưa đi, lưu lại chấn thủ chân ma tộc ma binh ma tướng hấp thu sau, ở trong thành kia vô số chật vật bất kham nhân tộc khóc giống tiếng kêu rên chung, nhanh chóng bay về phía bên trong thành kiến trúc thoạt nhìn nhất đẹp đẽ quý giá, phảng phất là ma quốc cung điện nơi vị trí. Tử ma mẫu thụ bay qua đi không có khả năng là vì hưởng thụ một chút ma quốc quốc vương tư vị đi. Cổ Nguyệt như thế phỏng đoán. Nàng phỏng đoán không có sai, chỉ thấy tử ma mẫu thụ bay qua đi sau, lược quá bên ngoài những cái đó bình thường cung điện, bay đến toàn bộ kiến trúc đàn nội duy nhất một cái bị so hộ thành ma quang càng rắn chắc ma tộc kết giới bao phủ vật kiến trúc trước mặt, dùng khổng lồ bộ rễ ở kia so hộ thành ma quang càng rắn chắc. Giống mai rùa đèn tử hộ điện ma quang cháo thượng tàn nhẫn chịu vài cái, nhanh chóng đem hộ điện kết giới ma quang tan ra sau. Từng cây hệ vói qua đem cung điện hình vật kiến trúc rút ra, đồng thời một khắc căn bộ rễ quấy đại địa, ở ba viên ma nguyệt chiếu xạ ánh sáng tím hạ, đem cung điện phía dưới mặt đất đào ra một cái thật lớn lỗ trống, lộ ra bên trong cực độ kinh người, nồng đậm đến hóa lỏng thuần túy ma khí sau, tử ma mẫu tạo khắc cắm rễ đi vào, đem cái này thật lớn lỗ trống hoàn toàn che giấu. Không ở lộ ra chút nào ma khí. Cổ Nguyệt lại nhìn đến theo tử ma mẫu thụ cắm rễ nơi này, trên cây lá cây cùng 13 viên trái cây nhóm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành nùng màu tím, trái cây nhóm càng là bạo trướng gấp đôi. Đến không trung tam luân màu tím ma nguyệt biến mất, hai đợt màu tím ma ngày lên không là lúc, trái cây diện tích toàn bộ đạt tới 2 mét dư khi, liền đình chỉ diện tích trưởng thành, bắt đầu ở mặt ngoài hình thành tử kim sắc thần bí hoa văn. Trong đó thể tích lượng tiểu, vừa 2 mét tả hữu 12 viên trái cây mặt ngoài thần bí tử kim hoa văn lực giảm, trong chốc lát thời gian liền trưởng xong rồi, ngược lại là kia cái ngay từ đầu liền cái đầu đại, hiện giờ 2 mét nửa nhiều. Sắp 3 mét kia viên thật lớn trái cây thượng thần bí tử kim hoa văn, không ngừng kim sắc so cái khác 12 viên trái cây nồng đậm, liền hoa văn thoạt nhìn đều tương đối phức tạp, 12 viên trái cây hoa văn đều trưởng xong rồi, này một viên lại liền. 1/3 cũng không trưởng xong. Thời gian một chút qua đi, Cổ Nguyệt thấy tử ma mẫu thụ ngừng ở nơi này, trừ bỏ trái cây trưởng thành, không hề có cái khác động tác. Liền dứt khoát tập trung lực chú ý đi cảm giác bên trong thành này đó nhân tộc là chuyện như thế nào, chân ma tộc vì sao phải quyển dưỡng tra tấn bọn họ, có lẽ còn có thể đủ biết nơi này vì sao không có nữ ma bộ dáng ma tộc nguyên nhân. Đối này đó nghi vấn khó hiểu đến tim gan cồn cào Cầu Nguyện, chạy nhanh nhân cơ hội đi tìm đáp án. Ở nàng dùng tử ma mẫu thụ cảm giác, ở trong thành nhân tộc khóc thút thít, kêu rên, nghị luận, chờ chung, dần dần hiểu biết đến. Nơi này vốn dĩ đều không phải là chân ma giới, mà là một cái tên là Thương Lam giới tu tiên giới. Thật lâu phía trước tao ngộ chân ma tộc xâm phạm, ô nhiễm bọn họ cột mốc, sử Thương Lam giới hoàn cảnh nhanh chóng hướng chân ma giới chuyển biến. Trong lúc này tu chân giới đại năng nhóm sôi nổi mang theo thân tín môn nhân đệ tử hoặc thiên tài đệ tử, huyết mạch chờ thoát đi chính hướng chân ma giới chuyển hóa Thương Lam giới, lưu lại những cái đó tay không tấc sắt phàm nhân cùng tu vi thấp cấp thấp người tu chân nhóm. Bị chân ma tộc tàn sát tra tấn, này giới mọi người tộc đều là lúc ấy kia nhóm người hậu duệ, bọn họ ở chân ma tộc tra tấn đùa bỡn hạ, quá heo chó không bằng sinh hoạt. Chẳng những có mỗi ngày tam cơm tra tấn, còn muốn nhập xuất sinh ở chân ma tộc đùa bỡn ra mệnh lệnh, cùng đồng dạng chịu đủ tra tấn các nữ nhân ở bọn họ trước mặt, sinh hạ hài tử sau, từ bọn nhỏ tiếp tục bọn họ bi thảm vận mệnh, mà đối thống khổ tra tấn cảm giác được chết lặng. Không có cảm xúc phản ứng nhân loại tắc sẽ bị bọn họ giết chết ăn luôn, phản giận, cứu hận, khóc giống quá mức kịch liệt cũng sẽ bị hiến cho thượng tầng ma tộc quý tộc sau giết chết ăn luôn. Đơn giản là, nhân loại oán hận, thống khổ chờ mặt trái cảm xúc đối chân ma tộc tới nói, là tốt nhất dưỡng phân, mãn thành nhân tộc oán hận, thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong, bị đương gia súc chăn nuôi. Chờ mặt trái cảm tình lượn lờ ở ma khí nội, sẽ xử ma khí chịu nhiễm, dựng dục ra tiểu ma anh ra tới, những cái đó tầng dưới chốt ma binh ma tướng nhóm đều là từ này đó ma khí dựng nhiễm tiểu ma anh trưởng thành. Mà cao giai chân chính chân ma tộc huyết mạch, còn lại là từ nguyên sinh chân ma giới cột mốc bên một viên thật lớn vô cùng chân ma mẫu thụ dựng dục chân ma trái cây chung ra đời. Tục truyền nói, từ viễn cổ tiên ma đại chiến chung, cổ ma đại bại bị tiên nhân diệt tộc sau, sở hữu ma giới cột mốc bên đều trưởng ra như vậy một viên kỳ quái ma thụ. Ma thụ hấp thu ma giới ma khí trưởng thành, dựng dục trái cây. So với ma khí lại càng thích nhân tộc oán khí, mà chân ma tộc từ trái cây chung vừa sinh ra chính là nam tính thành nhân bộ dáng nam ma, chờ bọn họ tu vi cũng đủ, thu thập đến cũng đủ nhân tộc khí huyết cùng đại lượng thuần túy nhân tộc mặt trái cảm xúc tiến hành hiến tế sau. Chân ma mẫu thụ sẽ lấy đi bọn họ một giọt máu tươi ở nhánh cây thượng dựng dục ra tân chân ma trái cây. Đó chính là lúc trước cái kia thời đại chân ma cùng huyết cùng mạch tộc nhân, thẳng đến không biết bao lâu phía trước, chân ma tộc một con ma phát hiện, hắn đùa bỡn quá nhân tộc nữ nhân thực dễ dàng thụ thai, nhưng là mỗi khi không đến 1-2 tháng, liền sẽ thai chết trong bụng hoặc sẽ mất, nhưng là nếu cấp kia nữ nhân uy thực cùng tộc huyết đủ, cũng hấp thu nhân tộc oán khí sau, thai nhi tồn tại thời gian liền sẽ dài hơn. Kia chỉ ma ôm thử một lần tâm thái, ở tân đùa bỡn nữ nhân hoài ma anh sau. Liền bắt đầu mạnh mẽ cấp kia nữ nhân uy thực cũng đủ nhân tộc huyết nhục cùng oán khí, ở sung túc nhân tộc huyết nhục cùng oán khí cung cấp hạ, tên kia ma anh thật sự sống sót, lại vừa sinh ra liền nuốt lấy nhân tộc cơ thể mẹ, đó chính là sơ đại chân ma hậu duệ. Từ kia lúc sau chân ma giới liền đối nhân giới như hổ rình mồi, mỗi khi phát hiện một nhân tộc sinh tồn tiểu ngàn giới, bọn họ liền sẽ ý tưởng nghĩ cách mắc thông đạo, đem thế giới kia biến thành phụ thuộc nguyên sinh chân ma giới phụ thuộc chân ma giới. Khiến người tộc non sông gấm vóc biến thành ma khí quần cuộn chân ma giới. Đây là Cổ Nguyệt sở hiểu biết có quan hệ chân ma tộc sở hữu tin tức. Quả thực giống như là cổ ma diệt sạch sau, thiên đạo cố ý sáng tạo ra chân ma nhất tộc làm nhân loại thiên địch giống nhau, vứt bỏ nữ ma kéo dài chủng quân năng lực, sử chân ma nhóm không thể không tự tìm đường ra, sau đó phát hiện nhân loại huyết nhục cùng oán khí có thể khiến cho bọn hắn sinh dục hạ chân chính con nối roi hậu duệ, nhân loại oán khí cùng ma khí giao nhiễm, sẽ xử ma anh nảy sinh, do đó trưởng thành vì như kiến thợ ong thợ tồn tại ma binh ma tướng. Khó trách bọn họ đối nhân tộc chết cắn không bỏ, nay quả thực thiên đạo mệnh bọn họ làm như vậy. Rốt cuộc, này phương thiên địa thiên đạo lớn nhất, nàng nhưng không tin có ai có thể vị cư thiên đạo phía trên, sáng tạo ra như vậy một chủng tộc ra tới, nhưng là, này không thể trở thành nhân tộc thỏa hiệp lý do, nếu không Càn Dương giới chính là tiếp theo cái Thương Lam giới, mà Thương Lam giới hẳn là chính là Càn Dương giới các thế lực lớn sáng lập giả nhóm di chuyển đi Càn Dương giới trước cố hương đi. Nguyên lai, lúc ấy chính bọn họ chạy thoát, lại làm nơi này vô số phàm nhân tu sĩ cấp thấp nhóm gặp dài lâu không kỳ hạn tra tấn, đời đời con cháu, vẫn luôn kéo dài cho tới bây giờ, chính mình chiếm cư khối này thân hình cũng là đám kia thoát đi này hậu duệ. Tại sao lại như vậy? Chính mình nên như thế nào thế thân thể này tổ tiên hoàn lại này giới nhân quả, đền bù này đó chịu khổ mọi người, như thế nào mới có thể trợ giúp đại gia một lần nữa tỉnh lại lên, làm đại gia sống cá nhân dạng. Liên ở cầu nguyện ở vào cực độ khiếp sợ, không biết nên xử lý như thế nào trước mắt việc thời điểm. Giang giác. Vang lớn lục tục ở nàng bên thai vang lên. Gì? Bên thai. Chính mình này thần hồn căn cứ trạng thái, như thế nào sẽ nghe được đến, lại như thế nào sẽ cảm thấy thanh âm ở bên thai vang lên. Cầu nguyện tâm còn nghi vấn hoặc, tùy cơ không biết là tử ma mẫu thụ bản năng, vẫn là nàng chính mình phản ứng, thế nhưng lập tức đi cảm giác tử ma mẫu thụ bản thân. Sau đó kinh ngạc nhìn đến, tử ma mẫu trên cây treo kia thần bí tử kim hoa văn đều đã dài toàn 12 viên tử ma trái cây, toàn bộ tản ra nồng đậm màu tím quang mang, từ trên cao trùng chi đầu hướng ngầm rơi đi, hơn nữa biên lạc biên tại đây màu tím quang mang bao phủ hạ sôi nổi vỡ ra vài đạo khẩu tử, từng con hoặc thô tráng hoặc mảnh khảnh cánh tay chấn cẳng, từ giữa vương, ngay sau đó màu tím quang mang đại thịnh sau. Tử ma trái cây vỏ trái cây thế nhưng sôi nổi hình thành một bộ màu tím khôi giáp tròng lên quang mang trung ngông lung thân ảnh thượng, một tức sau quang mang tan đi, tím phát mắt tím, sắc mặt tái nhợt, thân cao ở 1m8 phía trên, người mặc màu tím khôi giáp 6 nam 6 nữ hiển lộ ra tới, bọn họ bình tĩnh trợn tròn mắt, tự trời cao rừng ở tử ma mẫu thụ rễ cây thượng, cũng không lộ ra chút nào sợ hãi chi sắc. Ngược lại đồng thời yên lặng quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn lên hiện giờ vẫn cứ treo ở chi đầu, vỏ trái cây toàn thân đã bị nùng liệt kim tử sắc thần bí hoa văn bao trùm tử ma trái cây. À, thiếu chút nữa quên, còn có một viên lớn hơn nữa tử ma trái cây, không nghĩ tới nó đều không phải là mặt khác trái cây một khối thành thục, phía dưới những cái đó chính là chính mình sáng tạo tử ma mẫu thụ dựng dục tử ma sao. Hợp thành tin tức nói bọn họ là vâng chịu chính mình thống khổ cùng kỳ vọng ra đời. Không biết bọn họ ra sao loại thiên tính, loại nào sinh tồn chạy dài phương thức, đã có nữ tính tử ma khuôn mặt, có phải hay không đại biểu bọn họ tộc đàn chính mình liền có kéo dài huyết mạch năng lực, không cần lại lợi dụng nhân tộc huyết nhục cùng oán khí. Nếu chính mình sáng tạo tử ma cũng như chân ma tộc giống nhau nói, kia mặc kệ bọn họ cùng tử ma mẫu thụ có bao nhiêu lợi hại, chính mình nhất định sẽ nghĩ mọi cách, thân thủ phá hủy bọn họ. Chẳng sợ tử ma mẫu thụ bị xưng là bất tử bất diệt tồn tại, chính mình cũng sẽ hoàn toàn leo đi nó tồn tại. Tử ma mẫu thụ phảng phất cảm ứng được cầu nguyện quyết tâm, không những không có kịch liệt phản kháng đối địch, ngược lại mềm nhẹ lắc lắc nhánh cây, phảng phất có một đạo nhu hòa thanh âm ở nàng bên tai nói, ta chúa sáng thế đại nhân, ngài yên tâm đi. Ta chờ vâng chịu ngài ý chí mà sinh, tuyệt không sẽ làm ra cùng ngài ý chí tương phản sự tình. Thanh âm này là tử ma mẫu thụ. Không đúng. Tử ma mẫu thụ từ ra đời tới nay, liền không có cùng chính mình đối thoại quá, như vậy, thanh âm này lại đến từ nơi nào? Lòng mang cái này nghi vấn, cổ nguyệt ánh mắt trần trờ lạc hướng hiện giờ tử ma mẫu trên cây treo kia duy nhất một viên tử ma trái cây, đây là 13 viên tử ma trái cây trung lớn nhất một viên, hiện giờ khắp cả người kim tử ma văn, không ngừng lập lòe kim tử sắc quang huy. Là ngươi đang nói chuyện sao? Cổ nguyệt nhìn này viên gần 3 mét thật lớn kim tím trái cây. Yên lặng ở trong lòng đặt câu hỏi. Phảng phất đáp lại nàng giống nhau, trong lòng nàng phát ra cái này nghi vấn khi, bình tĩnh treo ở tử ma mẫu nhánh cây làm thượng thật lớn kim tím trái cây nhẹ nhàng đong đưa lên, theo nó đong đưa, bầu trời màu tím không trung bỗng nhiên tự bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến đại lượng đen nhánh sắc đám mây, này đó đen nhánh sắc đám mây tụ tập ở bên nhau che trời cái mà giống nhau. Mấy ngày liền không phía trên hai viên tím ngày màu tím quang mang đều bị này đen nhánh chi vân che đậy. Đồng thời, Cổ Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được một cổ bản năng sợ hãi, cùng với tuyệt đối không vây khuất phục kiên định ý chí. Đây là từ ma mẫu thụ, vẫn là kim tím trái cây tín niệm, cho dù sợ hãi, vẫn cứ không thể khuất phục, nhất định phải làm chính mình cường tráng nhất hài tử buông xuống này thế. Cổ Nguyệt mơ mơ hồ hồ cảm giác đến một ít đức quang ý niệm truyền vào trong đầu. Đây là tử ma mẫu thụ tín niệm, tử ma mẫu thụ ở sợ hãi, ngay cả như vậy, nó vẫn cứ muốn đem cường tráng nhất trái cây dựng dục thành thụ. Nàng đang sợ cái gì? Cổ Nguyệt trong lòng như thế nghi vấn, lại như có cảm giác nhìn về phía không trung. Là kiếp số. Thiên kiếp buông xuống, này viên kim tử sắc tử ma trái cây thành thụ, thế nhưng sẽ khiến cho thiên tương tử lâm sao? Vì sao kia 12 viên thành thục khi không có bất luận cái gì phản ứng? Nhưng là mặc kệ Cổ Nguyệt trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, có bao nhiêu tưởng trợ giúp nàng thân thủ sáng tạo ra tới tử ma mẫu thụ, nàng hiện giờ trạng thái như cũ là bất lực, chỉ có thể làm một cái thờ ơ lạnh nhạt người đứng xem, nhìn thiên đạo muốn ngăn cản kim tím trái cây thành thục dáng thế, nhìn tử ma mẫu thụ vì chính mình trái cây cùng thiên đạo đấu tranh. Ở mãn thành kinh hoàng bi thương, tuyệt vọng chết lặng, mọi người phản ứng không đồng nhất chờ đợi chung, rốt cuộc, thiên hoàn toàn đen, đại địa cũng một mảnh hắc ám, tại đây vô tận trong bóng đêm chỉ có tử kim mẫu thụ toàn thân trên dưới, tản ra cùng tím ngày giống nhau lóa mắt ánh sáng tím, chiếu sáng lên toàn bộ khổng lồ ma thành, trở thành nhất lóa mắt tồn tại. Mới từ chân ma tộc khủng bố hạ giải phóng mọi người thấy thế, nghĩ đến đúng là này viên thần kỳ cự mục từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt sở hữu chân ma tộc, lại không thương tổn bọn họ chút nào. Trong lòng còn có sống sót tín niệm mọi người không khỏi hành hương giống nhau, mặt hướng tử ma mẫu thụ nơi phương hướng quỳ xuống đất cầu nguyện, cứ việc bọn họ đều đã chết lặng đến không biết nên cầu nguyện cái gì, lại ở một mảnh trong bóng tối, mặt hướng duy nhất quang mang nơi. Tựa hồ tại đây vô tận trong bóng tối, quang chính là duy nhất hy vọng, chẳng sợ kia quang mang là yêu dị màu tím. Tương đối với nhân loại phản ứng, bầu trời đen nhánh chi vân tựa hồ đối tử ma mẫu thụ ở nó uy nghiêm hạ. Thế nhưng còn dám sáng lên bất mãn cực kỳ, vô thanh vô tức, một đạo thô tráng đen nhánh sắc vật chất từ trên trời giáng xuống, đánh về phía tử ma mẫu thụ, hoàn toàn không giống ở Càn Dương giới gặp được thiên kiếp giống nhau, còn xét đánh vài cái cấp độ kiếp giả nhắc nhở một chút, nó muốn rơi xuống. Lại là chút nào không cho tử ma mẫu thụ chuẩn bị phòng ngự thời gian lại đột nhiên hạ xuống rồi, nhưng ngay cả như vậy, kia đen nhánh vật chất cũng không lấy được bất luận cái gì hiệu quả, chỉ thấy nó rớt xuống nháy mắt. Tử ma mẫu thụ quanh thân liền bỗng nhiên hiện lên một cái khổng lồ, toàn phương vị màu tím phòng ngự vòng bảo hộ, không ngừng đem tự thân, liền chung quanh ma thành đều nạp vào phòng ngự trong phạm vi. Chờ kia đen nhánh vật chất rớt xuống dưới sau, thế nhưng lập tức bị tầng này thoạt nhìn cũng không rắn chắc màu tím vòng bảo hộ hấp thu, sau đó kia màu tím vòng bảo hộ thoạt nhìn dày một chút. Hấp thu. Không hổ là dám đem chân ma tộc xếp vào thực đơn tử ma mẫu thụ, không biết hung tàn độ bạo biểu. Lực phòng ngự cũng thập phần biêu hăn a. Cổ Nguyệt nhìn vẫn như cũ quỷ gối phía dưới, bất động không diêu. Đối mặt biến đổi lớn như cũ bình tĩnh 6 nam 6 nữ 12 danh tử ma, nghĩ thầm, bọn họ hay không bởi vì rõ ràng tử ma mâu thụ phòng ngự năng lực, mới có thể như thế bình tĩnh. Bất quá, thiên kiếp cũng sẽ không lần này liền kết thúc, Cổ Nguyệt nhớ tới mấy năm nay chính mình vượt qua những cái đó thiên kiếp, cùng với mỗi lần bị thiên kiếp phá cách lăn lộn trải qua. Liền cảm thấy thập phần khổ bức. Ai? Thiên đạo thoạt nhìn thật sự thực chán ghét chính mình a. Quả nhiên như Cổ Nguyệt sở liệu, tử ma mẫu thụ hấp thu màu đen vật chất hành động, chẳng những không xử bầu trời mây đen dừng tay, ngược lại tựa hồ chọc giận nó, làm nó lập tức một trận quần cuộn sau, đồng thời giáng xuống 81 đạo cùng lúc trước giống nhau như lúc đen nhánh vật chất. Đối mặt đồng thời giáng xuống 81 đạo màu đen vật chất, tử ma mẫu thụ bên ngoài lá cây nhóm quơ quơ. Bên ngoài kia tầng màu tím vòng bảo hộ lập tức từ khói nhẹ màu tím biến thành màu tím nhạt, vòng bảo hộ độ dày lập tức tăng lên một cấp bậc, cứ như vậy, kia 81 đạo màu đen vật chất rơi xuống sau, lại lần nữa bị tử ma mẫu thụ vòng bảo hộ hấp thu, chỉ là lần này nó vòng bảo hộ quơ quơ. Màu đen vật chất đến tột cùng ra sao loại kiếp số đâu? Thoạt nhìn, vừa không giống lôi, cũng không phải địa hỏa phong thủy chung bất luận cái gì một loại, cảm giác không đến nguyên tố hơi thở. Ngược lại cùng chung quanh ma khí có điểm giống, không biết là cỡ nào kiếp số. Vẫn là ma tộc thiên kiếp chính là như thế. nói, ma giới quy tắc chúa tể cũng là thiên đạo sao. Cổ Nguyệt bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Nàng vốn dĩ cho rằng chân ma giới cùng càn dương giới đồng dạng thuộc về thiên đạo dưới, chính là càn dương giới thiên kiếp, vô luận đối tu sĩ, vẫn là những cái đó nhân quả hồ lô nội tội nghiệt, đều là các loại lôi kiếp lên sân khấu, một cái lôi kiếp giải quyết không được liền hai cái giải quyết không được liền thay đổi kiếp lôi chủng loại. Tóm lại đại bộ phận đều là lôi kiếp, chờ các tu sĩ khiêng quá lôi kiếp sau. Tu luyện giống nhau công pháp các tu sĩ còn muốn đối mặt tâm ma kiếp, nhưng thật ra chính mình tu luyện cửu chuyển công pháp không có này một chuyến, chính là nơi này kiếp số lại phi như thế, vừa lên tới liền không có bất luận cái gì kiếp lôi bóng dáng, ngược lại như là cùng càn dương giới thiên đạo lực lượng hệ thống hoàn toàn không quan hệ giống nhau, sử dụng chính là một khác bộ kiếp số pháp tắc dường như. Nàng giống như nhớ rõ mô bổn tiểu thuyết trung giả thiết chính là, tu chân giới có các tu sĩ thiên đạo, ma giới bên trong tắc có ma tộc nhóm ma đạo, chẳng lẽ hiện tại đối tử ma mâu thụ phóng thích kiếp số chính là ma giới quy tắc hóa thân ma đạo. Hoàn toàn không biết kia tên thật vì thành thần tiểu thuyết vai chính chính là nàng ái đồ Cổ Nguyệt như vậy suy đoán. Liên ở Cổ Nguyệt phát hiện một chút, suy đoán ra chân tướng là lúc, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên phát sinh kỳ diệu biến hóa, cực hạn thuần túy bạch bỗng nhiên ở mây đen trung tâm hiện lên, cũng nhanh chóng khuyết trương hướng chung quanh, thẳng đến tử ma mâu trên cây không toàn bộ bao phủ tại đây phiến thuần trắng đám mây giới khi. Một cổ bàng bạc bạch quang từ bầu trời rơi xuống, ở giữa tử ma mâu thụ phòng ngự vòng bảo hộ. Từ từ từ nháy mắt liền sử ở kia màu đen vật chất công kích hạ chút nào không tổn hao gì màu tím nhạt phòng ngự cháo, phát ra nước lạnh tưới ở thiêu hồng nồi sắt thượng tiếng vang, hơn nữa nhanh chóng tăng dã, lộ ra phiến phiến chỗ hồng, mắt thấy kia thuần trắng ánh sáng màu mang sắp rơi xuống, tử ma mâu thụ toàn thân sở hữu lá cây bỗng nhiên cùng nhau lay động, nháy mắt liền đem sở hữu chỗ hồng bổ thượng. Nhưng cho dù chỗ hổng bổ thượng, Cổ Nguyệt ở chỗ hổng xuất hiện kia một khắc liền rõ ràng cảm giác tới rồi, kia phiến thuần trắng quang mang thế nhưng tràn ngập quang thuộc tính linh tử, kia một khắc nàng không khỏi tưởng, ma tộc thiên kiếp thế nhưng là quang thuộc tính, thật là không thể tưởng tượng a. Ngay sau đó lại tưởng, có lẽ như thế mới phù hợp thiên địa pháp tắc, rốt cuộc ma tộc tương khắc thuộc tính đúng là quang, hạo nhiên chính khí, Phật khí trở chính diện hơi thở. Liền giống như nhân tu độ kiếp khi, cái gì phong lôi, hỏa lôi, băng lôi, ma lôi trở thuộc tính kiếp lôi giống nhau, thường thường đều là thủy linh căn thuộc tính tu sĩ độ kiếp, nó cố tình lấy chính khắc chế thủy linh căn hỏa lôi khảo nghiệm, hỏa linh căn liền dùng nước đá. Dù sao cái gì khắc chế độ kiếp giả liền phong cái gì, như vậy nhằm vào ma tộc, phong thích cùng ma tộc thuộc tính tương khắc quang thuộc tính cũng liền bình thường. Từ ma mẫu thụ là nàng sở tạo không sai, nhưng hợp thành tài liệu là ma giới màu tím ánh trăng, thổ địa. Đại lượng chân ma tộc binh tướng cùng chút ít chính mình máu. Loại này đại bộ phận tài liệu xuất từ chân ma giới hợp thành kết quả, tràn ngập ma tộc thuộc tính cũng thực bình thường. Xem ra, vô luận thiên đạo, ma đạo đều là một cái dạng, khảo nghiệm khởi nhà mình cấp dưới tới đều không chút nào nương tay. Lúc này Cổ Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, có thể sáng tạo ma vật, ở ma tộc thiên kiếp dưới, nghĩ thông suốt đại bộ phận tu sĩ, ma tộc cả đời đều không nghĩ ra đạo lý đến chính mình. Đồng dạng là một cái đặc biệt tồn tại, mà nàng lại cố tình không hướng bên này tưởng, chỉ là đơn thuần cho rằng chính mình dị năng thăng cấp sau trung điểm là có thể sáng tạo vật thể cùng sinh mệnh thể, chỉ là dị năng như thế mà thôi. Bầu trời ma đạo mới mặc kệ Cổ Nguyệt là cỡ nào ngu xuẩn, nó chỉ là đơn thuần không muốn kia viên kim tử sắc trái cây thành thục dáng thế mà thôi, bởi vì nó nếu xuất thế, nhất định sẽ xử hiện giờ tình thế một mảnh rất tốt phụ sẽ lại lần nữa bại bởi chính. Nó chán ghét kết quả này, cũng không nghĩ đuổi kịp một lần giống nhau, bị chính ép tới không thở nổi, cho nên, nó quyết không cho phép xuất thế. Nó muốn ở quy tắc trong vòng, hoàn toàn mạt tiêu cái này khả năng tính. Không trung màu trắng càng đậm, liên lụy bốn phía càng nhiều mây đen nhanh chóng hướng màu trắng chuyển biến. Ngay sau đó, này đó màu trắng đám mây áp xúc ngưng tụ vạn mẹo, hình thành 81 điều, dài đến mấy vạn mễ màu trắng cự mãng, không hẹn mà cùng. Vặn vẹo mấy ngàn mét thô thân hình, mang theo thuần túy quang minh, tinh lọc thuộc tính đồng loạt hướng tử ma mâu thụ đánh tới. Đây là tới thật, nhìn này đó cự mãng liền cảm giác chính mình đã từng tao ngộ thiên kiếp quả thực là tiểu nhi khoa, so sánh với liền món đồ chơi đều không bằng, có phải hay không kỳ thật thiên đạo có đối chính mình thủ hạ lưu tình đâu. Giờ khắc này Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên cái này ý tưởng, ngay sau đó bị lo lắng tử ma mẫu thụ như thế nào chống cự lần này kiếp số tâm tình bao trùm. Bất quá, nàng lo lắng đối tử ma mẫu thụ tới nói là dư thừa, làm giờ phút này cái này chân ma giới duy nhất bất tử bất diệt tồn tại, nó cường đại biến thái, đối mặt như vậy khổng lồ 81 điều cự mãng công kích, vẫn là tương khắc thuộc tính công kích, nó chỉ là đem bao vây ở nồng đậm ánh sáng tím nội khổng lồ bộ rễ phân ra 1/10, đột nhiên rút ra, thế nhưng liền đem những cái đó quang thuộc tính cự mãng chịu tán, hóa thành tán toái linh tử, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Tựa hồ tử ma mẫu thủ cường đại cũng ở ma đạo đoán trước ở ngoài, khiến cho bầu trời thuần trắng chi vân cùng thuần hắc chi vân lặng im một lát, mới lại lần nữa hành động lên. Tựa hồ trong nháy mắt chung quanh vốn dĩ hiện ra che trời lấp đất chi thế mây đen nhóm toàn bộ biến thành thuần trắng sắc, ngay sau đó này đó sở hữu thuần trắng chi vân vặn vẹo quay cuồng, nhanh chóng hình thành 81 điều so lúc trước cự mãng lớn gấp 10 lần cự dao. Không hẹn mà cùng sôi nổi hướng tử ma mẫu thụ đánh tới, chúng nó mặt sau thuần trắng chi vân lại lần nữa quay cuồng, không ngờ lại hình thành 81 điều so với kia chút cự dao lớn hơn nữa gấp 10 lần bạch long, theo sau cự dao nhóm, cùng cắn xé hướng tử ma mẫu thụ. Thật là không hổ là ma đạo, hành vi hình thức cùng thiên đạo quả thực giống nhau như lúc, cái này tử ma mẫu thụ nhưng làm sao bây giờ u. Cổ Nguyệt thập phần lo lắng tưởng, nếu tử ma mẫu thụ khiêng không được, chính mình ở tử ma mẫu thụ thân cây nội thân thể sẽ như thế nào? Trên nguyên tắc tới nói, quang thuộc tính đối nhân thể vô hại, ngược lại vô cùng hữu ích, chính là quá nhiều nói. Kết quả như thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm, tổng cảm thấy khả năng không tốt lắm. Cổ Nguyệt cũng không biết, căn cứ ở tử ma mẫu trên cây nàng, liền giống như nàng có thể cảm nhận được tử ma mẫu thụ một ít mãnh liệt cảm xúc giống nhau, nàng một ít cảm xúc tư tưởng cũng sẽ cảm nhiễm truyền lại cho nó. Cho nên đương nàng nghĩ này đó khi, đối mặt 81 điều quang thuộc tính khổng lồ cự dao, càng khổng lồ gấp 10 lần quang thuộc tính 81 điều bạch long công kích. Tử ma mẫu thụ lá cây hoảng đến xôn xao vang lên, sở hữu bộ rễ ở chém ra khi hơi hơi tạm dừng một chút, ngay sau đó, 8 phần bộ rễ đem đại bộ phận cự dao bạch long đánh tan đồng thời, 2 thành bộ rễ lại một trận buộc chặt quấn quanh, đỉnh ánh sáng tím cùng quang thuộc tính va chạm ở bên nhau tư tư rung động thanh. Đem 10 điều thật lớn bạch long bắt giữ, thu vào thô tráng đến cực điểm thân cây trong vòng. Tử ma mẫu thụ làm gì vậy? Vì sao phải đỉnh tương khắc thuộc tính tư vị bắt giữ quang thuộc tính áp xúc ngưng tụ mà thành bạch long đâu? Thấy thế Cổ Nguyệt trong lòng nghi hoặc khó hiểu, bởi vì nàng muốn biết lý do, cho nên bất chi bất giác, nàng cũng không biết vì sao liền thấy được, có lẽ là mượn dùng tử ma mẫu thụ năng lực thay đổi cảm giác góc độ đi. Nàng chỉ thấy kia 10 điều bị buộc chặt quang thuộc tính linh tử ngưng tụ bạch long không ngừng dãy rủa, ở tử ma mẫu thụ thân cây nội lưu lại một đường tiêu ngân, cho đến tới thân cây nhất trung tâm, chính mình thân hình nơi chỗ sau, tử ma mẫu thụ bộ rễ thật cẩn thận kéo một cái bạch long, làm nó nhất vô hại thân hình bộ phận nhẹ nhàng đụng chạm chính mình thân hình. Cùng lúc đó, một cổ đứt quãng mơ hồ ý thức truyền vào cổ nguyện trong đầu, quang thuộc tính đối tạo. Vật đại nhân đại, có bổ ích, nhưng không thể. Quá nhiều. Phải cẩn thận. Nó đây là cảm giác đến ý nghĩ của chính mình, cố ý chịu đựng bị quang thuộc tính ăn mòn thống khổ, vì chính mình bắt giữ quang thuộc tính bạch long tẩm bổ thân hình sao. Còn nhớ do không thể quá nhiều. Nay trong nháy mắt, Cổ Nguyệt trong lòng cảm tình kích động phập phồng, đồng thời trong lòng đối chính mình sáng tạo tử ma tin tưởng tăng nhiều, nếu là bọn họ nói, cho dù là ma, cũng nhất định cùng chân ma tộc hoàn toàn bất đồng. Cho dù có bị khắc tồn tại sợ hãi địa phương, cũng nhất định có càng nhiều có điểm bị khắc tồn tại thưởng thức yêu thích. Liên ở Cổ Nguyệt như thế tưởng thời điểm, cái kia đụng chạm nàng thân hình bạch long thể tích bỗng nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, nàng sắc mặt cũng tựa hồ hồng nhuận một kia, đồng thời, một cổ vận mệnh chú định liên lụy cảm, làm nàng ý thức một trận trời đất quay cuồng sau, tuệ nhiên về tới trong cơ thể, giờ khắc này nàng mới rõ ràng cảm giác thân thể của mình trạng hung có bao nhiêu không xong. Sinh cơ toàn vô, mình đầy thương tích, nơi trốn đều là lọt gió chỗ hổng, trừ bỏ Nguyên Anh liền không có một chỗ hoàn hảo địa phương, nàng sở dĩ còn có thể tồn tại, toàn dựa tử ma mẫu thụ một khắc không ngừng vì nàng đưa vào sinh cơ, làm nàng có thể duy trì sinh mệnh, cũng chữa trị bên ngoài thân miệng vết thương, nhưng, như vậy chữa thương đối nàng thân thể cũng không có chỗ tốt. Tử ma mẫu thụ là ma thụ, tự thân tràn ngập ma thuộc tính lực lượng, nó sinh cơ đối ma tộc tới nói là vô thượng chân bảo, đối nhân tộc nàng tới nói, lại chỉ có thể duy trì sinh mệnh đặc thù, tái sinh huyết nhục cũng tràn ngập ma tính, cùng nàng vốn dị huyết nhục cốt cách không liên quan, cho nên chỉ có thể khiến nàng bên ngoài thân thoạt nhìn đẹp một ít, thực tế ngũ tạng tổn thương cùng bên ngoài thân miệng vết thương còn vẫn duy trì lúc trước trạng thái. Này thật đúng là khó trách chính mình chỉ có thể căn cư ở tử ma mẫu thụ trên người, như vậy rách nát thân thể căn bản vô pháp thừa nhận chính mình thần hồn, nhưng chính mình thần hồn hiện tại trở về cơ thể lại là vì sao? Mặc danh, quang thuộc tính linh tử ngưng tụ mà thành bạch long thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt, chẳng lẽ là bạch long quang thuộc tính linh tử công lao? Nghĩ vậy nàng lập tức lược qua những cái đó miệng vết thương, cẩn thận cảm giác trong cơ thể linh khí, sau đó kỳ dị phát hiện, một cổ nồng đậm khổng lồ quang thuộc tính lực lượng từ bên ngoài cơ thể thấm vào trong cơ thể, mà này cổ khổng lồ nồng đậm quang thuộc tính lực lượng, thông thả chạy về phía ngũ tạng lục phủ bị thương nhẹ nhất, bị ma khí ăn mòn nhẹ nhất trái tim trong vòng, khiến nàng trái tim tổn thương thông thả tự chủ nhảy lên, ăn mòn ma khí dần dần bị đuổi xa. Thì ra là thế, quang thuộc tính không hổ là thánh khiết thuộc tính, đối nhân thể trợ giúp lớn nhất, lại không luyện hóa trước thế nhưng liền nhưng tẩm bổ nhân thể nội tạng, đuổi đi tinh lọc ma khí, nếu là luyện hóa sau đâu. Nghĩ đến một chút, vội vàng khôi phục thương thế cổ nguyệt bất chấp khác, lập tức đem thần hồn dung nhập Nguyên Anh trong vòng, khống chế Nguyên Anh đem thấm vào trong cơ thể quang thuộc tính linh tử lấy sinh cơ quyết luyện hóa. Chuyển hóa vì thuần túy sinh cơ, trước rót vào trái tim nội, đem trái tim tổn thương chỗ nhanh chóng tái sinh, ngang nhau trục tinh lọc rất mặt trên ma khí, sau đó tiếp tục khống chế sinh cơ chảy về phía cái khác nội tạng. Lặp lại tái sinh chữa trị miệng vết thương cùng đuổi đi tinh lọc ma khí hành động. Bất chi bất giác, ngũ tạng hảo hơn phân nửa, nhưng bên ngoài thấm vào quang thuộc tính linh tử cũng càng ngày càng ít. Quang thuộc tính linh tử như thế nào đã không có? Ta muốn càng nhiều quang thuộc tính linh tử, càng nhiều, càng nhiều. Tu luyện sinh cơ quyết cầu nguyện, mông lung bên trong, cảm nhận được quang thuộc tính linh tử đại lượng giảm bớt, không khỏi như vậy nghĩ. Nàng cũng không biết thân thể ngoại cái kia đụng chạm nàng thân thể khổng lồ bạch long hiện giờ đã bị nàng hấp thu xong quang thuộc tính linh tử, hoàn toàn tiêu tán, mà cảm giác đến nàng nhu cầu càng nhiều quang thuộc tính linh tử ý niệm sau, bị ánh sáng tím tầng tầng bao vây tử ma mẫu dễ cây hệ, lại tốn quá một khác điều bạch long, đem này một cái bạch long vô hại bộ vị cũng gần sát cổ nguyệt thân hình. Bị động hấp thu cùng chủ động hấp thu hiệu quả là hoàn toàn bất đồng, vốn dĩ cổ nguyệt thần hồn không có trở về cơ thể khi từ thân thể chậm rãi hấp thu quang thuộc tính, kia tốc độ quả thực chậm cùng ốc sinh có một so, chờ cổ nguyệt thần hồn trở về cơ thể, vận khởi sinh cơ quyết luyện hóa quang thuộc tính vi sinh cơ khi, hấp thu quang thuộc tính linh tử tốc độ liền giống như tia chớp giống nhau nhanh. Vì thế này bạch long gián quá khứ nháy mắt, kia thân thể cao lớn liền lập tức nhỏ 1/3, tử ma mẫu dễ cây hệ vội lại kéo qua, một khác điều lại đây dự phòng, như thế liên tiếp, trong khoảng thời gian ngắn. 10 điều bạch long toàn bộ bị cổ nguyệt hấp thu rớt, cổ nguyệt bên ngoài thân phân bố ra đại lượng tràn ngập ma khí huyết ô chi vật, đem nàng bao vây ở bên trong, giống như treo một tầng màu đen cái kén. Nhưng cổ nguyệt thân thể cũng không có hoàn toàn chữa trị, nàng yêu cầu càng nhiều sinh cơ trọng tố kinh mạch, cốt cách, tái sinh đan điền. Cho nên ngoại giới một hấp thu không đến quang thuộc tính, thâm tầng tu luyện chung nàng liền không khỏi tản mát ra muốn càng nhiều quang thuộc tính ý niệm tới. Cảm giác đến nàng như thế mãnh liệt khắc cầu, tử ma mẫu thụ lá cây hào hào vang cái không ngừng, tựa hồ đáp lại nàng giống nhau, lại tựa hồ muốn nói cái gì. Tạo vật đại nhân yêu cầu càng nhiều quang, muốn càng nhiều càng nhiều. Chúng ta phải cho đại nhân mang tới. Chúng ta muốn thỏa mãn đại nhân khát vọng. Ở này đó ý niệm khắp nơi truyền bá, quỳ trên mặt đất 6 nam 6 nữ 12 danh tử ma rốt cuộc đứng lên. Vẫn luôn treo ở trên cây kim tử sắc thật lớn trái cây ở răng rắc vài tiếng vang lớn, lóa mắt đến cực điểm vàng quang mang chung, rốt cuộc vỡ ra vài đạo khe hở, liên tiếp cảnh khô chỗ cũng tách ra. Đồng thời, không trung phía trên thuần trắng chi vân cảm giác đến cuối cùng một con bạch long tiêu tán sau, mây trắng quay cuồng từng trận, đột nhiên, một con thật lớn vô cùng màu tím đôi mắt xuất hiện ở mây trắng nhất trung tâm sau. Vô số đạo áp xúc đến thực thể hóa thật lớn quang chi trụ ở kia chỉ thật lớn vô cùng màu tím đôi mắt trước ngưng tụ thành hình, rậm rạp, toàn bộ nhắm ngay phía dưới tử ma mẫu thụ. Bên trong thành xa xôi quỳ lệ mọi người chỉ thấy, không trung đột nhiên xuất hiện một con thật lớn màu tím đôi mắt phía trước lập rậm rạp vô số chi thuần trắng ánh sáng màu trụ, hướng trên mặt đất kia viên từ trên trời giáng xuống màu tím thật lớn cây cối thượng rơi đi đồng thời, 12 đạo ánh sáng tím tự mặt đất bay lên. Phóng xuất ra đại lượng ánh sáng tím, thế nhưng đem những cái đó thuần trắng cột sáng thiếu bộ phận quan nhập 12 cái khổng lồ vô cùng màu tím quang cầu nội. Bọn họ lúc sau, một cái tản ra lóa mắt vàng quang mang quang cầu từ kia thật lớn màu tím cây cối tán cây thượng rơi xuống xuống dưới, rơi xuống giữa không trung khi, đống nhiên so với kia 12 đạo ánh sáng tím càng mau một bước, bay đến chính rơi xuống thuần trắng cột sáng phía trước, ngay sau đó, một mảnh che trời cái mà lóa mắt kim ánh sáng tím mang hiện lên sau, hơn phân nửa thuần trắng cột sáng biến mất. Như thế vẫn chưa kết thúc, ở hơn phân nửa cột sáng sau khi biến mất, kim ánh sáng tím cầu không ở dừng lại, ngược lại hướng trời cao bay đi, bay đến nửa đường, một cái kim so cái này quang cầu đại vô số lần màu tím thật lớn quang cầu đống nhiên tự cái này quang cầu bên cạnh xuất hiện, cấp tốc bay về phía không trung kia chỉ thật lớn màu tím đôi mắt, ngay sau đó tạc vỡ ra tới, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh cùng nổ mạnh sau càng lóa mắt kim ánh sáng tím mang. Làm cho bọn họ có như vậy một cái chớp mắt cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, chờ bọn họ lại có thể đủ nhìn đến, có thể nghe được khi, hai đợt hình tròn tím mặt trời mọc hiện tại không trung lại khôi phục thành dĩ vãng màu tím bộ dáng, ngẫu nhiên có màu tím nhạt, đạm màu đen đám mây thổi qua. Mọi người nhìn không tới chính là, hai đợt tím ngày chiếu dọi xuống, tím phát mắt tím, tướng mạo không đồng nhất sáu nam sáu nữ đồng thời quỳ gối trên mặt đất, trong miệng một lời nói. Bái kiến Ngô Vương uy vũ, chúc mừng Ngô Vương buông xuống, ma vận hương thịnh. Miễn lễ, mông lung vàng quang mang trùng, truyền đến uy nghiêm giọng nam, ngay sau đó, cái này thân cao ở 2 mét phía trên thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lên tử ma mẫu thủ kia khổng lồ thân cây, tán cây nói, mẫu thân, nhi tử đã lấy được quang, thỉnh ngài kính hiến cho tạo vật đại nhân. Tử ma mẫu thủ tán cây thượng lá cây cùng nhau đong đưa, rõ ràng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bị kim ánh sáng tím mang bao vây tử ma chi vương cùng mặt khác 12 danh tử ma lại phảng phất được đến chỉ thị giống nhau. Từ kim ánh sáng tím mang nội tử ma chi vương đi đầu, đôi tay giơ lên, làm kính hiến trang. Mặt khác 12 danh tử ma tùy theo hành động, theo bọn họ động tác một cái bàn tay đại kim ánh sáng tím cầu, 12 người đầu lớn nhỏ màu tím quang cầu. Sôi nổi tản ra lóa mắt quang huy, bay về phía trời cao trung tử ma mẫu thụ thân tây. Ở chúng nó bay đến thân cây trung gian khi, tử ma mẫu thụ thân cây mở ra một cái thật lớn nhập khẩu, lập tức sở hữu quang cầu đều bị thân cây nhập khẩu thu hồi, đưa đến cổ nguyệt bên người sau, một đám mở ra, lại lần nữa phong thích cũng đủ quang thuộc tính linh tử cho nàng luyện hóa thành sinh cơ, chữa trị, tái sinh thân thể tổn thương. Liên ở cổ nguyệt toàn lực ứng phó, hấp thu quang linh tử luyện hóa sinh cơ chữa trị thân thể, tái sinh hư hao tổ chức, nội tạng, kinh lạc. Chờ thời điểm, vốn đã kinh bình tĩnh trở lại không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu tím xoáy nước, cái này màu tím lốc xoáy không mang theo chút nào ác ý, thong thả mà xoay tròn trong chốc lát sau, đột nhiên phun ra một đại đoàn thuần túy màu tím năng lượng đoàn, lập tức hướng tử ma mẫu thụ rơi xuống. Sau đó xuyên thấu tử ma mẫu thụ, rơi xuống cổ nguyệt trước mặt, lẳng lặng huyền phù ở nơi đó, không hề nhúc nhích, cùng lúc đó, đang ở thâm tầng nhập định cổ nguyệt, tử ma mẫu thụ ý thức. Tử ma chi vương, 12 danh một thế hệ tử ma đồng thời nghe được một thanh âm, hoặc là nói một cái công chính vô tư ý thức. Cổ thân hậu duệ, cổ nguyệt sáng tạo tân ma tộc, hoàn thiện ma tộc âm dương luân hồi chi đạo, công ở ma đạo đặc khen thưởng này vạn năm ma đạo công đức, nhưng dùng cho chuyển hóa vì thuần túy vạn năm ma đạo tu vi, cũng nhưng dùng cho luyện chế ma bảo, thỉnh tiếp thu ma đạo công đức. Thanh âm này hoặc ý thức dừng lại sau, bầu trời màu tím lốc xoáy biến mất. Quả nhiên nhân giới có thiên đạo, ma giới có ma đạo, không biết trong truyền thuyết độc lập một giới minh giới hay không có minh nói đâu. Bất quá, có hay không đều cùng chính mình không quan hệ, đến nỗi ma đạo công đức, chính mình lại không phải ma tu, muốn nảy vạn năm ma công tu vi, hoặc là ma bảo, một chút tác dụng đều không có, lại không phải đạo tu tu vi cùng linh bảo, bị ma đạo ở thâm tầng nhập định chung đánh thức cổ nguyệt. Nhất tâm nhị dụng, liền tiếp tục luyện hóa quang linh tử. Đêm này tiếp tục chuyển hóa vì thuần túy sinh cơ, vừa nghĩ đến, này ma đạo công đức đối chính mình vô dụng, đối tử ma mâu thụ, tân sinh tử ma nhóm lại có rất lớn hiệu dụng, bọn họ vừa mới ra đời không lâu, đúng là yêu cầu tích lũy thực lực thời điểm, hơn nữa, lần này ít nhiều chính bọn họ mới có thể sống sót. Chính mình trước mắt chẳng huống, cũng không có biện pháp báo đáp bọn họ, hiện giờ đành phải trước mượn hoa hiến Phật, trước biểu đạt một chút lòng biết ơn, cầu nguyện cảm thấy nàng vĩnh viễn không thể quên. Tử ma mâu thụ một bên duy trì chính mình sinh cơ, một bên chịu đựng bái quang linh tử tinh lọc, bỏng rát thống khổ, đem quang linh tử phụng hiến cho nàng tình cảnh, đối mặt như vậy trả giá. Liên tính chính mình là bọn họ chúa sáng thế, cũng đương đem bọn họ trở thành bình đẳng mà tồn tại đi tôn trọng. Nghĩ vậy, Cổ Nguyệt tập trung tinh thần đem chính mình ý thức truyền bá cấp tử ma mâu thụ, ma đạo công đức với ta vô dụng, các ngươi vừa mới ra đời, đúng là yêu cầu tích lũy thực lực thời điểm, này đó ma đạo công đức các ngươi cầm đi hấp thu đi. Tạ tạo vật đại nhân ban thưởng. Đa tạ tạo vật đại nhân ban thưởng. Đa tạ mẫu thân. Tạ vương hậu ban. Ở Cổ Nguyệt ý thức truyền bá đi ra ngoài, tử ma mâu thụ lá cây xôn xao vang lên sau. Cổ Nguyệt trước mặt một đại đoàn ma đạo công đức đông nhiên một phân thành hai, một nửa bị tử ma mẫu thụ hấp thu, một nửa bay đến bị kim ánh sáng tím mang bao vây tử ma chi vương trước mặt. Tử ma chi vương đem này một nửa ma đạo công đức lại lần nữa một phân thành hai, chính mình hấp thu một bộ phận, mặt khác một nửa đều chia làm hoàn toàn, phân cho chúng tử ma. Vì thế, chúng tử ma cũng hấp thu chính mình kia phân công đức sau, cùng nhau quỳ xuống đất tạ ơn. Bọn họ thoạt nhìn so thời ánh. Huyễn Ngân đối chính mình càng cung kính A. Quả thực như là chính mình chính là bọn họ trực thuộc thủ trưởng, vẫn là có thể chúa tể sinh tử của bọn họ giống nhau. Này cũng quá khoa trương, chính là chính mình trong tông môn đệ tử cũng không có khoa trương như vậy A. Lần đầu tiên bị như vậy đối đãi Cổ Nguyệt có chút chân tay luôn cuống, không lời gì để nói, suy nghĩ một hồi lâu. Suy xét đến vô luận tử ma mẫu thụ vẫn là tử ma nhóm chờ đều là vừa rồi ra đời không bao lâu thời gian. Khả năng đối thế sự cũng không hiểu biết, càng có thể là hoàn toàn không biết sự tiểu bạch, mà cái này chân ma giới lại là so càn dương giới càng thêm tàn khốc, càng thêm cá lớn nuốt cá bé ma tộc lãnh địa, hoàn cảnh như vậy hạ, nếu là đối thế sự quá mức vô tri, chẳng sợ tu vi cường đại, cũng có khả năng sẽ bị hố chết không nhắm mắt, chính mình sáng tạo ra tới hảo hài tử cũng không thể bị khi dễ. Xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Cổ Nguyệt suy nghĩ hạ trước mắt chung quanh trạng huống. Lại tham khảo rất nhiều tiểu thuyết chung cùng loại hoàn cảnh khi người khác xử lý phương pháp, lúc này mới lấy thần thức ý niệm đem ý tưởng truyền bá cho bọn hắn. Các ngươi không cần đa lễ như vậy, hiện tại nhất quan trọng chính là các ngươi kế tiếp lộ, những cái đó chân ma tộc bị ngươi từ nơi này đuổi ly, rất có thể sẽ đi xin giúp đỡ càng cường đại chiến lược trở về phản kích, hơn nữa chung quanh những nhân loại này cũng yêu cầu suy xét như thế nào an trí, còn có quan hệ các ngươi về sau sinh tồn phương thức. Chờ rất nhiều vấn đề, các ngươi đều có manh mối sao. Đối mặt Cổ Nguyệt ý niệm, tử ma mẫu thụ lần này không có phản ứng, ngược lại là tử ma chi vương nghe xong dùng tràn ngập cung kính thanh âm nói, tạo vật đại nhân xin yên tâm, ta chờ vừa ra thế liền có mẫu thụ giao cho truyền thừa ký ức, đối này giới, tự thân tồn tại sứ mệnh, sinh tồn phương thức, chân ma tộc việc chờ đều rất rõ ràng. Nga! Ngươi nói xem! Nghe vậy Cổ Nguyệt rất là ngạc nhiên. Nàng hợp thành dị năng vẫn là lần đầu tiên chế tạo ra một cái hoàn toàn mới, hơn nữa có thể sinh sản chủng tộc, đối với tân chủng tộc sinh mệnh trạng thái, truyền thừa tri thức, kỹ năng chờ tất cả đều không hiểu biết, thậm chí vừa mới phía trước còn tưởng rằng bọn họ trừ bỏ vũ lực, mặt khác cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên này sẽ nghe được tử ma chi vương nói bọn họ vừa xuất thế, liền có tử ma mẫu thụ giao cho bọn họ truyền thừa ký ức, tâm liền tò mò cực kỳ. Hơn nữa nàng giờ phút này trạng thái chính là hấp thu bọn họ kính dâng lên tới vô số quang linh tử, luyện hóa vi sinh cơ, chữa trị tự thân, mặt khác cái gì đều làm không được, chính rất nhàm chán. Có thể thâm tầng nhập định còn hảo chút, đáng tiếc nàng mới vừa bị ma đạo tự thâm tầng nhập định chung đánh thức, trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tiến vào cái loại này trạng thái, cho nên vừa nghe đến cảm thấy hứng thú sự tình, lập tức hứng thú bừng bừng nói, hy vọng thông qua tử ma chi vương ngôn ngữ. Đối chính mình sáng chế tạo cái thứ nhất chủng tộc nhiều một ít hiểu biết. Nghe nàng ý niệm nói như thế, tử ma chi vương thực dứt khoát, không có chút nào che lấp, thập phần thẳng thắn nói, hồi tạo vật đại nhân, ta chờ tự vừa xuất thế, liền biết tự thân là tên là tử ma tồn tại, ta đối tự thân thân phận nhận chi là, ta vì tử ma nhất tộc vương giả. Nô chờ đối tự thân thân phận nhận chi vì tử ma nhất tộc sơ đại tử ma huyết mạch. Phụ tá Ngô Vương hoàn thành tạo vật đại nhân giao cho Ngô chờ sứ mệnh. Tử ma chi vương nói âm vừa ra, mặt khác 12 danh tử ma liền chăm miệng một lời nói. Nghe Cổ Nguyệt sửng sốt, tạo vật đại nhân hẳn là nói chính mình đi. Chính mình giao cho bọn họ cái gì sứ mệnh? Chính mình như thế nào không biết, ngay sau đó nàng nghĩ đến hợp thành sau tiếp thu đến có quan hệ tử ma mâu thụ, tử ma trái cây tin tức, bên trong giống như nói qua. Bọn họ là bởi vì chính mình lúc ấy tâm tình mà ra đời, lúc ấy chính mình tưởng cái gì tới. Ở Cổ Nguyệt tự hỏi chính mình ngay lúc đó ý tưởng khi, tử ma chi vương nói tiếp, ta chờ lấy ma khí vì thực, ra sức, phàm có được ma khí chi vật tận vì ta chờ chi thực, tím ngày tím nguyệt vì ta chờ chi lực, giao cho ta chờ so chân ma tộc lực lượng càng cường đại, làm chúng ta hoàn thành chính mình sứ mệnh, đem chân ma tộc một cái không lưu, tiêu diệt cùng này thế. Đem chân ma tộc một cái không lưu, tiêu diệt tại đây thế. Nguyên lai đây mới là chính mình cái kia thời khắc chân chính ý tưởng sao. Cho nên sáng tạo ra tới bọn họ mới có thể đối chân ma tộc đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Nghe được tử ma chi vương nói, Cổ Nguyệt lúc này mới minh bạch chính mình lúc ấy chân chính ý tưởng, cũng hiểu biết đến, chính mình tựa hồ còn rất sẽ mang thủ. Ách! Này thật đúng là! Nàng có điểm không quá thói quen chính mình mang thù một mặt, không kịp nghĩ nhiều liền chạy nhanh tách ra đề tài hỏi, kia kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Hồi tạo vật đại nhân, này phiến ma thổ ma giới thạch đã ở mẫu thụ căn hạ, mẫu thụ sẽ dùng tự thân tử ma chi lực chuyển hóa ma giới thạch, đêm này chuyển hóa vì ngày tím con múc, đến lúc đó này giới thực mau liền sẽ biến thành càng thích hợp ta chờ tu luyện, trưởng thành. Mà ta chờ ở này trong lúc chuẩn bị đầu tiên muốn trước chiếm lĩnh cái này tiểu chân ma giới, một bên thống trị này phiến ma thổ, tăng lên nhân tộc địa vị, đưa bọn họ rẻ dỗ thành chúng ta nhất tộc tộc dân, một bên đuổi giết. Còn sót lại chân ma tộc, đưa bọn họ hoàn toàn đuổi san này phiến ma thổ tử ma chi vương cung kính trả lời nói. Ách! Kế hoạch đến hảo chu toàn, so với chính mình tưởng càng toàn diện, so với bọn họ kế hoạch, ý nghĩ của chính mình liền thật cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau. Nghe xong tử ma chi vương nói, Cổ Nguyệt không khỏi hề vài tưởng, phòng trừng chính mình chỉ số thông minh lại sung vài lần phí, cũng so ra kém ái đồ bọn họ thông minh kính. Rõ ràng là chính mình sáng tạo sinh mệnh, lại so với chính mình thông minh nhiều như vậy, này không khoa học. Trong lòng như thế phun tảo, Cổ Nguyệt nhưng thật ra rất cao hứng dùng ý niệm nói, ân, các ngươi kế hoạch không tồi, chờ các ngươi hành động thành công sau. Phỏng chừng thế giới này liền không gọi chân ma giới, nên đổi giọng cứ gọi tử ma giới, a ha ha. Đa tạ tạo vật đại nhân ban danh, kia này giới ngày sau đã kêu tử ma giới. Tử ma chi vương nghe xong rõ ràng thập phần cao hứng nói. Đúng lúc này, tử ma mẫu thụ tiêu hóa kia 5.000 năm phân công đức sau, tán cây thượng thế nhưng nhanh chóng kết ra 120 cái màu tím nhạt trái cây. Này đó trái cây tuy rằng cái số là một thế hệ tử ma trái cây gấp 10 lần. Nhan sắc lại so với một thế hệ tử ma phai nhạt rất nhiều, cái đầu cũng so một thế hệ tử ma trái cây nhỏ chút, trái cây mặt ngoài thần bí ma văn nhan sắc càng là thập phần nhạt nhẽo đạm kim sắc. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ lui về màu bạc bộ dáng. Liền cứ như vậy, nhanh chóng kết quả thành thục nhị đại tử ma trái cây ở đạm kim ma văn hoàn chỉnh hiện lên sau, đột nhiên như lúc trước 12 viên tử ma trái cây giống nhau, ở sét đánh răng rắc trong tiếng, đồng thời tự tán cây rơi xuống. Tự giữa không trung liền vỡ ra vô số đạo khẩu tử, lộ ra bên trong hình người thủ túc. Này đột nhiên biến hóa đánh gãy tử ma chi vương tưởng lời nói, chính là, tự trở lại chính mình trong cơ thể, liền vô pháp ở mượn dùng tử ma mẫu thụ cảm giác Cổ Nguyệt lại không biết một màn này, bởi vì nàng đại bộ phận tinh lực đều đặt ở luyện hóa quang linh tử thượng, hơn nữa tử ma mẫu thụ vẫn luôn đem nàng bảo hộ thực hảo, làm nàng dần dần tín nhiệm nó năng lực, sơ suất đối ngoại giới cảm giác. Bởi vậy đương tử ma chi vương ma niệm truyền âm gián đoạn, còn tưởng rằng tử ma chi vương tưởng lời nói liền này một câu, cho nên lập tức lấy thần thức ý niệm truyền âm nói, tử ma giới A. Đại biểu cho tử ma sinh tồn thế giới, ngày sau nghe được tử ma giới chi danh, liền biết là các ngươi, A. Đúng rồi. Ta nên như thế nào xưng hô các ngươi? Các ngươi tên là? Nói, đang muốn giống ngày sau cùng chúng nó gặp lại. Theo chân bọn họ tương nhận đối thoại cảnh tượng Cổ Nguyệt, đồng nhiên sai biệt phát hiện, này đó tử ma tên nàng còn không biết đâu. Về sau gặp mặt như thế nào nói chuyện A? Tổng không thể gặp mặt lúc sau nói, hải. Tử ma chi vương ngươi hảo, tử ma nhất hảo ngươi hảo, tử ma số 2 ngươi hảo. Đi. Nghe được Cổ Nguyệt truyền âm, tử ma chi vương đối đã ra đời, an mặc đạm tím chiến giáp quỳ lệ ở trước mặt hắn 120 danh tộc nhân gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Ngược lại dùng tràn ngập ủy khuất hương vị ma niệm cấp Cổ Nguyệt truyền âm nói, ta chờ trước mắt còn không có tên. Gì? Vì cái gì nha? Cổ Nguyệt không khỏi kinh ngạc hỏi ra khẩu, có như vậy thâm hậu phồn đa truyền thừa, cấp lấy cái tên không nói chơi đi. Không phải là tử ma mẫu thụ lười biếng, cho nên tử ma chi vương mới như vậy ủy khuất. Tử ma chi vương đến tột cùng không hiểu biết Cổ Nguyệt tính cách, không biết nàng hiện giờ đã náo động mở rộng ra. nghĩ đến một đám tử ma bởi vì tử ma mẫu thụ lười biếng, liền cái tên đều không có cuốn cảnh, cho nên hắn tiếp tục ủy khuất nói, bởi vì tạo vật đại nhân còn không có giao cho ta chờ tên họ. Ách! Các ngươi tên yêu cầu ta cấp lấy sao? A gì? Nguyên lai không phải tử ma mẫu thụ lười biếng, mà là đặt tên trách nhiệm ở trên người mình, nhưng nàng đặt tên vô năng nha. Lúc trước cái đồ tên, chính là nàng thực vất vả, nghĩ đến linh tuyển nhũ nội cá bạc, lại nghĩ đến khai tông lập phái nguyện vọng, mới nghĩ đến, hiện tại làm nàng lấy tên. Cầu Nguyệt ngượng ngùng, huyền chuyển cự tuyệt nói, ta lấy tên không dễ nghe a. Ha ha! Nghe vậy tử ma chi vương lập tức chờ mong nói, chỉ cần là ngài lấy tên, vô luận cái gì đều có thể, thỉnh ngài không ngại cực khổ, giao cho ta chờ tên họ. Như vậy, nếu các ngươi tộc đàn tên là tử ma, các ngươi liền lấy tím vì họ đi. Thật là có thể nói, làm người hoàn toàn cự tuyệt không được đâu. Cổ Nguyệt bất đắc dĩ suy nghĩ một hồi lâu nói, ngươi vì vương giả, vương tức vì quân, như vậy đã kêu tím quân, mặt khác tử ma, có các ngươi dựa theo sinh ra chính tự, nam tử ma phân biệt tên là tím thần, tím tá, tím hữu, tím thủ, tím hộ, tím cung, nữ tử ma phân biệt tên là tím su, tím lương, tím hiền, tím đức, tím trinh, tím an. Tím quân đa tạ tạo vật đại nhân ban cho tên họ. Tử ma chi vương tím quân nghe vậy, lập tức vô tận hân hoan nói. Đồng thời, 12 danh nam nữ tử ma chăm miệng một lời nói, tím thần, tím ta, tím hưu, tím thủ, tím hộ, tím cung, tím su, tím lương, tím hiền, tím đức, tím trinh, tím an đa tạ đại nhân ban cho tên họ. Một bên 120 danh tân sinh nhị đại tử ma nhóm cũng đồng tâm yên lặng nghĩ đến, bọn họ cũng hảo tưởng từ tạo vật đại nhân tự mình giao cho tên họ a. Đáng tiếc Cổ Nguyệt giờ phút này căn bản không biết tử ma mẫu thụ không hổ là mẫu thụ chi mẫu, nhanh như vậy liền dùng kia 5.000 năm phân ma đạo công đức dựng dục ra 120 danh tân nhị đại ma tộc, lại không biết ra sao nguyên nhân, nhị đại tử ma ý niệm căn bản vô pháp truyền lại cấp đang ở tử ma mẫu thụ nội nàng ý thức chung, làm nàng chỉ nghe được tím quân chờ tử ma thanh âm. Cho nên Cổ Nguyệt chỉ là ngượng ngùng nói, các ngươi không cần khách khí như vậy đa lệ a. Nàng vừa mới dứt lời, tử ma mẫu thụ tán cây thượng lá cây liền ào ào một trận vang nhỏ, giống như tấu khởi một mảnh hoa mỹ chương nhạc. Này đó tiếng vang đối Cổ Nguyệt, cùng những nhân loại khác tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, trừ bỏ có điểm dễ nghe, đối tím quân chờ tử ma tới nói, lại là đến từ mẫu thân phân phó, vì thế tím quân lập tức cung kính nói, ta đây chờ liền không quấy rầy tạo vật đại nhân, thỉnh tạo vật đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi. A nga! Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, nói rất đúng tốt, như thế nào đột nhiên khiến cho nàng nghỉ ngơi, không để ý tới nàng, là nàng nói sai lời nói sao. Liên ở Cổ Nguyệt cảm giác thực buồn bực khi, thân cây nội thụ tâm đi thông bên ngoài thông đạo toàn bộ đóng cửa, mấy cây thô tráng nhánh cây bọc thật dày ánh sáng tím, rút lui cái kia quang linh tử còn thừa không có mấy màu tím quang cầu, phùng một quả hoàn chỉnh tân màu tím quang cầu, phóng tới Cổ Nguyệt trước mặt mở ra, nồng đậm quang linh tử làm Cổ Nguyệt vui vẻ ra mặt. Nàng lập tức từ tử ma mẫu thụ động tác trung minh bạch, vừa mới tím quân đám người nói hẳn là được đến tử ma mẫu thụ ý bảo, tử ma mẫu thụ đây là muốn cho nàng chuyên tâm hấp thu quang linh tử, mau chóng đem thân thể chữa trị hảo sao. Thật là chi kỳ đâu. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Cổ Nguyệt không khỏi đang chuyên tâm tu luyện sinh cơ quyết trước, đối tử ma mẫu thụ nói, cảm ơn ngươi chiếu cố, tử ma mẫu thụ. Đáp lại nàng là lại một trận tử ma mẫu thụ tán cây lên cây diệp hào hào tiếng vang, giống như diễn tấu nhất sung sướng chương nhạc, là người, ma không tự chủ được phát ra từ nội tâm cười ra tiếng tới. Càn dương giới. Vu Tông vẫn chưa giống như Nhậm Uyên, Tạ Lưu Tinh đám người suy nghĩ, dựa vào một cổ tức giận ở ma tộc mấy cái xâm chiếm thành trì trung tìm không thấy truyền tống trận trung điểm, liền đuổi tới thiên yêu trong rừng rậm đi thông chân ma giới thông đạo. Ngược lại là có kế hoạch tính lợi dụng cây quế vô hạn chế thuấn di thần thông, phá hủy một cái lại một cái ma tộc xâm chiếm thành trì doanh địa, đương trưởng dùng thái âm bản thể đem này đó chân ma tộc ma binh ma tướng nhóm cắn nuốt, hóa thành bản thể chữa trị chung một chút chất dinh dưỡng, rốt cuộc thái âm bản thể ở một người quan trọng chân ma huyết mạch, ma quốc quận vương ma hồn nhìn thấy có quan hệ lần này chân ma giới xâm lấn có quan hệ sự kiện. Hiểu biết đến nguyên lai lần này chân ma giới sở dĩ có thể trước tiên mở ra thông đạo, xâm lấn càn dương giới, lại là ở tại ma thiên châu chân ma tộc hậu duệ cùng chân ma giới lấy được liên hệ, mới có thể mở ra thông đạo. Được đến cái này tình báo sau, Vu Tông nghĩ đến lệnh hồ quế rời đi trước cho hắn cái kia truyền âm, trong lòng trăm vị giao tạp, lý trí thượng hắn cảm thấy lệnh Hồ Quế nói đúng, thâm nhập chân ma giới cứu sư phó trở về, lấy lệnh Hồ Quế có thể tùy tay xé rách giới màng, tự do quay lại năng lực, tự nhiên là hắn đi so với chính mình đi càng tốt, chính là hắn vẫn là tưởng tự mình đi cứu sư phó trở về, nhìn sư phó bình an không có việc gì mới có thể yên tâm. Nhưng lệnh Hồ Quế rời đi tiền chuyện âm một cái khác lý do cũng rất đúng, càn dương giới lung tung rối loạn, nhân tâm hiểm ác, thiện ác khó có thể phân biệt, sư phó lại quá mức thiện lương ôn nhu, đối tất cả mọi người tâm tổn thiện ý, toàn vô phòng bị, nếu không hảo hảo rửa sạch này giới, có một cái cổ ngọc, liền có cái thứ hai cổ ngọc, cái thứ ba cổ ngọc. Hắn liền tính toàn tâm bảo hộ, cũng luôn có giống kia một ngày tới không vội viện thủ thời điểm. Đến lúc đó sư phó chẳng phải là lại muốn tao ngộ nguy hiểm, một khi đã như vậy, còn không bằng hảo hảo rửa sạch thế giới này, trong khoảng thời gian ngắn ít nhất muốn trước đem chân ma tộc thủ vị rửa sạch sạch sẽ, chờ sư phó trở về, đối mặt một cái sạch sẽ rất nhiều thế giới, tâm tình khẳng định hảo rất nhiều. Xuất phát từ cái này ý tưởng, Vu Tông hắn một bên quét sạch ma tộc, một bên thu thập tương quan tình báo. Chuẩn bị ở lệnh Hồ Quế đem sư phó mang về tới phía trước, đem toàn bộ Càn Dương giới hảo hảo trải vớt một lần, này đó ý tưởng cùng hành động, kỳ thật đều là Vu Tông vì vây khốn chính mình, tránh cho chính mình không tự chủ được chạy tới chân ma giới cứu viện sư phó biện pháp mà thôi. Lúc trước ở Thánh Thành cùng lệnh Hồ Lam một trận chiến, làm hắn minh bạch thực lực chênh lệch. Cho nên biết chân ma giới khẳng định có rất nhiều cùng lệnh Hồ Lam cùng cấp bậc chân ma tộc dưới tình huống, hắn không thể không ước thúc chính mình đừng tùy tiện hành động, ngược lại quấy rầy lệnh Hồ Quế cứu sư phó trở về, nhưng làm chờ cái gì cũng không làm, với hắn mà nói càng là tra tấn. Có lẽ hiểu biết điểm này, lệnh Hồ Quế mới đem rửa sạch chân ma tộc cùng với nội gian sự tình giao cho hắn hoàn thành. Nói ngắn gọn, chính là cùng lệnh Hồ Lam một trận chiến, đem Vu Tông vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ không thua cấp bất luận cái gì tồn tại lòng tự tin, ngạo khí đánh không có, làm hắn không tin bằng vào lực lượng của chính mình có thể cứu trở về sư phó, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác cấp so với hắn cường đại hơn nhiều lệnh Hồ Quế, còn muốn càng ngược ước thúc chính mình, đừng đi cấp lệnh Hồ Quế cứu người hành động thêm phiền toái. Ai? Trong lòng khổ hoa. Lúc này hắn cùng đang ở chân ma giới Cổ Nguyệt đều hoàn toàn đem không kịp đi theo cùng nhau truyền tống huyễn ngân chiến thuyền, đuổi theo ma khí chạy đi địa hồ ô hỏa cấp quyến mất, lại không biết không ai quản thúc khí linh cùng lần đầu tiên xuất thế liền ăn doanh châu đảo hơn phân nửa tội nhân địa hồ ô hỏa quẹ với nhau, lo lắng chủ nhân an nguy giới, sẽ làm ra cái dạng gì kinh thiên động địa làm cho người ta sợ hãi hành động. Rốt cuộc bắt được giống dạng tình báo, Vu Tông mã bất đình đề. Lập tức dùng ở cây quế chi gian tự do thuấn di thần thông, bay về phía Ma Thiên Châu, chạy tới Thiên Ma Môn, lại không nghĩ rằng hắn cảm thấy Ma Thiên Châu khi nhìn đến thế nhưng là một mảnh trải rộng đen nhánh ngọn lửa địa ngục, vô số ma tu tại đây trong ngọn lửa quay cuồng kêu rên, ngay sau đó hóa thành cho bụi, vô luận kiểu gì cường đại phòng ngự ma khí, công kích bản vẽ đẹp chợt đều mặc kệ dùng. Địa hồ ô hỏa, sư phó linh hỏa như thế nào sẽ tại đây? Hắn nhớ rõ sư phó linh hỏa là đuổi theo ma khí chạy đi rồi đi. Sư phó mất tích đã 3 ngày nhiều thời gian, nó như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Vu Tông giữa mày hơi nhíu nghĩ, lại không chút nào sợ hãi một chân bước vào đen nhánh trong ngọn lửa, thuấn di hướng Thiên Ma Môn sở tại giới. Đây là sư phó linh hỏa, hắn tin tưởng sư phó, cho nên liền tính quanh thân có vô số ma tu chờ ở này trong ngọn lửa hóa thành hư ảo, hắn cũng không sợ hãi. Mà hồ hỏa diễm cũng xác thật không có thương tổn hắn chút nào, không biết là hắn tự thân cũng không có tích lũy tội nghiệt dơ bẩn, vẫn là bởi vì hắn là địa hồ ấu hỏa chủ nhân ái đồ nguyên nhân.